Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thần Tử Điện. Ở phần trước thì tạm gác câu chuyện tình cảm sang một bên, Liên Minh Tinh Không đã bắt được những cái gián điệp của Phượng Hoàng Quân và Tù Cấm Quân đi mời gọi người khác gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Và bọn họ đưa ra yêu cầu là mấy người như Thiên Hải Đế Quân hay là Đông Phương Buôn Nguyệt phải đến đón những tu sĩ kia về. Tô Hàn thì cũng đã triệu tập nhóm người này đến để bàn bạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cách xử lý của Tô Hàn và bọn họ là gì. Việc này nói ra thì bản tông cũng có trách nhiệm, Tô Hàn nói, là bản tông đã hạ lệnh để đám người này ngụy trang thành tán tu, từ đó mà dẫn dụ các tu sĩ khác ở thánh vực gia nhập Phượng Hoàng Tông. Kỳ thực đó không phải là một biện pháp hỏng, chẳng qua là do thời gian khẩn cấp, kỹ thuật xuất hiện lỗ thủng cho nên bị Liên Minh Tinh Không phát giác ra, điều này cũng không kỳ quái. Cái này không có quan hệ cùng với tông chủ, nếu như chúng ta đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì cũng phải làm ra cống hiến chứ, Chiêm Thiên Quỳnh lắc đầu nói. Người của Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân trước kia đều là đệ tử của Thiên Hà Tông và Buôn Nguyệt Các, cho nên bản tông mới tìm các người tới thương lượng. Nếu như các ngươi có nỗi khổ tâm thì cũng không cần gượng ép, Tô Hàn uyển chuyển nói. Không, chúng ta nhất định phải đi. Đông Phương Buôn Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Bọn họ không chỉ từng là thủ hạ của ta, mà còn là bằng hữu của ta cho tới nay. Nếu như đã chết rồi thì ta cũng không thể làm gì. Còn bọn họ không chết, ta nhất định phải đem bọn họ mang về. Vậy Thiên Hải Đế Quân, ngươi nhận thức thế nào? Tô Hàn nói. Liên Minh Tinh Không không chỉ nhắm vào chúng ta, mà cũng nương theo sự tình đó, bức Hoàng Hoàng Tông vào tuyệt lộ. Thiên Hà Đế Quân lộ ra vẻ mặt ngoan lệ. Ta không dám nói ta là người trung thành cỡ nào, nhưng ít ra dưới tình huống không tàu ngộ nguy hiểm tính mạng, vậy thì ngã bất hội tố, ta sẽ tự gánh trách nhiệm của mình. Thay lời khác mà nói, nếu như không phải lúc trước Tô Hàn muốn xử lý hắn, hắn cũng không gia nhập Phượng Hoàng Tông. Hắn từ một góc khác nói cho Tô Hàn biết là nguyện ý đi cứu những người kia của Thiên Hà Tông, chỉ cần bàn tay lớn của Liên Minh Tinh Phong không đè lên đỉnh đầu hắn, vậy thì hắn sẽ không e ngại. Được, Tô Hàn đứng dậy, vậy bản tông đi cùng với các ngươi. Tông chủ cũng đi. Ba người đều sửng sốt một chút, Chiêm Thiên Quỳnh vội vàng nói, không được, chuyện này tuyệt đối không được, cực kỳ nguy hiểm. Tông chủ là trụ cột tinh thần của Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối không thể có bất cứ sơ hở nào. Đông Phương Buôn Nguyệt cũng nói, hào ý của tông chủ thuộc hạ tâm lĩnh, người mà Liên Minh Tinh Không chủ yếu muốn giết là chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ yếu, muốn giết chúng ta cũng phải nhìn xem Liên Minh Tinh Không có bản sự đó hay không. Chỉ có Thiên Hà Đế Quân là không nói gì, hắn mới gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu, muốn nói hắn có bao nhiêu lòng trung thành thì chẳng qua chỉ là nói bậy. Bất quá Tô Hàn thế mà dưới tình huống nguy hiểm như thế còn muốn đích thân ra trận, đem đệ tử Thiên Hà Tông hắn mang về. Cái này xác thực để cho Thiên Hà Đế Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hàn dần cũng xuất hiện một chút phức tạp. Hơi trầm ngâm một chút, Thiên Hà Đế Quân nói, tông chủ nếu là muốn nhờ vào đó để lấy đức phục người, vậy thì rất không cần thiết. Thuộc hạ nếu như đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại dâng lên bản mệnh kim huyết, vậy thì chắc chắn sẽ không làm phản. Cũng là tông chủ, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì đám thuộc hạ chúng ta nhận mệnh cũng khó có khả năng giữ được. Không sao, Tô Hàn cũng không nói rõ lý do, chẳng qua chỉ thản nhiên nói, chuẩn bị một chút đi, tùy thời xuất phát. Ở trong đại điện ba người đối mặt rồi lại bất đắc dĩ. Trên thực tế thì vấn đề này Tô Hàn cũng vô cùng đau đầu. Hắn vốn đang dự định bỏ chút thời gian ra để tu luyện, sớm ngày đem tu vi đột phá lên đạo thánh, thế nhưng sự tình quấn thân thực sự là rất nhiều. Bất quá, sự kiện Tù Cấm Quân Phượng Hoàng Quân này cũng là một con dao hai lưỡi, làm xong chẳng những có thể lung lạc lòng người, đối với Phượng Hoàng Tông được lợi rất lớn, còn làm không tốt sẽ phải bỏ ra cái giá là trả bằng mạng sống. Sau khi rời khỏi Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn lại tới một tòa cung điện được gọi là Thần Tử Điện. Lý do cung điện này có tên như vậy thì có rất ít người biết, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, Thần Tử Điện chính là căn cứ của đám siêu cất thiên kiêu Phượng Hoàng Tông. Chỉ có những người đạt tới thiên phú cực mạnh mới có tư cách ở trong Tử Thần Điện này có được một chỗ đất cắm rủi. Muốn nói Thần Tử Điện này có chủ nhân là ai thì kỳ thực là không có, nhưng muốn nói người nào thiên tư cao nhất vậy thì không thể nghi ngờ chính là Đường Ức. Rất nhiều người không biết Đường Ức có thân phận là Chí Tôn Thần Tử, nhưng bọn họ lại biết tư chất của Đường Ức đến cùng là khủng bố đến loại trình độ nào. Từ khi xuất sinh đến nay, chỉ bất quá thời gian trôi qua 3 năm, nhưng tu vi đã đạt tới thánh cảnh. Nếu như nói thời điểm Đường Ức ra đời đã là một thần cảnh đỉnh phong, vậy thì nàng đột phá thánh cảnh cũng chỉ là rũ bỏ gông cùm xiềng xích mà thôi, không có gì đáng nói. Tựa như là những siêu cấp thiên kiêu đỉnh cấp có được huyết mạch truyền thừa nổi tiếng vậy, xuất sinh ra đã là một cảnh giới nào đó tương đương với là được truyền thừa từ trong bụng mẹ. Thế nhưng Đường Ức thì không phải, nàng là một cá nhân nhân tộc hết sức phổ thông. Thời điểm nàng ra đời đích phát là có dẫn phát thiên địa dị tượng, tựa như Tô Tuyết lúc trước vậy, ngoài trừ thiên địa dị tượng ra thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nói cách khác là nàng muốn đạt tới thánh cảnh thì trước hết cũng phải bắt đầu từ phàm cảnh, sau đó nhảy vọt qua linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, rồi mới đi đến thánh cảnh. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ngân hà tinh hạ, vô luận là tấn thăng từ những tinh vực khác hay là tu sĩ ra đời ở bản thổ thánh vực, từ phàm cảnh đạt đến thánh cảnh phải hao tốn bao lâu thời gian, ít nhất cũng phải vượt quá 50 vạn năm. Mà Đường Ước ở đây chỉ vỏn vẹn là 3 năm mà thôi. Không có bất kỳ người nào tin tưởng chuyện này, thế nhưng sự thật lại phát sinh ngay dưới mắt. Đường Ước thoạt nhìn so với những hài tử khác thì thành thục hơn rất nhiều, nhưng bộ dáng cũng chỉ là 5-6 tuổi mà thôi. Đường Ước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong tầm mắt đại chúng. Thời điểm mỗi khi thấy được nàng, tất cả mọi người giống như thấy được một vầng liệt nhật lóa mắt đang từ từ dâng lên vậy. Mà trên thực tế thì Đường Ước 3 tuổi kỳ thực đã tương đương với hơn 2 vạn tuổi, bởi vì nàng có thời gian bên ngoài là hơn 2 năm mà trong thánh tử tu di giới tu luyện. Bằng không thì nàng cho dù là chí tôn thần tử cũng không có khả năng có được tốc độ tu luyện nghịch thiên như thế. Đương nhiên, coi như là vậy thì trong ngân hà tinh hạ cũng vẫn như cũ không người nào có thể so sánh. Từ phàm cảnh đạt đến thánh cảnh, hao phí hơn 2 vạn năm thời gian, chỉ sợ là bất luận người nào cũng không theo kịp. Danh xưng thần tử điện kỳ thực chính là do cái tên thần tử chí tôn của Đường Ức mà ra. Bất quá theo người khác, tựa hồ có thể đứng hàng thiên kiêu ở trong thần tử điện của Phượng Hoàng Tông thì đều có thể được xưng là thần tử. Liên Ngọc Trạch sớm đã lấy ra gọi là đá trắc nghiệm cho thiên tư của đệ tử Phượng Hoàng Tông, chỉ cần đủ tư cách thôi thì toàn bộ đều được vào ở thần tử điện. Bởi vậy mà trong thần tử điện nhân số còn là không ít. Bất quá đại bộ phận thiên kiêu đều đã tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới để tu luyện, không muốn lãng phí chút thời gian nào. Cho nên sau khi Tô Hàn tiến vào thần tử điện, cảm giác đầu tiên là có chút thanh lãnh, cùng với những cung điện khác là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tới giữa thần tử điện. Có một tấm bia đá trôi nổi giữa điện đường. Tấm bia đá này có điêu khắc một câu: thiên kiêu không biết nỗ lực thì cùng với phàm nhân không có gì khác biệt. Chỉ là một câu đơn giản thôi là có thể khiến cho mọi người trong nháy mắt nhấc lên đấu trí, bùng nổ máu nóng. Liên Ngọc Trạch đúng là rất có tài hoa, Tô Hàn mỉm cười. Ở dưới câu nói kia, liền đề chướng mấy chữ là đệ nhất trưởng lão, Phượng Hoàng Tông. Thần tử điện này có hết thể 36 tầng, xem như là một kiến trúc tương đối cao trong trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Đường Ước được an bài tại tầng cao nhất, mà trong tầng đó cũng chỉ có một mình nàng. Đương nhiên, còn có Thuấn Toàn một mực thủ hộ. Tô Hàn lần này đến thần tử điện chính là vì Thuấn Toàn. Lão già này vô cùng cố chấp, hắn vẫn luôn cường điệu là chính mình, không phải người của Phượng Hoàng Tông, mục đích duy nhất là thủ hộ cho Đường Ức trưởng thành. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, cho dù dùng thân phận yêu lòng cổ đế của mình, muốn cho hắn ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà trên thực tế, Tô Hàn xác thực cũng ngại ngùng. Để mà đi phân phó cho Thuấn Toàn như tôi tớ, đây chính là cường giả xếp hạng một trong bảng siêu cấp cường giả của thánh vực. Hắn có được ngạo khí của mình, đừng nói hiện tại Tô Hàn đã không phải yêu lòng cổ đế, coi như vẫn còn là yêu long cổ đế thì cũng phải xem tâm tình của Thuấn Toàn như thế nào. Lại nói, Phượng Hoàng Tông tình huống hiện tại như thế này, Thuấn Toàn chỉ có lần đầu tiên ra tay, vậy thì khẳng định sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thậm chí vô số lần, cho đến khi Phượng Hoàng Tông triệt để đứng vững gót chân ở ngân hà tinh hạ. Chỉ có một tòa bảo sơn mà không dùng được thì thực sự là tiếc nuối. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm rất nhanh tới tầng 36. Đường Ước mấy ngày trước mới từ thánh tử tu di giới xuất quan, giờ phút này đang khoanh chân tĩnh tọa, tiêu hóa tu vi vừa đột phá. Tuấn Toàn ngồi bên cạnh Đường Ức, khuôn mặt đầy vẻ hiền lành. Khuôn mặt này thì nó vốn nhăn như quả táo tàu, nhưng thời điểm mỉm cười lại khiến cho những nếp nhăn kia lại càng nhăn hơn. Đối mặt với Đường Ức và đối mặt với người khác, bao gồm cả Tô Hàn, thì Tuấn Toàn đúng là hai loại thái độ khác nhau. Tô Hàn thì còn khá một chút, thế nhưng người khác của Phượng Hoàng Tông trong mắt của Tuấn Toàn thì cũng chỉ là một đám sâu kiến mà thôi. Hư thánh đỉnh phong rồi. Tô Hàn cảm nhận được khí tức trên người Đường Ức tỏa ra, không khỏi hô lên. Không phải hắn cố ý mà thực sự có chút chấn kinh. Cái loại tốc độ tu luyện là của Đường Ức thực sự quá là kinh khủng. Mà hư thánh đỉnh phong nàng biểu hiện ra rõ ràng còn không phải là thất trọng hư thánh, so với thất trọng hư thánh còn phải cao hơn. Là cửu trọng, Thuấn Toàn nhàn nhạt mở miệng, vô luận là khuôn mặt hay ánh mắt đều tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Thuấn Toàn lại tăng thêm một câu. Không chỉ là hư thánh, tại thời điểm chuẩn thánh đã đạt đến cửu trọng rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bĩu môi. Đường ức thế nhưng là người của ta, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nàng ta là thiên kiêu tối cường của thiên sứ nhất tộc. Thuấn Toàn mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng, những nếp uốn kia thoạt nhìn biến thành dữ tợn, hử lạnh nói. Luôn mồm nói người của ngươi, cũng không thấy ngươi quan tâm nàng cỡ nào. Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết, còn xấu hổ, à còn không biết xấu hổ đây mà thảo luận. Thúc thúc, đường ức cũng nghe được âm thanh Tô Hàn, trên mặt lộ vẻ bừng rỡ, thân ảnh lóe lên vọt vào trong ngực Tô Hàn. Nhớ ta sao? Tô Hàn cười to. Đương nhiên. Hắn vuốt ve cái đầu nhỏ của đường ức. Ở trong thánh tử tu di giới, thời gian tốc độ trôi qua là nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng là tiêu hao thọ nguyên của mỗi người, còn tướng mạo tâm cảnh các loại thì ở bên ngoài vẫn là như cũ. Trên thực tế thì mỗi một người trong thánh tử tu di giới đều một mực cắm đầu tu luyện. Bọn họ không trải qua mọi chuyện ở ngoại giới, cho nên tự nhiên không có tâm tính lịch duyệt, không hề phát sinh cải biến. Ờ, cho người kẹo, Tô Hàn xuất ra một chút bánh kẹo. Mỗi lần gặp đường ức, Tô Hàn sẽ đều mang cho nàng một ít bánh kẹo. Đây cơ hồ đã tạo thành một tập quán, gọi như là quy củ vậy. Nếu như không có, tiểu nha đầu này liền tức giận. Hì hì, tạ ơn thúc thúc. Đường ức vô cùng vui vẻ. Làn da của nàng rất trắng, khuôn mặt lại không có cái vẻ béo mũm mĩm mập mạp như một tiểu hài tử nên có. Tựa hồ từ giờ trở đi, nàng đã có được khuôn mặt của một mỹ nhân. Tô Hàn nhìn nàng luôn sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Nha đầu này rõ ràng là sự kết hợp của Hạ Băng và Vân Nghê kết tinh ra, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Hàn luôn có thể trên người nàng thấy được cái bóng của đường ức trong quá khứ. Nói cách khác, nàng không giống Hạ Băng cũng chẳng giống Vân Nghê, mà càng ngày càng giống đường ức. Trước đó thì Tô Hàn còn không có loại cảm giác này, nhưng lần này đến, hắn phát hiện bộ dáng của đường ức lúc này thực sự cùng với lúc nàng khoảng 2-3 tuổi ở kiếp trước là phi thường giống nhau. Xác thực mà nói thì đường ức trải qua còn nhiều hơn Tô Hàn. Ngoại trừ là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy nàng ở ngoài đời, thì nàng đã trải qua tới 2 lần luân hồi chuyển thế. Mà kiếp trước chính là Tô Hàn một mực thủ hộ cho đường ức lớn lên. Ở đời đó, nàng phải gánh chịu linh hồn của Liễu Thanh Giao. Ở kiếp này thì nàng là đường ức, chỉ là chính mình mà thôi. Ngươi có phát hiện là tướng mạo của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa không? Tô Hàn chuyển âm cho Thuấn Toàn. Ờ, Thuấn Toàn ứng tiếng, linh hồn của đường ức bắt đầu phát huy tác dụng. Cặp cánh chim sau lưng của tiểu nha đầu này hiện tại đã càng ngày càng kinh người. Không ngoài sở liệu, tướng mạo của nàng kiếp này hẳn sẽ trùng hợp với quá khứ. Như vậy mà nói thì nàng cũng có khả năng khôi phục trí nhớ. Tô Hàn trong lòng có chút xúc động. Có lẽ vậy, Thuấn Toàn nói. Thúc thúc, ngươi còn bánh kẹo hay không? Đường ức đã đem viên kẹo kia ăn hết. Tiểu hài tử không nên ăn quá nhiều bánh kẹo, sẽ sâu răng, và mặt Tô Hàn nghiêm lại. Được à, đường ức lộ vẻ thất lạc. Lời nói của Tô Hàn xoay chuyển lại nói, muốn bánh kẹo cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi bây giờ đã lớn, cần phải bằng cố gắng của mình mà thu hoạch. Ngươi muốn làm gì? Không đợi đường ức mở miệng, Thuấn Toàn liền trừng mắt lên. Ta nói cho người biết, không cho phép quấy đổ với nàng. Nàng có tư chất khủng bố, một mực ở trong thánh tử tu di giới, an an ổn ổn, tu luyện tới tổ thánh đỉnh cấp thì không gặp bất cứ vấn đề gì. Nàng cần phải lịch luyện, nếu như không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, vậy thì coi như tu vi có cao hơn thì cũng không có tâm cảnh mạnh, cuối cùng chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, Tô Hàn nói. Không được, tuyệt đối không được. Thuấn Toàn lắc đầu, vạn lần không đồng ý. Đường ước xuất hiện đối với thiên sứ nhất tộc mà nói là cực kỳ chân quý, lão phu sẽ không để cho nàng có bất kỳ sơ thất nào. Phàm là sự tình có xuất hiện nguy cơ, cho dù chẳng qua chỉ là một chút thôi, lão phu cũng không cho phép nàng làm. Đường ức có được thiên phú siêu cao, đủ để vượt cấp mà chiến, thế nhưng nàng lại không có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác. Một mực cứ tiếp tục như vậy, đó không phải là chuyện tốt, mà là hủy hoại nàng. Ngữ khí của Tô Hàn vô cùng kiên quyết, nghe không dung bất cứ nghi ngờ nào. Đường ức ở kiếp trước đích thực là nữ nhân của ngươi, thế nhưng ở kiếp này nàng không chỉ là người của ngươi, mà còn là tộc nhân của thiên sứ nhất tộc ta. Khí tức toàn thân của Thuấn Toàn nổi lên, tựa hồ đang nghe đến lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không lo lắng nàng xảy ra chuyện sao? Một phần vạn trong quá trình lịch luyện mà xuất hiện sơ suất thì phải làm sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười, đây không phải là còn có ngươi sao? Thuấn Toàn nghe vậy khẽ giật mình. Là cường giả top 1, là một tồn tại kinh khủng ở thánh vực bảng cường giả. Thuấn Toàn đã sống không biết bao nhiêu năm, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua biểu lộ của một người, nhìn ra suy nghĩ ở trong lòng của đối phương. Nhìn Tô Hàn cười với hàm răng trắng nhởn, trong lòng Thuấn Toàn nhảy lên, mơ hồ cảm nhận được một loại mùi vị âm mưu. Hắn nhìn Đường Ức một chút, lại nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ hiểu ra cái gì. Hóa ra nói nhiều như vậy, lại là đóa hoa trong nhà ấm, lại là lịch luyện, toàn bộ đều là nói nhảm. Cái tên này từ ban đầu liền đang có ý đồ xấu với mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Thuấn Toàn hừ lạnh khoát tay. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe lại không hiểu? Tô Hàn nhìn Đường Ức trước mặt ngồi xổm xuống, phảng phất đang nói với Thuấn Toàn, lại phảng phất như đang lẩm bẩm một mình. Vân Liệt Cầu chỗ đó có rất nhiều hung thú, bất quá đại bộ phận thực lực không phải là rất mạnh, vừa vặn có khả năng đối ứng với cảnh giới của Đường Ức bây giờ. Ta cảm thấy để nàng đến đó lịch luyện một chút thì vô cùng thích hợp. Người đến cùng là muốn làm gì? Tâm cảnh của Thuấn Toàn tự nhiên là không hề bận tâm, nhưng mà chuyện liên quan đến Đường Ức thì hắn không bình tĩnh. Có thể nói thẳng hay không? Lão Phù ghét nhất là loại người quanh co lòng vòng. Ngươi đường đường là yêu long cổ đế, sao lại trở nên rông rải như vậy? Ta chỉ muốn để cho nàng đi lịch luyện thôi, lại không có mục đích gì khác. Tô Hàn nhún vai nói. Dĩ nhiên, phần lớn hung thú đều không có hiểm ác giống như lòng người. Trần chính lịch luyện vẫn phải là nhập thế mà tu hành. Thánh vực là thế giới của tu sĩ, là nơi người ăn người. Đường Ức tu luyện trong thế giới như vậy cũng có thể phát triển nhanh hơn. Thuấn Toàn luôn cảm thấy trong lời nói của Tô Hàn có hàm ý, hận đến ngứa răng dứt khoát không nói nữa. Nếu là lịch luyện vậy thì bản tông không thể là phái người ở ngoài sáng bảo hộ nàng. Tin tưởng dùng thực lực của nha đầu này hẳn có khả năng bình an trở về, Tô Hàn lại nói. Thuấn Toàn lập tức sủ lông cả giận. Họ Tô kia, ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Tư chất của Đường Ức hoàn toàn chính xác là nghịch thiên, thế nhưng tu vi hiện tại của nàng chỉ là một cửu trọng hư thánh mà thôi. Vân Liệt Khâu chính là giáp giới giữa đại khu phương Nam và đại khu phương Tây. Dùng tình huống hiện tại của Phượng Hoàng Tông, Liên minh Tinh Không khẳng định đã bày sẵn trận thế ở đó, ngươi để cho nàng đi Vân Liệt Câu. Nói đến đây Thuấn Toản hơi ngừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ như hết thảy đều đã bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn đi gây sự với Liên minh Tinh Không? Ta cũng không có nói nhỉ, đây là ngươi nói. Tô Hàn chững chạc đàng hoàng thở ra. Ta... Thuấn Toản có một loại xúc động muốn một trưởng chộp chết Tô Hàn. Nguyên lai đây mới là mục đích thực sự. Đường Ức còn nhỏ, nghe không hiểu cuộc nói chuyện giữa Tô Hàn và Thuấn Toàn, một mực nắm cái đầu nhỏ và cặp mắt to tràn đầy nghi ngờ nhìn hai người, trông rất là đáng yêu. Có lời thì nói thẳng, thời gian của lão phù rất trân quý. Thuấn Toàn trầm mặc xuống. Tô Hàn cũng không che giấu mà nói. Liên minh Tinh Không đã bắt Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân, đồng ngược thời truyền ra tin tức là muốn để cho Đông Phương Bôn Nguyệt và Thiên Hà Đế Quân tự mình đem những người này về Phượng Hoàng Tông. Địa điểm nằm ở Vân Liệt Câu. Thuấn Toàn xem như triệt để hiểu rõ, trừng mắt liếc Tô Hàn, ở lạnh không nói. Tô Hàn lại nói, vô luận xuất phát từ lòng trung thành với Phượng Hoàng Tông, hay xuất phát từ cách nhìn của tu sĩ thánh vực với Phượng Hoàng Tông, hoặc là nói sự tôn trọng đối với sinh mệnh, bản tông đều khó có khả năng bỏ mặc việc này không lo. Đông Phương Bôn Nguyệt các nàng đã biểu lộ ý nghĩ, bản tông sẽ cùng đi với họ. Vừa vặn, khục khục, mang Đường Ức qua đó lịch luyện một thoáng. Đều nói đến đây rồi, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện lịch luyện. Thuấn Toàn đầu óc như muốn nổ tung. Đương nhiên là lịch luyện. Người của Liên minh Tinh Không đều đáng chết. Đánh giết bọn hắn, căn bản sẽ không có bất luận ai đồng tình cả. Đường Ức ra tay cũng không cần quan tâm cái gì mà nặng nhẹ. Đối với nàng mà nói chính là một loại trải nghiệm sát lục tốt. Sau khi nói xong, Tô Hàn không để ý đến Thuấn Toàn. Hướng Đường Ức nói, nhà đầu, ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ rồi. Có người muốn giết Thúc Thúc, ngươi có muốn bảo hộ Thúc Thúc hay không? Ai muốn giúp giết Thúc Thúc chứ? Đường Ức tràn ngập vẻ khó hiểu. Là một cái thế lực gọi là Liên minh Tinh Không, bọn hắn đã giết rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông, hiện tại lại muốn giết Thúc Thúc. Tô Hàn vẻ mặt lo lắng nói. Đường Ức duỗi bàn tay nhỏ sờ lên khuôn mặt Tô Hàn. Thúc Thúc yên tâm, Đường Ức nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Thật là một nhà đầu khéo léo, vậy thì quyết định như vậy đi. Thúc Thúc sáng sớm ngày mai sẽ tới đón ngươi. Tô Hàn đứng dậy, hướng Thuấn Toàn, lộ ra một tầm mắt chiến thắng. Sau đó lại thân mật cùng Đường Ức trong chốc lát, lúc này mới là rời đi trong tròng mắt muốn trợn lồi cả ra ngoài của Thuấn Toàn. Sau khi Tô Hàn rời đi, Thuấn Toàn siết chặt nắm đấm, thời điểm nhìn về phía Đường Ức, ánh mắt mới biến thành nhu hòa. Hắn cũng học theo dáng vẻ Tô Hàn, ngồi xổm xuống mà nói, nhà đầu, ngươi đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, chỉ cần ngươi có đầy đủ tu vi, vậy thì căn bản không cần phải lịch luyện. Nhưng mà bọn hắn muốn giết Thúc Thúc, Đường Ước nói. Đó là hắn nói bậy thôi, không ai có thể giết hắn. Hắn thế nhưng đã từng là người mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hạ, Thuấn Toàn nói. Không, Thúc Thúc vừa rồi thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, ta có thể cảm nhận được tâm tình quán, ta nhất định phải cứu hắn. Đem tất cả bọn người xấu kia đánh ngã, Đường Ước phòng kế quai hàm nho nhỏ của mình lên. Cơ thịt trên mặt của Thuấn Toàn co quắp lại, nhẫn nại giải thích, nhai đầu. Ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ có tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên mới có thể đi giúp Thúc Thúc của ngươi. Hiện tại ngươi vẫn còn quá yếu, nếu thực sự đi theo hắn tới Vân Liệt Câu thì sẽ chỉ kéo bước chân quán mà thôi. Ngươi nếu như có thể an an ổn ổn một tu luyện, biến thành một siêu cấp cường giả, vậy thì không ai dám khi dễ Thúc Thúc của ngươi. Vậy tại sao vừa rồi Thúc Thúc lại phải nói như vậy? Đường Ước nói. Thuấn Toàn thực sự không biết nên giải thích thế nào. Hắn chỉ có thể là dụ dỗ một đứa bé, nói một chút chuyện ma quỷ mà thôi. Còn có, Đường Ước bộ dáng ngây thơ nhìn Thuấn Toàn vô cùng chăm chú hỏi, tại sao ta lại phải tin tưởng ngươi mà không tin Thúc Thúc chứ? Thuấn Toàn hai mắt trợn trắng, xém chút ngất đi. Nếu như Đường Ước là một người trưởng thành, hắn thực sự muốn hỏi nha đầu này đến cùng là người có lương tâm hay không? Chính mình từ sau khi nàng xuất sinh vẫn luôn thủ hộ bên cạnh nàng, chưa từng để nàng biến mất trong tầm mắt của mình. Cho dù là nàng tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện, Thuấn Toàn cũng đều đi theo, hao phí vô ích hơn 20.000 năm thọ nguyên. Hết thảy trọng tâm của mình, có thể nói toàn bộ đều đặt trên người Đường Ước. Còn Tô Hàn thì sao? Hắn luôn mồm là mình quan tâm Đường Ước cỡ nào, nhưng chỉ tình cờ qua đây một lát mà thôi. Thế nhưng kết quả là nha đầu Đường Ước này lại hỏi mình như vậy, lại còn hỏi vô cùng nghiêm túc, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn tình cờ đến cho Đường Ước mấy viên bánh kẹo hay sao? Đơn giản chính là một tên tiểu hỗn đản. Nộ khí nhẫn nhịn đến răng cắn cũng sắp nát ra, Thuấn Toàn truyền âm cho Tô Hàn chỉ nói một câu, nơi nào bán bánh kẹo. Còn có một đêm thời gian nữa, Tô Hàn tự nhiên không thể lãng phí, hắn tiến vào thánh tử tu di giới, lần nữa là lấy cái vòng tay Tô Vận đưa cho mình, sau đó lấy ra mấy quyển sách và mấy cái tinh thạch, toàn bộ đều là bí thuật. Phàm là vật phẩm mang theo khí thức chúa tể thì Tô Hàn không thể mang về tinh hệ, thế nhưng những bí thuật này là do Tô Vận tự mình khắc lục ra. Nếu như không tính nội dung trong đó, vậy thì chính là trong các vật phẩm đều là đồ vật bình thường nhất. Cô cho những bí thuật này ở trong cảnh giới chúa tể, không biết nên tính là cấp độ gì, nhưng mà giới chúa tể thì tất nhiên phải là chủng loại cao cấp nhất rồi. Tô Hàn mở ra một quyển sách, ở trên bộ sách có chữ màu vàng kim, tờ thứ nhất chỉ có 4 chữ lớn, hủy diệt trường cung. Sau đó Tô Hàn lật xem quyển sách, dần hiểu rõ loại bí thuật này. Không thể nghi ngờ từ tên gọi có thể lần ra, hủy diệt trường cung này là một loại bí thuật công kích. Nói thật thì Tô Hàn đối với điều này hết sức coi trọng. Trong tay hắn đã có âm dương cung, tồn tại trong truyền thuyết. Đó chính là cây cung mà thiên thần hậu nghệ đã dùng để bắn dụng kim ô. Nhưng mà sau khi Tô Hàn nắm giữ được âm dương cung, mỗi lần công kích có thể nói đều là những đoạn công kích bình thường, vọn vẹn chỉ dùng lực lượng tu vi ngưng tụ thành mũi tên bắn về phía đối phương. Nói cách khác là uy lực mạnh yếu hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân Tô Hàn để quyết định, chứ không có bất kỳ cái lực lượng tăng thêm nào. Còn nắm giữ bí thuật hay không sẽ quyết định xem là bản thân tu sĩ đó là mạnh hay yếu. Tỷ như là Tô Hàn, nếu như không có huyết hóa cửu thanh, vậy khẳng định không thể có chiến lực mạnh đến thế. Kỳ thực Tô Hàn luôn luôn khát vọng một cái loại bí thuật thượng hạng nào đó, chỉ bất quá chưa từng gặp được. Tô Vận đưa cho hắn hủy diệt trường cung, xem như đưa cái gối đúng ngày ngủ gật. Mà sau khi Tô Hàn đem bản thư tịch này xem hết, thì những chữ viết màu vàng kim kia hóa thành một hồi mây mù, xuyên qua hai mắt Tô Hàn chui vào trong đầu hắn. Trong đầu hắn, phảng phất xuất hiện vô số bóng người cầm trường cung trong tay, tiến hành diễn luyện. Cái loại cảm giác này cũng không phải lấy mắt thường mà xem, mà giống như truyền đạo vậy. Sau khi Tô Hàn biết được phải thi triển hủy diệt trường cung như thế nào, thì lại đem lĩnh ngộ về hủy diệt trường cung của Tô Vận khắc sâu vào trong lòng Tô Hàn. Hắn không chút do dự triệu hồi âm dương cung, dựa theo thủ pháp của những thân ảnh trong đầu, từ bộ pháp đến thân pháp bắt đầu tiến hành diễn luyện theo. Không có gì bất ngờ, lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai, thứ ba cũng thế. Hủy diệt trường cung này cũng không phải dùng lực lượng tu vi ngưng tụ là được, mà còn cần bản thân người thi triển, trưởng khống đối với lực lượng, minh ngộ đối với đại đạo, quy tắc trật tự, thậm chí là bản nguyên, mới có thể thi triển thành công. Những cái này chỉ thiếu một thứ cũng không được. Tô Hàn tự hỏi, mặc dù hắn hiện tại lý giải đối với bản nguyên đã đủ khắc sâu, nhưng những thứ như là trật tự này, thời điểm ở kiếp trước, hắn đã ngộ ra rồi, bằng không thì cũng không thể đột phá đến chúa tể cảnh. Thế nhưng, ở dưới loại tình huống này vẫn như trước liên tục thất bại, điều này chỉ có thể nói rõ là đẳng cấp của hủy diệt trưởng cung nó vượt xa khỏi thánh cảnh. Thời điểm kiếp trước sau khi đột phá chúa tể cảnh cho đến khi ngã xuống, căn bản cũng không có sáng tạo ra pháp thuật đặc hữu thuộc về chúa tể, một mực cứ chuyên tâm nghiên cứu về cấp độ tu vi, đây quả thực cũng là một tiếc nuối, Tô Hàn thở dài. Hắn cho rằng chính mình cũng không làm được đến trình độ gọi là phòng ngừa chu đáo, bằng không thì ở kiếp này, bằng vào trí nhớ trong dĩ vãng, hắn sẽ có được những thuật pháp mạnh hơn, tại thời điểm thi triển cũng không cần phải gian nan như lúc học tập hủy diệt trưởng cung này. Không sao hết, Tô Hàn giữ vững tinh thần, chỉ là một đạo bí thuật mà thôi. Bên ngoài một đêm trôi qua, trong thánh tử tu di giới này có mấy chục năm, ta không tin, thời gian lâu như vậy mà không thể trưởng khống hủy diệt trưởng cung này. Thời gian chuyển rời, bóng đêm cũng dần thối lui. Thời điểm ánh sáng rạng đông chiếu sáng đại địa, soạt một tiếng. Ở trong một sơn cốc nhỏ của thánh tử tu di giới, một hồi kim sắc quang mang bỗng nhiên bạo phát ra. Quang mang này chói mắt đến cực điểm, tựa như diệu nhật, rơi xuống sơn cốc. Trong nháy mắt xuất hiện, nó lan tỏa khắp cả sơn cốc, sau đó lấy sơn cốc này làm trung tâm như một cuộn sóng công kích, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đó là cái gì vậy? Trời ạ, kim quang này sao cho ta một loại cảm giác hết hồn hết vía? Ta cũng cảm thấy vậy. Đó là sơn cốc chỗ tông chủ sao? Sẽ không phải tông chủ lại đột phá đấy chứ, hay là nói sáng tạo ra một loại thuật pháp mạnh mẽ nào đó? Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra. Đám đệ tử, một mực tu luyện ở trong đó cũng đều bị bừng tỉnh. Trong chớp mắt tiếp theo, sưu một tiếng, một mũi tên màu vàng kim đột nhiên bắn ra giữa sơn cốc, dùng tư thái thẳng tắp, giống như muốn bắn phá thương khung sông thẳng mây xanh. Tốc độ của mũi tên nhanh đến cực hạn, rất ít người có thể thấy rõ. Nhưng phàm là người thấy, thì đều thấy được mũi tên này không phải là hư ảo mà ngưng thực, trong đó còn chảy xuôi chất lỏng màu vàng. Trong chất lỏng này, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Không biết nó đến cùng là cái gì, oanh một tiếng. Sau một khắc, phía trên chuyển đến tiếng nổ vang, khiến toàn bộ thánh tử tu di giới đều chấn động mạnh mẽ. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vô số giọt mưa màu vàng kim buông xuống. Lại còn chưa kịp rơi trên người bọn hắn, thì đã nổ tung giữa hư không. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, thần tâm rung mạnh, chỉ cảm thấy thế giới tựa như bị hủy diệt vậy. Tựa hồ là thánh tử tu di giới tùy thời sụp đổ. Xong rồi. Giữa sân cốc, truyền ra âm thanh có vẻ kích động của Tô Hàn. Hắn rời khỏi sơn cốc, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn lộ nụ cười khoát tay, không cần phải ngạc nhiên. Đây là một đạo bí thuật bản tông mới luyện thành, sẽ không tạo thành tổn thương với các ngươi. Tông chủ uy vũ, có người thở cờ vuốt mông ngựa. Tô Hàn thì lắc đầu từ thánh tủ tu di giới rời đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ, về sau theo tu vi tăng lên, không thể tùy tiện khảo nghiệm trong thánh tử tu di giới nữa. Một phần vạn khả năng thánh tử tu di giới chịu không nổi, vậy thì lỗ to. Uy lực của hủy diệt trường cung làm Tô Hàn khá hài lòng. Hắn đã xác định bí thuật này vượt qua thánh cảnh, chỉ có chúa tể cảnh mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, coi như Tô Hàn bây giờ không phải chúa tể cảnh, thế nhưng vẫn đủ để nắm giữ hủy diệt trường cung, vẫn như cũ có thể sử dụng ở thời điểm lấy âm dương cung ra gia tăng chiến lực. Nhất trọng tổ thánh, muốn ngăn trở hủy diệt trường cung thì gần như không có khả năng. Ngoài trừ hủy diệt trường cung ra, Tô Vận cho Tô Hàn một ít bí thuật quá. Bất quá là Tô Hàn không có thời gian tu luyện. Thời điểm hắn đến quảng trường, Thiên Hà Đế Quân Đông Phương Bôn Nguyệt đã chờ đợi sẵn ở chỗ này. Còn có một bộ phận thành viên Phượng Hoàng Tông, bất quá số lượng rất ít, cộng lại đâu đó chỉ chừng ngàn người. Thành viên của Phượng Hoàng Tông số lượng tuy rằng nhiều nhưng tu vi còn quá thấp, có đi cũng vô dụng. Lần này đi Vân Liệt Cầu không phải vì chiến đấu, chỉ vì đem người của Phượng Hoàng Tông ta về, hiểu chưa? Tô Hàn cất cao giọng nói. Vâng, mọi người đều ứng tiếng. Vân Liệt Cầu dài 9.000 vạn dặm, chiều sâu vượt quá ngàn dặm. Người không có người nào biết là Vân Liệt Cầu này được hình thành như thế nào. Có rất nhiều truyền ngôn nói là hậu thế mới xuất hiện. Vân Liệt Cầu đã xuất hiện rồi. Cũng có người nói là bởi vì siêu cấp cường giả đại chiến với nhau tạo thành Vân Liệt Cầu. Càng có người đồn đãi là Vân Liệt Cầu ở phía dưới có tồn tại rất nhiều bảo vật, cho nên có rất nhiều hung thú tranh nhau chăn lấn đến đây mà thủ hộ. Sự tình bảo vật thì hẳn là nói hiệu nói vượn, bởi vì rất nhiều thế lực đã từng tiến vào dưới đáy của Vân Liệt Cầu thăm dò, chỉ là chỗ đó vô cùng bình thường, không có bất cứ bảo vật gì cả. Thậm chí so sánh với địa phương khác thì thánh khí ở dưới đáy Vân Liệt Cầu vô cùng mỏng manh, gần như là không có. Còn hung thú vì sao lại ưa thích ở dưới đáy Vân Liệt Cầu mà sục sạo thì không ai có thể biết được. Đối với nhân tộc mà nói, Vân Liệt Câu chính là đường biên giới giáp danh giữa đại khu phương Nam và đại khu phương Tây. Nơi đây được thành lập không dưới 10 tòa thành trì. Trong mỗi tòa thành trì đều có phí dụng truyền tống khá đắt. Bởi vì nơi này chính là khu vực trọng yếu để xuyên qua hai đại khu. Dần ra có rất nhiều tu sĩ làm theo nghề nghiệp buôn bán, tỉ như là mang địa đồ của hai đại khu, rồi nơi ở thiên tinh, rồi sự phân bố của các thế lực lớn mang ra mà bán trác trao đổi. Mặc dù cái này kiếm tiền không nhiều, nhưng có còn hơn không. Địa điểm mà Liên minh Tinh Không cho ra chính là Phong Vân Thành ở Vân Liệt Câu. Đây là một tiểu thành không thuộc về thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không, chẳng qua là một tòa thành trì do đám tán tu tự phát. Mọi người hết sức nghi hoặc tại sao Liên minh Tinh Không lại đem địa điểm tuyển chọn ở đây mà không phải những thế lực dưới cờ bọn hắn. Đương nhiên, vô luận là ở đâu thì đều không trở ngại là Phượng Hoàng Tông nghĩ cách cứu viện. Tô Hàn dẫn đám người đến Phong Vân Thành cũng không cảm nhận được dị trạng gì, tựa hồ là Liên minh Tinh Không không làm ra động tác gì cả. Rất nhiều tu sĩ vẫn như trước lùi tới xuyên qua, cùng ngày thường giống nhau như đúc. Liên minh Tinh Không đến cùng đang giở cái trò gì? Đông Phương Môn Nguyệt nhíu mày lại. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tay phải của hắn đang nắm bàn tay nhỏ của Đường Ức, tiểu nhát đầu này còn mắt tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng nhìn quanh một chút, thỉnh thoảng nhìn đây nhìn đó. Cũng chính là Tô Hàn không nói gì. Nếu không, nàng đã sớm chạy đi quan sát linh tinh. Thúc thúc, đó là cái gì vậy? Thúc thúc, ngươi xem, có bánh kẹo kìa. Thúc thúc, ta thích vật này. Mỗi khi Đường Ức mở miệng nói thích vật phẩm gì đó, Tô Hàn đều sẽ mang Đường Ức qua, đem món vật phẩm kia mua lại. Đường Ức thích sự là một tiểu hài tử, vui vẻ, hoàn toàn không có ý nghĩ là đem đồ vật chứa vào trong chữ vật giới chỉ, mà cứ như vậy ôm đổ một đống lớn, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Thúc thúc, cái này chính là lịch luyện sao? Đường Ức nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Tô Hàn, ta thực sự rất thích loại lịch luyện này. Lão bá kia lại còn không muốn để cho ta tới, ta thấy hắn chính là không nguyện ý cho ta tiêu tiền. Khóe mắt Tô Hàn khẽ nhăn lại mỉm cười nói, đây coi như là một loại lịch luyện, đợi lát nữa, có thể chúng ta sẽ có một trận ác chiến, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ác chiến? Đường Ức trừng mắt nhìn, ồ đúng rồi, thúc thúc có nói qua có người muốn giết ngươi, ta đây hiện tại phải ăn nhiều một chút, đợi lát nữa, có thể có sức lực để đem đám người xấu đuổi đi. Không phải là đuổi đi, Tô Hàn nhấn mạnh một lần, kẻ địch của thúc thúc đều là kẻ tội ác tày trời, là đại phôi đản. Bọn hắn khi hành phách thị lấy mạnh hiếp yếu, chọc cho chúng sinh khổ không thể tả. Để bọn hắn sống sót chính là sai lầm của chúng ta, cho nên chúng ta dưới tình huống có đủ năng lực, nhất định phải đem bọn hắn đánh chết, mà không phải chỉ là đuổi đi, có hiểu chưa? Giống như đám hung thú kia sau, Đường Ức hỏi, nàng đã từng giết qua hung thú nhưng chưa từng giết người, đúng. Từ trình độ nào đó mà nói thì bọn hắn so với đám hung thú kia càng thêm đáng giận hơn, Tô Hàn nói. Đường Ức tựa hồ hiểu ra cái gì, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái. Ở bên cạnh hai người, Thiên Hà Đế Quân, Đông Phương Buôn Nguyệt và Liên Ngọc Trạch cùng đám cao tầng của Phượng Hoàng Tông, lông mày đều chảy ra hắc tuyến, không dám nói bất cứ lời nào. Bọn hắn không rõ tại sao Tô Hàn lại phải quán thâu tư tưởng như vậy cho một đứa bé. Chẳng lẽ là muốn tạo thành con đường sau này cho Đường Ức sẵn hay sao? Siêu một tiếng. Vào thời khắc này, từ nơi xa có mấy trăm đạo thân ảnh bay tới, trên mặt đều mang theo nét vội vàng. Phía trước nhất là một lão giả tóc trắng, toàn thân trên dưới tản ra khí tức thất trọng đạo thánh. Ở loại địa phương như Phong Vân Thành này thì thất trọng đạo thánh tuyệt đối có thể coi là cường giả. Thế nhưng sắc mặt lão giả thời khắc này tràn đầy kinh hoàng, tựa như nhìn thấy đại nhân vật vậy. Tô Hàn ngước mắt, đợi đám người lão giả tới trước mặt mới mỉm cười. Nếu như bản tông đoán không sai, ngươi chính là thành chủ của Phong Vân Thành, Cung Nhất Đức. Vãn bối gặp qua Tô Tông Chủ, Cung Nhất Đức lộ vẻ cung kính sau đó cười làm lành. Tô Tông Chủ đại giá quang lâm, vãn bối có chỗ không biết cho nên chưa từng vễn nghênh, mong rằng Tô Tông Chủ thứ lỗi. Phong Vân Thành là một tòa thành do tán tu phát triển và duy trì. Cung Nhất Đức cũng là thành chủ được tán tu đề cử ra. Hắn những năm gần đây cũng xác thực quản lý Phong Vân Thành không tệ. Không có việc gì. Thiên Kiều Phượng Hoàng Tông nhập thế lịch luyện, bản tông chỉ tùy tiện đưa nàng tới dạo chơi. Tô Hàn nhìn Đường Ức một chút rồi nói. Thiên Kiều Phượng Hoàng Tông. Cung Nhất Đức cũng nhìn về phía Đường Ức. Tiểu nhát đầu trong ngực ôm đầy đồ vật, cơ hồ là che khuất cả cái đầu của nàng. Một tiểu hài tử chỉ lớn như vậy thì tính là thiên kiêu gì, mà coi như thực sự là thiên kiêu ra ngoài rèn luyện cũng không cần là Tô Hàn tự mình đi cùng chứ, trừ phi là con hoặc cháu của hắn. Thế nhưng thực sự rõ ràng không phải là như thế. Không phải Tô Hàn đã nói, thì cũng không cần thiết phải giấu giếm. Tô Tông Chủ có lòng, Cung Nhất Đức hơi trầm ngâm rồi lại nói, nếu như đã tới Phong Vân Thành, Tô Tông Chủ còn không bằng đến Phủ Thành Chủ ngồi một chút. Điều kiện nơi này thì khẳng định không sánh bằng Phượng Hoàng Tông, nhưng ở chỗ này cũng khá là dễ chịu. Không cần, bàn tông đang chờ người, Tô Hàn nói. Chờ người. Cung Nhất Đức nhào mắt lại, cảm thấy là gió lốc sắp đến rồi. Đúng vậy. Tô Hàn nhìn Cung Nhất Đức, nụ cười càng thêm nồng đậm. Bàn tông đang đợi người của Liên Minh Tinh Không. Oanh! Thân thể Cung Nhất Đức chấn động, trong óc, nháy mắt nổ tung. Liên Minh Tinh Không, Phượng Hoàng Tông, một cái là thế lực đệ nhất, một cái thì đã từng là thế lực đệ nhất. Ở trong toàn bộ thánh vực, dưới tình huống lòng người bàng hoàng, bọn hắn lại muốn chạm mặt nhau ở Phong Vân Thành sau. Chắc không được là trong khoảng thời gian này ta luôn cảm thấy hoảng hốt. Cung Nhất Đức ta, đây là gặp phải vận đen 80 đời. Cung Nhất Đức lúc này đã sắp khóc tới nơi. Tô Hàn sở dĩ nói cho Cung Nhất Đức kỳ thực cũng đang thử thăm dò hắn. Bất quá nhìn bộ dạng này thì tựa hồ bản thân hắn không biết được nội tình. Lời trêu chọc hắn, Tô Hàn nói, ngươi cứ yên tâm là được. Việc này không quan hệ với Phong Vân Thành ngươi. Bất quá là trước khi Liên Minh Tinh Không đến, ngươi tốt nhất thông báo cho những người khác ở Phong Vân Thành mau chóng rời đi. Vâng vâng. Cung Nhất Đức lại không phải là người ngu, đâu dám lưỡng lự nữa, vội vàng lật đật thối lui ngay. Không bao lâu sau thì nhóm tiểu thương trong Phong Vân Thành toàn bộ cuốn gói rời đi. Nguyên bản đường phố vô cùng phồn hoa náo nhiệt, giờ phút này nhìn qua lại vô cùng quạnh quẽ. Điều này khiến cho Đường Ức hết sức không vui. Thúc thúc, ta còn muốn mua đồ vật khác nữa, ngươi sao lại để bọn hắn đều đi rồi? Đường Ức cuống cuồng nói. Nhà đầu, bây giờ không phải thời điểm mua đồ. Thúc thúc, có tiền mà, về sau chúng ta lại đi thành lớn để mua? Tô Hàn cười nói. Được à? Đường Ức cảm thấy không thú vị nữa. Tô Hàn lại hướng bốn phía nhìn quanh mà không tìm được chỗ của Thuấn Toàn. Nhưng hắn tin rằng Thuấn Toàn nhất định ở ngay chỗ này. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn Đường Ức xảy ra chuyện. Ông! Ước chừng khoảng một canh giờ, thì tại thời điểm bọn người Đông Phương Bôn Nguyệt đã mất đi kiên nhẫn, thì một đạo quang mang bỗng nhiên chuyển ra giữa hư không. Ngay sau đó, bầu trời mây đen bao phủ, hào quang chói mắt lấp lánh, tạo thành một cái chuông hư ảo thật lớn, mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ từ trên không trung phủ xuống. Tông chủ, Đông Phương Bôn Nguyệt là người mở miệng đầu tiên. Không sao. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Oanh một tiếng, cái chuông lớn hư ảo rơi xuống đất, không chỉ đem đám người Tô Hàn mà tính cả Phong Vân Thành đều phủ lên. Tô Tông Chủ, chờ đợi lâu không? Có âm thanh từ đằng xa truyền đến, thì thấy khoảng vạn đạo thân ảnh từ giữa hư không đi ra. Người mở miệng chính là người lúc trước đã từng gặp mặt Tô Hàn, Tô Thánh Cường giả Tần Lan Ngọc. Trong tay nàng đang giữ một tên nam tử trẻ tuổi, người sau không ngừng dãy giụa nhưng căn bản là vô dụng. Khúc Huy. Đông Phương Bôn Nguyệt vẻ mặt khẽ biến. Nam tử trẻ tuổi tên Khúc Huy kia đã từng là thành viên của Bôn Nguyệt Các, hiện nay là thành viên của Phượng Hoàng Quân. Người này thì không có quan hệ quá sâu cùng Đông Phương Bôn Nguyệt, cũng không phải là cao tầng của Bôn Nguyệt Các, thế nhưng lại được Đông Phương Bôn Nguyệt vô cùng xem trọng, bởi vậy mà mới đưa hắn vào Bôn Nguyệt Các để tu hành. Ngoài trừ Tần Lan Ngọc ra, thì trong tay đám người Liên Minh Tinh Không cũng nắm lấy số lượng Phượng Hoàng Quân và Tủ Cấm Quân, đâu đó phải vượt quá 2.000. Hết thảy là 2.438 người, Tô Tông Chủ đếm một chút xem số lượng có đúng không? Nụ cười của Tần Lan Ngọc có chút bằng lãnh, trên mặt mang theo tính cách trả thù. Cảm giác, nói, Tô Tông Chủ, Liên Minh Tinh Không ta nói được thì làm được, không có nuốt lời chứ. Việc đã đến nước này Tô Hàn cũng lời, nói nhảm với nàng, nói đi, Liên Minh Tinh Không rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả những người này ra? Nhà, ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, đối với mỗi người đều tốt như vậy. Tần Lan Ngọc cười lạnh nói, nàng có một câu không có nói ra, nhưng rất nhiều người đều biết, duy chỉ có đối với Tần Lan Ngọc nàng là không tốt. Ban đầu chỉ muốn để cho Đông Phương Bôn Nguyệt và Thiên Hà Đế Quân đám phản đồ này tới, không nghĩ tới là Tô Tông Chủ cũng tự mình hiện thân. Những người này của Phượng Hoàng Tông đủ để kiêu ngạo rồi, Tần Lan Ngọc cười nói. Nghe được những lời này, đám người Tù Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân bị bắt đều nhìn về phía Tô Hàn, vẻ mặt tràn ngập phức tạp. Nói thật, dùng loại tình huống hiện tại này mà xét thì bọn hắn cũng không cho rằng Phượng Hoàng Tông sẽ thực sự đến cứu bọn hắn. Ai cũng biết nơi này là nhất định có mai phục, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng không chỉ là Đông Phương Bôn Nguyệt, Thiên Hà Đế Quân tới đây, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng tự mình đến. Mặc kệ Tô Hàn đến cùng là vì mục đích gì, nhưng cái này đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy động dung, nhất là đám người Tù Cấm Quân kia vốn không phải cam tâm tình nguyện gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của bọn hắn dần dần phát sinh biến hóa. Ở bên ngoài Phong Vân Thành, Cung Nhất Đức và rất nhiều tán tu cũng đang nhìn một màn này. Nguyên lai, Tô Tông Chủ tới đây là vì để cứu người của Phượng Hoàng Tông. Có người nói, thành viên của Phượng Hoàng Tông bị bắt, chẳng qua chỉ là một ít tiểu nhân vật không ra hồn. Thế nhưng, Tô Tông Chủ vì cứu bọn họ, rồi dưới tình huống biết rõ là Liên Minh Tinh Không sẽ có mai phục mà vẫn tự mình đến đây. Có một Tông Chủ như thế, còn cầu mong gì nữa? Những người khác yên lặng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng bọn hắn nhất định phải thừa nhận đó chính là Tô Hàn chính là vì lung lạc lòng người, đang diễn trò thì cũng phải bốc lên nguy hiểm tính mạng để mà diễn. Bớt nói nhiều lần đi. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, Tần Lan Ngọc, người muốn như thế nào? Người thì tính là cái thá gì, cũng dám gọi thẳng tên húy của bản tọa. Tần Lan Ngọc thu lại nụ cười chợt nói, Bôn Nguyệt Các nguyên bản là thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, thế nhưng ngươi lại tự tiện xuất lĩnh Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông. Việc này phải xử trí như thế nào? Liên Minh Tinh Không xác định là có luật pháp, nhưng phàm là người làm phản thì giết hết bất xá. Ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, đó là bản tọa cho ngươi cơ hội, ngươi cũng dám gào lên với bản tọa sao? Đông Phương Bôn Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Nhân tình ta thiếu Liên Minh Tinh Không, Đông Phương Bôn Nguyệt ta đã trả hết, còn hẳn đồ hai cái chữ này dùng trên người của Tần Lan Ngọc ngươi hẳn mới là thích hợp nhất. Ngươi nói cái gì? Tần Lan Ngọc bị nói tới chỗ đầu, bàn tay đột nhiên kéo một cái, cánh tay phải của Khúc Huy trực tiếp bị nàng mạnh mẽ xé xuống, máu tươi phun ra, trang diện thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Sắc mặt của Khúc Huy trắng bệch nhưng lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không phát ra một chút âm thanh nào. Liên Minh Tinh Không tuy rằng rất mạnh, nhưng đây rốt cuộc là thế lực như thế nào? Tần Lan Ngọc ngươi so với ta còn rõ ràng hơn. Đông Phương Bôn Nguyệt lại nói, lúc Yêu Long Cổ Đế còn tại vị, thiên hạ thái bình, thịnh thế rực rỡ. Thế nhưng hiện nay, toàn bộ thánh vực lòng người bàng hoàng, thiên hạ âm thầm nghị luận. Trong lòng chúng sinh có nộ, nhưng giận mà không dám nói gì. Cái loại phẩm đức này, hành vi này, cái loại hung ác này, như thế nào có mặt mũi mà được xưng tụng là thế lực đệ nhất nhân tộc? Cầm miệng, nụ cười của Tần Lan Ngọc hoàn toàn biến mất. Liên Minh Tinh Không, sở dĩ có thể đi đến loại trình độ này, đơn giản cũng là bởi vì Nguyên Linh Chúa Tể. Bằng không, ngươi thử hỏi thiên hạ này, người nào phục Liên Minh Tinh Không ngươi? Đông Phương Bôn Nguyệt tiếp tục nói, mà Tần Lan Ngọc ngươi, ở thời điểm Đồ Thần Các vẫn còn không được sủng ái, phản bội vào Liên Minh Tinh Không lại giống như cá gặp nước, biết bao tùy tiện. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ, bản thân Tần Lan Ngọc ngươi không phải là người của chính đạo. Làm ra những sự tình táng tận thiên lương kia thì đã sớm tiêu vong đạo đức, phai mở nhân tính. Oanh! Ký tức trên người Tần Lan Ngọc oanh một tiếng khuếch tán, trung kích tới Đông Phương Bôn Nguyệt. Nàng làm tổ thánh, tâm cảnh không thể nói là không cao thâm. Nếu như là lúc bình thường, tuyệt đối sẽ không phải bởi vì mấy câu mà phẫn nộ. Nhưng mà Tô Hàn đang đứng ngay trước mặt, lời nói của Đông Phương Bôn Nguyệt cũng là sự tình nàng không muốn đề cập nhất, cho nên nhất thời nhịn không được. Soạt, có màn sáng khuếch tán hiện ra bốn loại màu sắc bùng nổ từ trên người Tô Hàn, rơi vào trên người của Đông Phương Bôn Nguyệt và hết thảy thành viên Phượng Hoàng Tông. Ý thức của Tần Lan Ngọc trùng kích tới là giống như đá chìm đáy biển, tất cả đều bị hào quang của tu vi thần khải hấp thu, không hề tổn thương đến Đông Phương Bôn Nguyệt mảy may. Sau nhìn thấy một màn này, Tần Lan Ngọc càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm mà ngũ thải chi tôn ảnh chưa tăng lên, tu vi thần khải của Tô Hàn đã đủ để chống lại bất luận là nhất trọng thậm chí là nhị trọng tổ thánh áp bách. Hiện tại ngũ thải chi tôn ảnh tăng thêm 300 trượng, chiến lược của Tô Hàn lần nữa tăng thêm 48 lần. Đừng nói là chút khí tức này của Tần Lan Ngọc, coi như nàng có toàn lực ra tay cũng không phá nổi phòng ngự của tu vi thần khải. Người muốn đảm bảo cho nàng? Vẻ mặt của Tần Lan Ngọc vặn vẹo giống như lâm vào điên cuồng, tay phải vươn ra, móng tay bén nhọn thoạt nhìn cực kỳ khiếp người. Lực lượng bàng bạc từ trong tay nàng phóng ra, hung hăng oanh kích về phía Đông Phương Bôn Nguyệt. Nàng cũng đã từng là thủ hạ của Tô Hàn, nhưng mà nàng chưa có lần nào được Tô Hàn bảo hộ như vậy. Ấn tượng mà Tô Hàn cho nàng chỉ có một lần rồi lại một lần gièm pha, vô luận nàng nỗ lực cỡ nào đều không tiến được vào mắt của Tô Hàn. Tần Lan Ngọc vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình nịnh nọt Tô Hàn như vậy mà Tô Hàn cũng không để trong lòng, mình không chiếm cứ bất kỳ vị trí nào cả. Mà Đông Phương Vô Nguyệt này chỉ mới gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu, là một con tiện nhân, lại được Tô Hàn coi trọng. Sát cơ lan tràn, ác độc và kiêu hận đều bùng nổ, suy nghĩ trả thù chiếm cứ toàn bộ đầu óc của Tần Lan Ngọc. Nàng giờ phút này chỉ muốn ở ngay trước mặt Tô Hàn, đem Đông Phương Môn Nguyệt dỡ thành tám khối, để cho Tô Hàn cảm thụ một chút cảm giác vô lực đau đớn. Oanh! Lực lượng của bàn tay xuyên thấu không gian, dẫn động cả hư không sụp đổ. Một đạo quỹ tích đèn nhánh trùng kích lên trước mặt của Đông Phương Bôn Nguyệt. Nhưng mà, lần này lực đạo so với trước mạnh hơn rất nhiều, mà vẫn như trước bị tu vi thần khải hấp thu. Bản thân Đông Phương Bôn Nguyệt vẫn đứng đó, ngay cả lùi cũng chẳng lùi một bước. Đáng chết! Tần Lan Ngọc thét lên chói tai còn muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, ở hư không cách nàng không xa truyền đến một đạo âm thanh. Lan Ngọc Thiên Tổ, người nên tỉnh táo một chút. Theo đạo âm thanh này truyền ra, một nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi cũng bước ra từ trong hư không. Thời điểm Tô Hàn thấy hắn, đồng tử không khỏi ngưng tụ lại, nhưng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh. Ngạc Mộng Thiên Tổ, tên là Mạc Hưng Nhiêu. Đây là một nam hài tử đã từng vô cùng tỏa sáng, một lòng hướng thiện, không đành lòng sát sinh, cho dù bị áp bức mãnh liệt, cuối cùng cũng không hạ thủ được. Nếu như bình thường loại người này sẽ không cách nào sinh tồn trong thế giới tu sĩ. Nhưng Mạc Hưng Nhiêu này có một năng lực đặc thù, đó là biên trúc mộng cảnh. Đồng thời Mạc Hưng Nhiêu tự thân thiên phú cũng là cực cao, ngộ tính vô cùng đáng sợ. Lúc trước ở trong đồ thần các là một kẻ có tên tuổi. Hắn cũng không phải do Tô Hàn tự mình mang về đồ thần các, mà là Tô Hàn, là người được Tô Hàn nhấn mạnh, trọng điểm bồi dưỡng cực kỳ xem trọng. Làm bất cứ chuyện gì mà thời điểm có nguy hiểm với bản thân thì mỗi người đều sẽ hoàn thủ. Mạc Hưng Nhiêu thiện tâm, không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể trở thành cường giả thì một ngày nào đó sẽ học được cách ra tay. Mà trên thực tế đúng là như vậy, Mạc Hưng Nhiêu cuối cùng cũng học được cách ra tay, chẳng qua đối tượng mà hắn ra tay lại là Tô Hàn. Tô Hàn còn vô pháp cảm nhận được tu vi cụ thể của Mạc Hưng Nhiêu, nhưng hắn có thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Tần Lan Ngọc, đủ để chứng minh hắn cũng đã đạt đến tầng thứ mà Tô Hàn đã từng kỳ vọng hắn đạt tới, đó là cảnh giới tổ thánh. Đối mặt với địch nhân thì không thể nhân từ nương tay, thời thời khắc khắc phải giữ vững tỉnh táo, lời nói của thánh chủ chẳng lẽ người đều đã quên sao? Mạc Hưng Nhiêu hướng Tần Lan Ngọc nói một câu, sau đó bỗng nhiên đưa tay, có một sợi tơ màu đen nhánh lan tràn ra, tiến nhập vào trong mắt của Khúc Huy. Hai con ngươi của Khúc Huy trừng lớn, tràn ngập vẻ không cam lòng và hoảng sợ, toàn bộ thân thể bắt đầu va chạm, tựa hồ có vô số mạch máu bắt đầu phồng lên. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của bọn người Tô Hàn, bụp một tiếng nổ tung, nguyên thần thánh hồn cũng không lưu lại. Thi thể tàn tạ rơi xuống, máu tươi bắn ra tung tóe. Kiểu chết của Khúc Huy này không thể nói là không tàn nhẫn. Mạc Hưng Nhiêu tựa hồ hết sức hưởng thụ lại cảm giác này. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Các chủ thân yêu của ta, ngài có hài lòng không? Tô Hàn nhìn chăm chú vào Mạc Hưng Nhiêu, dưới vẻ mặt bình tĩnh mang theo chút run rẩy. Trong quá khứ, ngài vẫn luôn phải dạy ta như thế nào ra tay với địch nhân, nên đánh chết địch nhân như thế nào. Nhưng ta không có học được, có phải là ngài thất vọng lắm hay không? Mạc Hưng Nhiêu trong đôi mắt có rất nhiều sợi tơ đen quẩn quanh, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hắn lại nói, hiện tại ta cuối cùng cũng học được cách ra tay, cuối cùng cũng cảm nhận được nguyên lai giết người lại là một sự tình làm người ta thoải mái như vậy. Nếu như hôm nay các ngươi đến đây chỉ vì châm chọc khiêu khích, vậy thì không cần thiết, Tô Hàn thản nhiên nói. Đối với bất kỳ bộ hạ cũ nào của đồ thần các làm phản, Bản Tông đã sớm triệt để chết tâm. Ở trong mắt của Bản Tông, các ngươi chỉ là một người xa lạ, thậm chí địa vị cũng không bằng người xa lạ. Liền các ngươi giờ phút này cho dù có thành tựu cao hơn, lại tiến hành mỉa mai thì Bản Tông cũng không có bất luận động dung gì cả. Nếu như Tô Hàn biểu hiện ra thần sắc vô cùng giận dữ, vậy thì vô luận Tần Lan Ngọc hay là Mạc Hưng Nhiêu khẳng định đều sẽ cảm giác được vô cùng thoải mái. Nhưng lời nói của Tô Hàn lại luôn mồm nói là giữ vững tỉnh táo như Mạc Hưng Nhiêu cũng phải không bình tĩnh nổi. Đều là bởi vì ngươi. Mạc Hưng Nhiêu bỗng nhiên quát, tại sao ngươi lại phải chết? Nếu như ngươi không chết, thì ta như thế nào biến thành bộ dáng hôm nay? Nghe được lời ấy thì dưới sự bình tĩnh Tô Hàn, run rẩy thì cũng dần dần biến mất. Giống như lời hắn nói, là ai làm lỗi, ai làm tâm chết, giải thích nhiều cũng vô dụng thôi. Đám người Mạc Hưng Nhiêu và Tần Lan Ngọc làm ra những sự tình gì, để cho bọn hắn triệt để đứng ở phe đối diện với Tô Hàn, mãi mãi vô pháp quay đầu. Vô luận bọn hắn muốn trốn tránh trách nhiệm như thế nào, Tô Hàn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối và đáng tiếc, thậm chí là hối hận. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tô Hàn liền không nghĩ qua việc mình sẽ chết. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi chết cả. Mà theo Mạc Hưng Nhiêu cũng là bởi vì Tô Hàn chết mới dẫn tới hắn của ngày hôm nay. Bằng không hắn như trước vẫn là sinh hoạt dưới sự bảo hộ của đồ thần các, được rất nhiều người coi trọng. Có thể vô ưu vô lự, dệt mộng cảnh là một nam hải tỏa sáng. Nhìn thấy không? Tô Tô Hàn cúi đầu, nói bên tai Đường Ức một câu, loại người này đừng có học theo. Oanh! Lần này một câu nói bình đạm lại đem lửa giận của Mạc Hưng Nhiêu nhóm lên. Âm thanh non nớt của Đường Ức vang lên. Thúc thúc, chính là những người này muốn giết ngươi sao? Ờ, Tô Hàn gật đầu. Đường Ức cũng không bởi vì Tần Lan Ngọc của Mạc Hưng Nhiêu dữ tợn mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngược lại nàng cực kỳ kiên định mà nói. Thúc thúc, ta nhất định sẽ không để những tên bại hoại này tổn thương ngươi. Tô Hàn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mạc Hưng Nhiêu. Năm đó thời điểm ngươi được đưa tới đổ thần các, so với nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Mạc Hưng Nhiêu cười to, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ ngươi lại một lần nữa tử vong, chờ nàng cũng cảm nhận được những thống khổ xảy ra trên người ta, nàng còn nói vậy hay không? Không, chỉ sợ là ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn đó. Tô Hàn lắc đầu. Năm đó người đưa ngươi tới đổ thần các, người đưa ngươi đến đổ thần các kia, thông gia gặp nhau sẽ ra tay làm thịt ngươi. Hắn sao? Mạc Hưng Nhiêu trong mắt lóe lên một vệt khói mù. So sánh với ngươi, ta càng hận hắn hơn. Hắn biết rõ bản tính của ta, vậy mà vẫn đem ta đưa đến đổ thần các. Tất cả những thứ này đều do hắn tạo thành, hắn mới là kẻ đáng chết nhất. Tiếng nói khẽ chuyển, Mạc Hưng Nhiêu lại nói. Nói đến sau khi ngươi ngã xuống, hắn hẳn là đã chết. Không hổ là hảo hữu chí giao của ngươi, chết cũng phải đi theo bước chân của ngươi. Nếu như không phải hắn, thì ngươi cũng không sống tới hiện tại. Quá nhiều oán trách đều là vô dụng thôi. Sở dĩ ngươi luân lạc tới hôm nay là bởi vì chính bản thân ngươi không trách được bất luận người nào, Tô Hàn nói. Lưu lạc, hai chữ này dùng cũng không phải là quá tốt. Toàn thân Mặc Hưng Nhiêu khí thức rung động, vô số những sợi tơ màu đen trải rộng, ngay cả hư không cũng lộ vẻ âm u, giống như những sợi tơ này bện thành ác mộng trên đỉnh đầu hắn vậy. Các chủ thân yêu của ta, ngươi không ngại chừng lớn ánh mắt của ngươi mà nhìn một chút, ta hiện tại tốt đến cỡ nào, tu vi đã đạt tới tổ thánh. Ác mộng đã trở thành đại đạo, ta có khả năng đứng ở trong thánh vực này, hồ phong hoán vũ. Hết thảy những người mà ta không quen nhìn, muốn giết là giết, muốn diệt là diệt. Địa phương mà ta đến đều sẽ trở thành một bộ phận ác mộng của ta. Bọn hắn sợ ta, không dám có chút bất kính nào trước mặt ta. Ta còn muốn yêu cầu xa vời gì hơn nữa? Không, những cái này cũng đủ rồi. Ít nhất ta so với Tô Hàn ngươi thì trải qua rất tốt. Tô Hàn không để ý tới Mạc Hưng nhiều nữa mà chỉ nói. Những người này của Phượng Hoàng Tông, các người đến cùng là thả hay không thả? Dĩ nhiên là thả, cũng nhất định phải thả. Dù sao liên minh tinh không của ta là một thế lực vô cùng tuân thủ cam kết. Cho dù bọn hắn đắc tội với liên minh tinh không, chúng ta vẫn như cũ là đại nhân đại lượng, không so đo với bọn hắn. Như vậy mới là một cái thế lực có thể đại biểu cho nhân tộc chân chính. Tần Lan Ngọc dừng lại một chút rồi lại nói. Bất quá, hành động của Phượng Hoàng Tông đã chạm tới lợi ích bản thân của liên minh tinh không. Chúng ta có khả năng thả người, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng nhất định phải có trừng phạt. Người ngay ở chỗ này, hiện tại ta cho các người hai lựa chọn. Thứ nhất, để cho Đông Phương Bôn Nguyệt, Thiên Hà Đế Quân và Chiêm Thiên Quỳnh tới lấy người. Thứ hai, Tô Hàn ngươi tự mình tới lĩnh. Nghe được lời này, đám người Đông Phương Bôn Nguyệt vẻ mặt đại biến, lúc này muốn cất bước đi ra. Nhưng Tô Hàn lại khoát tay áo đem bọn hắn ngăn lại, sau đó nắm tay Đường Ức bước tới hư không. Tông chủ, Đông Phương Bôn Nguyệt lộ vẻ lo lắng. Các người ở chỗ này chờ ta, người của Phượng Hoàng Tông, bản tông sẽ tự mình mang về. Tô Hàn cũng không quay đầu lại mà nói. Tần Lan Ngọc cùng Mạc Hưng Nhiêu liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ căm hận và oán độc. Tô Hàn càng tốt đối với người của Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn càng cảm thấy phẫn nộ. Người tự mình tới lĩnh sau, tốt lắm, hy vọng là người không nên hối hận. Tần Lan Ngọc cười gằn nói. Tô Hàn hoàn toàn không thèm để ý tới dáng vẻ của Tần Lan Ngọc, phảng phất như nhàn nhã đi tản bộ, mang theo Đường Ức hành tẩu giữa hư không. Hắn cùng với người của liên minh tinh không càng ngày càng gần, cho đến khi thân ảnh quán cách Tần Lan Ngọc chỉ khoảng 10 thước, thì vô số sợi tơ màu đen nhánh bỗng nhiên từ hư không buông xuống, muốn đem Tô Hàn bao phủ vào trong. Ta bện ra vô số ác mộng, duy chỉ có thiếu ngươi. Mạc Hưng Nhiêu khản giọng nói, các chủ thân yêu của ta, ác mộng lớn nhất đời này của bản tọa chính là ngươi. Ào! Vô số sợi tơ màu đen nhánh mang theo khí tức bàng bạc và lực lượng đáng sợ, khiến cho thiên địa triệt để âm u xuống. Sợi tơ này như từng đầu roi bọ leo lên tu vi thần khải của Tô Hàn, muốn từ bên trong thẩm thấu vào. Nhưng để cho Mạc Hưng Nhiêu không nghĩ tới là lực lượng phòng ngự tuyệt cường của tu vi thần khải đem hắc tuyến toàn bộ ngăn ở bên ngoài, cho dù chúng cố gắng như thế nào cũng không thể thẩm thấu vào cơ thể Tô Hàn. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét từ trong những sợi tơ đen chuyển ra, tựa hồ mỗi một sợi tơ đại biểu cho một đạo oan hồn. Cho dù là tu vi thần khải triệt để phòng ngự những sợi tơ này, Thế nhưng trước mắt Tô Hàn lại xuất hiện từng đạo tình cảnh. Có vô số người đứng trước mặt Mạc Hưng Nhiêu, hắn giống như một đế vương, khiến cho những người này phải quỳ xuống, đồng thời dùng sợi tơ đen rút ra hồn phách của bọn hắn, đem nó hóa thành cơn ác mộng, một bộ phận trong những cơn ác mộng do mình dệt thành. Đám oan hồn này tràn ngập vẻ không cam lòng, tràn đầy táo bạo, tiếng gào thét truyền vào trong tai, muốn ảnh hưởng tới tinh thần của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không sợ hãi, nhưng đường ức ở bên cạnh hắn sắc mặt dần tái nhợt đi, nhưng âm thanh này giống như từng con ma quỷ, khiến cho mi tâm của nàng dần xuất hiện mồ hôi. Thế nhưng tại thời điểm Tô Hàn dự định dùng lực lượng tu vi phòng bế lỗ tai của đường ức, thì một đôi cánh chim kinh người bỗng nhiên từ sau lưng đường ức hiện ra. Một đầu màu đen, một đầu màu trắng. Cánh chim khổng lồ bày ra giống như một đạo màn sáng kinh thiên, để cho thân ảnh nhỏ nhắn của đường ức kia tạo thành sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Có một đạo linh hồn hư ảo đang ở trên một đôi cánh chim, hai con ngươi băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, quét nhìn tất cả mọi người phía trước của đường ức. Đám oan hồn kêu thảm này thời khắc này bị chấn nát, tạo thành rất nhiều ác mộng của Mạc Hưng Nhiêu lúc này phảng phất gặp phải thiên địch, lần nữa hóa thành những sợi tơ thối lui ra. Mà Tô Hàn bên này thì lại nhìn vào đạo linh hồn kia mà suy nghĩ đến xuất thần. Tướng mạo của linh hồn này chính là dáng vẻ của đường ức trong quá khứ. Sự xuất hiện của nàng để cho tiểu đường ức hiện tại xuất hiện cảm giác đau khổ. Đường ức ôm đầu, vô số mảnh ký ức dâng trào. Ban đầu vẻ mặt tái nhợt lại càng tái nhợt thêm. Muốn khôi phục trí nhớ rồi sao? Thân sắc của Tô Hàn kích động. Hắn không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ lại để cho đường ức bắt đầu khôi phục trí nhớ. Phải biết rằng theo tu vi của đường ức càng ngày càng cao, trí nhớ muốn khôi phục lại sẽ càng gian nan. Nếu như trí nhớ mà vô pháp khôi phục, vậy thì những nỗ lực của đường ức ở kiếp trước coi như uổng phí. Đây là cái gì? Mạc Hưng Nhiêu cũng không nghĩ tới có một màn này phát sinh. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh chim khổng lồ sau lưng của đường ức, trên mặt lộ vẻ kinh dị. Cũng phải cảm ơn người. Sau khi gia nhập Liên minh Tinh Không, còn có thể làm ra cống hiến cho bản tông. Tô Hàn mỉm cười. Mạc Hưng Nhiêu không biết lời này của Tô Hàn là có ý gì, nhưng hắn theo bản năng phát giác được đây nhất định không phải là chuyện tốt. Giết nàng! Tần Lan Ngọc mở miệng, động tác cực kỳ quả quyết, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo lực lượng nhất trọng tổ thánh bày ra. Nàng oanh một tiếng đã lao tới trước mặt đường ức. Mạc Hưng Nhiêu cũng không chút do dự nhắm mắt lại, sau lưng triển khai một bức tranh to lớn. Nguyên bản là một bức tranh ở trong đó toàn là núi thây biển máu. Đây chính là ác mộng do Mạc Hưng Nhiêu bện thành, cũng là ngạc mộng đại đạo của hắn, hắn còn gọi nó là ngạc mộng lĩnh vực. Mắt thấy là Mạc Hưng Nhiêu và Tần Lan Ngọc, hai tên nhất trọng tổ thánh xông tới, trên mặt Tô Hàn cũng không lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn có lòng tin cực lớn, coi như Mạc Hưng Nhiêu và Tần Lan Ngọc đều mở ra lĩnh vực, thì tu vi thần khải cũng có thể ngăn cản công kích của bọn họ. Nhưng mà Tô Hàn dù sao cũng chỉ là một phàm thánh, hắn có lòng tin, thế nhưng một ít người thì không. Ông một tiếng, phía sau truyền đến âm thanh rung động, khí tức khủng bố không cách nào hình dung khuếch tán ra, uy áp khổng lồ trực tiếp để cho cả thiên địa rung động, từng vết nứt vỡ ra giữa không trung, toàn bộ Phong Vân Thành ầm một tiếng mà sụp đổ. Cái chuông lớn bao phủ lên Phong Vân Thành kia cũng không có bất kỳ đình trệ gì, trong tiếng nổ phô thiên cái địa trong nháy mắt vỡ tan. Người nào? Tần Lan Ngọc và Mạc Hưng Nhiêu đều quá sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, còn không chờ bọn họ thấy được đối phương thì ngạc mộng lĩnh vực của Mạc Hưng Nhiêu sụp đổ, mà Tần Lan Ngọc cũng phun máu, trong cơ thể không ngừng nổ vang, giống như có sức mạnh xông vào muốn đem cơ thể của nàng chấn vỡ vậy. Hư không vô thành vô thức tan biến, ngạc mộng lĩnh vực của Mạc Hưng Nhiêu lúc này chỉ làm hư không âm u nhưng đã đen kịt thành một màu. Ngẩng đầu nhìn lại giống như có một khối trời đen kịt đè lên đỉnh đầu của mọi người. Bên ngoài Phong Vân Thành, đám người tán tu cùng nhất đức, nhịp tim không ngừng gia tốc, có một loại cảm giác không thở nổi. Bọn hắn trước đó còn đang hoài nghi là Liên Minh Tinh Không có vô số siêu cấp cường giả, mà Phượng Hoàng Tông thì thậm chí một tổ thánh cũng không có. Tô Hàn đến cùng lấy lực lượng từ đâu ra mà dám trực diện, cứng rắn với Liên Minh Tinh Không. Hiện tại thì bọn hắn rốt cuộc đã biết có cường giả, còn là siêu cấp cường giả. Cung nhất đức mồ hôi không ngừng túa ra. Cho dù là loại khí tức uy áp bàng bạc kia không có nhắm vào bọn họ, nhưng chẳng qua vỏn vẹn chỉ là một chút lan ra cũng đủ khiến bọn họ toàn thân run rẩy mà kinh sợ. Dưới sự tồn tại kinh khủng kia, vị đạo thánh đỉnh phong cấp bậc thành chủ cung nhất đức này nhỏ bé như là sâu kiến. Toàn bộ Phong Vân Thành đều bởi vì vị kia ra tay mà rung động. Mạc Hưng Nhiêu và Tần Lan Ngọc cơ hồ đồng thời thối lui, cũng là bởi vì bọn họ tu vi cực mạnh, cho nên mới có thể dễ dàng phát giác được đây là một loại lực lượng mênh mông, mãnh liệt và đáng sợ cỡ nào. Soạt, hư không vốn là đen kịt, tựa hồ lại bị người ta xé ra một khe nứt, có một đạo thân ảnh giả nua chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thoáng qua linh hồn trên hai cánh của Đường Ức, sau đó ánh mắt vẫn đục nhìn về phía Tần Lan Ngọc. Mày muốn giết ai? Âm thanh bình thản mang theo một đạo trầm khàn, càng ẩn giấu sát cơ mãnh liệt. Ngươi là ai? Tần Lan Ngọc kinh ngạc nói. Trình độ thần bí của Thuấn Toàn có thể thấy được chút ít, coi như là Tần Lan Ngọc mặc hưng nhiều là tồn tại cấp bậc tổ thánh, cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của hắn. Nếu như không phải bởi vì Đường Ức thì Thuấn Toàn khẳng định không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Có lẽ cho đến khi hắn rời khỏi Ngân Hà Tinh Hạ cũng không ai biết rõ, hắn chính là người xếp top 1 trên cường giả thánh vực bảng. Ngươi còn không có tư cách biết bọn hắn. Tư cách biết, Thuấn Toàn nói. Giết bọn hắn đi, Tô Hàn chuyển âm cho Thuấn Toàn. Thuấn Toàn chẳng qua chỉ khẽ quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, ngay cả nhúc nhích cũng không. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thực sự là một lão giả thủ dai. May nhờ chính mình chuyển âm, bằng không thực sự là lúng túng rồi. Trên thân không có dấu hiệu đặc thù của chiến tộc. Ngươi là người của Thái Hà Cung hay là Liễu Gia? Mặc Hưng Nhiêu mở miệng. Thuấn Toàn phảng phất như không nghe được, ánh mắt vẫn luôn để trên người Tần Lan Ngọc. Hắn nhớ vừa rồi Tần Lan Ngọc có nói muốn giết chết Đường Ức. Tần Lan Ngọc cũng không hiểu vì sao địch ý của Thuấn Toàn đối với mình nồng đậm như vậy. Theo lý mà nói thì mình cùng Mặc Hưng Nhiêu đều là người của Liên Minh Tinh Không. Hắn không nên chỉ nhìn chằm chằm vào mình mới đúng. Vấn đề nằm trên người nàng. Tần Lan Ngọc nhìn về phía Tiểu Hải Nhi non nớt kia. Cũng đúng lúc này thì đạo linh hồn trên cặp cánh của Đường Ức đồng thời mở mắt, sau đó chỉ hướng về Tần Lan Ngọc, dùng một loại giọng nói vừa non nớt lại bằng lĩnh, giống như song trọng âm thanh quát khẽ, giết nàng. Lời này vừa ra, Thuấn Toàn cơ hồ không chút do dự, lực lượng tu vi trong tay trái, tay phải phun trào, trường đao lan tràn 3 vạn dặm, chiếm cứ tất cả tầm mắt của Tần Lan Ngọc, trong chớp mắt bổ xuống. Trong chớp mắt này thiên địa phảng phất như triệt để hủy diệt, vô tận sắc bén từ trong trường đao phóng ra. Còn chưa triệt để buông xuống thì Tần Lan Ngọc đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử dâng lên. Tần Lan Ngọc mau lui lại. Mạc Hưng Nhiêu ngạc mộng lĩnh vực lần nữa xuất hiện, sợi tơ màu đen cuốn lấy trường đao, muốn tranh thủ thời gian cho Tần Lan Ngọc. Thế nhưng những sợi tơ kia trong nháy mắt đụng vào trường đao liền biến thành tro bụi. Trong ngày bình thường, ngạc mộng thiên tổ làm cho người ta nghe tin đã sợ vỡ mật. Ở trước mặt Thuấn Toàn lại không có một chút sức chống cự nào. Bất quá mục tiêu của Thuấn Toàn vô cùng rõ ràng. Mặc dù Mạc Hưng Nhiêu ra tay với hắn, hắn cũng không để ý tới, chỉ một lòng đánh giết Tần Lan Ngọc. Tiền bối đến cùng là ai? Tần Lan Ngọc cấp tốc lùi lại muốn rời khỏi phạm vi Phong Vân Thành, thế nhưng bốn phía Phong Vân Thành mơ hồ xuất hiện những tầng màn sáng đen kịt. Đứng ở bên trong, không thấy rõ hình dạng của màn sáng, thế nhưng đứng bên ngoài Phong Vân Thành, đám người cùng nhất đức lại có thể thấy được rõ ràng. Hình dạng của màn sáng kia vậy mà cũng là cánh chim. Hai phiến sương mù to lớn ngưng tụ thành cánh chim khổng lồ, phô thiên cái địa, che chắn tầm mắt và bao phủ cả Phong Vân Thành. Phần cuối của hai cánh chim này liền chính là lão giả đang ra tay với Tần Lan Ngọc, xác thực mà nói là phía sau lưng của Thuấn Toàn. Đây là cái gì vậy? Trời ạ! Rất nhiều âm thanh hít khí lạnh truyền đến, đám người cung nhất đức hoàn toàn đã bị choáng váng, bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng là cái cấp độ tổ thánh kia đến cùng là loại cảnh giới như thế nào. Một đôi cánh chim mà không ngờ che phủ cả bầu trời. Đây là một loại vũ khí nào đó của lão giả sao? Hay là một loại thủ đoạn nào đó của hắn? Mà cánh chim sau lưng cô bé kia đại biểu cho cái gì? Oanh một tiếng. Không đợi đám người cùng nhất đức suy nghĩ nhiều, tiếng nổ vang rền chuyển ra. Tần Lan Ngọc một mực chạy trốn, mặc dù đã thể hiện ra chiến lực mạnh nhất, thế nhưng vẫn như trước không thể chạy thoát khỏi sự bao vây của cặp cánh màu đen. Ta tự hỏi không có án kiểu với tiền bối vì sao lại muốn giết ta? Tần Lan Ngọc giọng nói the thé. Lão giả là người bên phía Tô Hàn, trợ giúp Tô Hàn thì không có gì kỳ quái, thế nhưng trong Phượng Hoàng Tông hẳn không có loại cường giả này mới đúng. Nếu như là thế lực như Thái Hà Cung Liễu Gia, cho dù trợ giúp Tô Hàn thì cũng không có khả năng có sát cơ lớn như vậy với mình, nhất định phải truy cùng diệt tận. Mấu chốt nhất là hắn không để ý đến Mạc Hưng Nhiêu, cũng không để ý đến những người khác của Liên Minh Tinh Không, hết lần này tới lần khác chỉ muốn giết mình. Điều này để cho Tần Lan Ngọc thực sự là nghĩ mãi không ra. Ngươi muốn giết chết tộc nhân của hắn, hơn nữa còn là siêu cấp thiên kiều cao cấp nhất của thiên thứ nhất tộc, hắn dĩ nhiên phải giết ngươi. Đúng lúc này một đạo âm thanh lộ vẻ kiêng kỵ từ phía sau của Tần Lan Ngọc chuyển đến. Soạt, theo tiếng nói hạ xuống thì một vệt thanh quang bỗng nhiên xuất hiện, dường như là muốn chống lại cặp cánh đen nhánh của Thuấn Toàn. Nhưng mà trong nháy mắt thanh quang xuất hiện, liền bị loại đen kịt kia ép xuống, không có chút nào so sánh. Thanh quang này tạo thành một cây pháp trượng, trên pháp trượng có khảm đầy bảo thạch, lớn nhỏ, khác biệt nhau, tương đương với những cái móng tay, thoạt nhìn lít nhà lít nhít. Từng đợt ma lực bàng bạc từ trên pháp trượng chập trùng, thanh quang đầy trời hóa thành một bộ khôi giáp bảo hộ Tần Lan Ngọc. Lúc này trưởng đao của Thấn Toàn chém tới. Trước người Tần Lan Ngọc hùng hằng chấn động, áo giáp kia sụp đổ, mà thân ảnh của nàng phun máu, lảo đảo bay ra ngoài. Có một thân ảnh già nua xuất hiện sau lưng Tần Lan Ngọc, nhẹ nhàng nâng lưng nàng. Nhìn thấy lão già này hiện thân, Tần Lan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Đà tạ Mộc Thần Thiên Tổ đã cứu giúp. Lão già này cũng không để ý Tần Lan Ngọc mà một mực nhìn Thấn Toàn, dường như trải qua một kích vừa rồi, kiêng kỵ trong mắt càng sâu. Mà sự xuất hiện của hắn trực tiếp để cho bốn phía Phong Vân Thành sôi trào. Mộc Thần Thiên Tổ, Thất Giai Pháp Thần, Mộc Thần Thiên Tổ sau. Đây chính là pháp thần đỉnh cấp, ở trong Liên Minh Tinh Không đủ để xếp vào top 10, hắn vậy mà cũng đến đây. So sánh với tu sĩ Mõ Đạo thì ma pháp sư vốn đã hiếm hoi, mà ma pháp sư cái loại siêu đỉnh cấp thì lại càng không cần phải nhiều lời. Mỗi một vị ở trong thánh vực đều có danh hiệu nổi tiếng. Nghe nói năm đó, khi mà Liên Minh Tinh Không hoành không xuất thế, thời điểm hủy diệt đồ thần các, Mộc Thần Thiên Tổ này đã dùng lực lượng một người, đã xử lý gần hết một cuộc chiến tranh. Mà để cho người ta không tưởng tượng nổi nhất chính là Mộc Thần Thiên Tổ này chẳng qua chỉ là một vị ma pháp sư hệ mộc. Ma pháp sư có rất nhiều thuộc tính, cũng giống như quy tắc của tu sĩ võ đạo, trật tự bản nguyên vậy. Thuộc tính ngũ hành xem như là loại bình thường nhất, mà trong thuộc tính ngũ hành thì mộc thuộc tính lại là không có đủ lực công kích. Cho dù là vậy, Mộc Thần Thiên Tổ vẫn mạnh đến trình độ ghê gớm như thế, bởi vậy rõ ràng đó là những pháp thần tu tập công kích đỉnh cấp sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Bái kiến Mộc Thần Thiên Tổ. Đám người Liên Minh Tinh Không nhìn thấy Mộc Thần Thiên Tổ hiện thân, toàn bộ lộ vẻ cung kính và cuồng nhiệt, quỳ một chân trên đất mà hành lễ. Đều đứng lên đi. Cho đến giờ phút này, Mộc Thần Thiên Tổ mới mở miệng. Năm đó thiên sứ nhất tộc đột nhiên biến mất, đến nay hành tung không rõ, không nghĩ tới là Thấn Toàn tiền bối lại hiện thân lúc này. Thấn Toàn nhìn chằm chằm vào Mộc Thần Thiên Tổ trong chốc lát, sau đó, trong thần kinh căng thẳng của mọi người phun ra hai chữ: "Lan đi." Ngữ khí bình thản nhưng tràn ngập vẻ không thể nghi ngờ. Cái tên Thấn Toàn vừa ra, hiện trường lâm vào tĩnh lặng, căn bản không cần giải thích bất cứ thứ gì. Chỉ là cường giả đệ nhất danh trên bảng thánh vực cường giả đã đủ để chứng minh hết thảy. Mộc Thần Thiên Tổ cũng là thất giai pháp thần so với tu vi võ đạo ở trong cấp bậc tổ thánh. Thế nhưng, hắn là trên cường giả thánh vực bảng chẳng qua bài danh 175 mà thôi. Khoảng cách to lớn cỡ nào? Mộc Thần Thiên Tổ sau này mới tấn thăng vào trong bảng cường giả của thánh vực. Trái lại Thấn Toàn thì đã sớm tại không biết bao nhiêu năm trước chiếm được ngôi vị thứ nhất, đến nay không ai có thể vượt qua. Nói hắn có thể so với chúa tể thì là có chút khoa trương, thế nhưng nói hắn đến gần vô hạn với chúa tể thì tuyệt đối không ai hoài nghi. Nguyên lai là hắn, Thấn Toàn, đệ nhất cường giả dưới chúa tể. Thấn Toàn tiền bối xin nhận một cái cúi đầu. Có rất nhiều tán tu truyền đến tiếng gào thét. Cái này không có nghĩa là lập trường của bọn hắn, mà chẳng qua đại biểu cho quan điểm cá nhân thôi. Giống như phàm nhân sùng bái đế vương, tu sĩ võ đạo đối với siêu cấp cường giả phải cuồng nhiệt, thậm chí là còn vượt qua như thế nữa. Đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ lão phu. Thuấn Toàn mặt không biểu tình, tựa hồ hắn mãi mãi không biết cười là gì vậy. Đó là đương nhiên, Mộc Thần Thiên Tổ nói, tên tuổi của tiền bối vẫn luôn ổn thỏa tại vị trí thứ nhất. Ở trong lòng vãn bối thì không hề có tranh cãi gì cả. Gia chủ của Long Gia chỉ sợ cũng khó mà nhìn thấy bóng lưng. Long Gia chi chủ, Đại Va Thiên Vương, là tiểu gia hỏa kia của Long Gia. Thuấn Toàn khó có được khẽ gật đầu lộ ra vẻ mặt tán dương. Hắn thực sự là rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, ngữ khí của Thuấn Toàn chuyển hướng lại nói. Nếu biết là hắn không tệ, vậy thì các người, những nhân vật đời trước này, nên cùng hắn học hỏi nhiều một chút. Đừng có cả ngày ỷ vào chút thực lực kia của mình mà hoành hành bá đạo không quay ra gì. Ngay cả lão phu cũng không dám nói là vô địch. Các người mấy cái thứ này không che được trời đâu. Vãn bối không dám. Mộc Thần Thiên Tổ thoạt nhìn rất có kiên nhẫn, hắn cũng đích thực không dám cản rỡ trước mặt của Thuấn Toàn. Dưới tình huống bình thường quán ở đây là cộng thêm Tần Lan Ngọc mặc cưng nhiều hai vị tổ thánh này. Không nói là bắt lại Tô Hàn, nhưng ít nhất là bắt đám người Đông Phương Bôn Nguyệt là dư xài. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới loại tồn tại kinh khủng như Thuấn Toàn này vậy mà lại ở trong Phượng Hoàng Tông. Mộc Thần Thiên Tổ không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, hắn chưa bao giờ chân chính tiếp xúc với Tô Hàn, chỉ từng nghe nói về tên tuổi thôi. Khó có thể tưởng tượng là trên người nam tử áo trắng này đến cùng có dạng mị lực gì mà có thể làm cho loại tồn tại như Thuấn Toàn cũng phải quỳ gối chinh chiến vì hắn. Biết không dám, vậy thì cút đi. Thuấn Toàn nhìn về phía Tần Lan Ngọc, giọng nói tràn đầy bá đạo, nhưng đáng chết vẫn là phải chết. Vẻ mặt Tần Lan Ngọc kịch biến, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức đến từ Thuấn Toàn đang phun trào bốn phương tám hướng, khóa định thân thể nàng giữa không trung. Nàng cũng không nghĩ tới là lão giả mình chưa bao giờ gặp mặt này, vậy mà lại là tồn tại cường đại nhất dưới hai vị chúa tể. Nàng đã không ôm bất luận tâm lý may mắn gì, cũng vô cùng tin tưởng hôm nay chỉ cần Thuấn Toàn không mở miệng, vậy thì ngoại trừ Nguyên Linh ra, ai cũng không cứu được nàng. Tiền bối, Lan Ngọc chính là một tọa hạ ở dưới thánh chủ, chịu sự quản hạt trực tiếp của thánh chủ không mở miệng, người không thể quyết định sinh tử của nàng. Mộc Thần Thiên Tổ mang Nguyên Linh ra, nghiêm mặt nói, thứ hai mà nói, Lan Ngọc Thiên Tổ cũng không biết, tiểu nhát đầu kia là thiên kiêu của thiên sứ nhất tộc, cũng không biết bởi vậy mà đắc tội ngài, bằng không nàng chắc chắn sẽ không nhắm vào tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu, Thuấn Toàn nhìn một chút linh hồn của Đường Ức, lại nhìn một chút Tô Hàn, bỗng nhiên mỉm cười. Loại nụ cười này vô cùng quỷ dị, nhưng để cho Mộc Thần Thiên Tổ nhíu mày, và cũng để người khác nghĩ không ra. Tiền bối, đám người Phượng Hoàng Tông này ta đều có thể trả lại Phượng Hoàng Tông. Chuyện hôm nay cứ như vậy coi như dừng, ngài cảm thấy thế nào? Tần Lan Ngọc mở miệng. Thuấn Toàn híp mắt lại, sát cơ trên người không giảm bớt chút nào. Hắn không quan tâm đến người của Phượng Hoàng Tông, chỉ để ý xem Đường Ức có chịu ủy khuất hay không mà thôi. Nhưng hắn không nguyện ý, vậy coi như Tô Hàn, giờ phút này cũng không thể thay hắn làm ra quyết định. Tô Hàn cũng biết rõ việc này cho nên không mở miệng. Đúng vào lúc này, Đường Ức ở trên cánh chim, linh hồn kia bỗng nhiên mở miệng, thả người, rồi cút. Thuấn Toàn quay đầu nhìn về phía Đường Ức cùng với đạo linh hồn kia, sát cơ trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt lại biến thành nhu hòa như nước. Hắn đối đãi với Đường Ức thật giống như đối đãi với chân bảo yêu thương nhất cuộc đời, vừa cưng chiều lại vừa dung túng. Thời điểm quay đầu, Thuấn Toàn liếc nhìn Tần Lan Ngọc thản nhiên nói, theo lời nàng nói mà làm. Tần Lan Ngọc lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác bất lực dâng lên. Giờ phút này chính nàng mới phát hiện, mặc dù Thuấn Toàn còn chưa có tới để giết mình, thế nhưng mình dưới sự đè ép của Thuấn Toàn đã từ lâu là toàn thân sụi lơ. Lại nhìn Mạc Hưng Nhiêu, Mộc Thần Thiên Tổ đám người này thì cũng trầm tĩnh lại, chỉ có Tô Hàn bên kia là khe khẽ thở dài. Hắn biết là Đường Ức trong quá khứ thực sự đã trở về, ít nhất là hiện tại đã trở về. Ở ngay trước mặt rất nhiều thành viên Phượng Hoàng Tông, ngay trước mặt đám tán tù cùng Nhất Đức, Tô Hàn làm tông chủ, nghe Tần Lan Ngọc mở ra điều kiện, thực sự là đâm lao thì phải theo lao. Hắn rất muốn giết Tần Lan Ngọc, lại càng muốn giết Mạc Hưng Nhiêu, thậm chí muốn tiêu diệt cả đám người của Liên Minh Tinh Không ở đây. Hắn cũng tin tưởng là Thuấn Toàn nhất định có thể làm được. Chính mình dùng Đường Ức làm tấm mộc, cuối cùng để cho Thuấn Toàn ra tay. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng Tô Hàn cũng vô cùng rõ ràng, trước khi Thuấn Toàn ra tay, người của Liên Minh Tinh Không cũng có thể đem hơn 2.000 thành viên của Phượng Hoàng Tông kia đánh chết. Lấy chết để đổi chết sau. Nếu như ở trên chiến trường chính diện đối chiến, thì có lẽ sẽ không ai để ý việc này. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. Nếu Tô Hàn thực sự làm vậy, vậy thì hắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không có người nào sẽ cảm thấy là giết đám người Tần Lan Ngọc đối với Phượng Hoàng Tông có được chỗ tốt gì. Tu sĩ của Thánh Vực sẽ chỉ cho rằng Tô Hàn hắn vì báo thù, căn bản không để ý sinh tử của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Đối với Phượng Hoàng Tông đang ở thời kỳ phát triển mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cho dù là thế giới tu sĩ, có đôi khi dư luận cũng tạo thành áp lực rất lớn. Trong lòng Tô Hàn có tính toán của mình, có khả năng lợi dụng toàn bộ tu sĩ của Thánh Vực vào ranh giới đạo đức cuối cùng, sẽ trở thành cường binh lợi khí để tiêu diệt Liên Minh Tinh Không. Chỗ dựa lớn nhất của Tô Hàn chính là Nguyên Linh, cho tới bây giờ đều sẽ không để ý tới những thứ này. Các người đi đi. Trầm mặc một lát, Tô Hàn mở miệng, đem những người của Phượng Hoàng Tông đều thả ra thì các người có thể rời đi. Nghe được lời ấy, Tần Lan Ngọc và Mạc Cường Nhiêu đều lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn đem người của Phượng Hoàng Tông thả ra. Chờ một chút. Đúng lúc này, linh hồn của Đường Ức ở trên hai cánh chim nhìn về phía Tô Hàn, trong cặp mắt vốn lạnh như băng lộ ra một vẻ thương yêu khó mà che giấu. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Lan Ngọc mà nói, vừa rồi ngươi giết một thành viên Phượng Hoàng Tông, cho dù hiện tại có khả năng thả ngươi đi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Trái tim của Tần Lan Ngọc vừa hạ xuống, giờ phút này lại nhấc lên. Là giá đắt gì, đại giới gì sẽ do chính người quyết định, linh hồn kia nói. Tần Lan Ngọc lâm vào trong âm trầm. Một bên Mạc Hưng Nhiêu mở miệng, hơn 2.000 người của Phượng Hoàng Tông, Liên Minh Tinh Không ta đều đã thả, còn kém một người hay sao? Phượng Hoàng Tông mặc dù có thấn toàn tiền bối, loại siêu cấp cường giả này tồn tại, nhưng Liên minh Tinh Không ta cũng không phải là ai cũng có thể uy hiếp. Chuyện hôm nay coi như Liên minh Tinh Không ta nhận thua, thế nhưng Phượng Hoàng Tông nếu lại quá đáng, vậy thì cầm miệng đi. Linh hồn của Đường Ước thực sự chán ghét đám người Mạc Hưng Nhiêu lắm mồm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía địa phương khác thì có một đạo thân ảnh áo trắng gầy yếu xuất hiện. Thương yêu trong mắt càng ngày càng đậm, nàng thậm chí muốn xông tới ôm lấy Tô Hàn. Thời điểm đồ thần các rực rỡ, các người mượn nhờ vào uy nghiêm của Yêu Long Cổ Đế ở trong đồ thần các mà phong sinh khởi thủy. Bây giờ Tô Tông Chủ trọng sinh không còn là năm đó, các người cũng là bộ dạng bỏ đá xuống giếng. Hơi dừng lại, linh hồn Đường Ước lại nói, ngay ở trước mặt của Tô Tông Chủ, ngươi đánh giết thành viên Phượng Hoàng Tông, có phải là cảm thấy hết sức thoải mái hay không? Có phải là có một loại cảm giác trả thù hay không? Cảm giác sao? Ta nói cho các người biết, hôm nay nếu Tần Lan Ngọc mà không trả giá đắt, vậy thì đừng nghĩ rời đi. Mộc Thần Thiên Tổ nhìn vào linh hồn của Đường Ước mà nói, chính là liều mạng cho 2.000 người của Phượng Hoàng Tông chết ở chỗ này, cũng muốn ra tay với Lan Ngọc Thiên Tổ sao? Loại lời nói châm ngòi ly gián này thì vẫn bớt nói đi. Ngươi và ta đều không phải là người ngu, ngươi biết loại mưu cớ ngây thơ đần độn này là vô dụng. Linh hồn của Đường Ước nói, từ giờ trở đi, nếu như các ngươi còn dám động tới người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì người của Liên minh Tinh Không không cần phải đi nữa. Theo tiếng nói hạ xuống, sát cơ trong mắt Thuấn Toàn lần nữa bùng lên. Cùng một thời gian, cánh chim màu đen bao phủ hư không cũng run rẩy lên, dẫn động cả gió lốc trong thiên địa. Loại uy thế đáng sợ kia khiến cho mọi người chỉ nghe đã sợ vỡ mật. Đám người Tần Lan Ngọc Mặc Hưng Nhiêu xem như đã nhìn ra, hôm nay đạo linh hồn kia muốn chút giận vì Tô Hàn. Thuấn Toàn luôn mở miệng nói, tiểu nha đầu này là siêu cấp thiên kiêu của thiên sứ nhất tộc, thế nhưng quan hệ giữa đạo linh hồn kia cùng Tô Hàn rõ ràng là càng sâu hơn. Ngay tại thời điểm đôi bên lâm vào yên lặng, linh hồn của Đường Ước bỗng biến thành mơ hồ, nàng dường như nhận ra cái gì, âm thanh cũng trở nên bén nhọn. Ba hơi thời gian, nếu Tần Lan Ngọc ngươi vô pháp quyết định, vậy thì ta sẽ thay người quyết định. Tần Lan Ngọc vẻ mặt âm lệ vừa muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, trước mặt bỗng có thân ảnh xuất hiện, chính là Thuấn Toàn. Thuấn Hoàn đứng ở địa phương cách Tần Lan Ngọc không tới một mét. Hắn không có ra tay, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm. Loại tốc độ khủng khiếp này căn bản không cho Tần Lan Ngọc cảm ứng, cho dù là Mộc Thần Thiên Tổ cũng không phát giác chút nào. Vòn vẹn chỉ dựa theo loại tốc độ này, Tần Lan Ngọc liền biết, nếu Thuấn Toàn muốn giết mình thì không ai có thể ngăn cản được. Có thể đạt tới Tổ Thánh, Tần Lan Ngọc cũng đích thực là một người cả quyết. Nàng cắn răng nắm chặt, ngón tay út tay trái, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, răng rắc đem nó bẻ gãy. Tê. Nhìn một màn này, vô luận là người của Liên minh Tinh Không hay là đám người Cung Nhất Đức ở phía xa đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Một đầu ngón tay thì không coi là gì, Tần Lan Ngọc trong chốc lát có thể khôi phục lại, thế nhưng nhất định phải biết nàng là một tổ thánh có phong hào là Ngọc Lan Thiên Tổ, là một tồn tại cường đại. Hôm nay Liên minh Tinh Không mai phục Phượng Hoàng Tông chẳng những không đem lại một chút tác dụng nào, Lan Ngọc Thiên Tổ còn phải mạnh mẽ bẻ gãy một đầu ngón tay. Cái này không chỉ là đả kích với Lan Ngọc Thiên Tổ mà còn làm cho Liên minh Tinh Không mất hết cả cái thể diện. Như vậy được rồi chứ? Tần Lan Ngọc nhìn về phía linh hồn Đường Ước, người sau còn chưa trả lời, chẳng qua chỉ hướng Tô Hàn nhìn lại. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng. Âm thanh quán rất bình tĩnh, nhưng thân ảnh quán lại có chút điều hưu. Hơn 2.000 thành viên của Phượng Hoàng Tông đều toàn bộ về tới bên người Tô Hàn. Cảm xúc trên mặt bọn họ đã không còn là cảm kích, mà là một loại bái phục thật sâu. Ở dưới tình huống tuyệt vọng ban đầu, nhưng bởi vì Tô Hàn đến, để cho bọn họ mạnh mẽ từ quỷ môn quan được kéo về một lần. Loại tông chủ này sao có thể bất trung được đây? Chuyện của ngày hôm nay thì Liên minh Tinh Không đã mất hết thể diện. Lan Ngọc Thiên Tổ, Ngạc Mộng Thiên Tổ và Mộc Thần Thiên Tổ đám người này chật vật rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, thì linh hồn của Đường Ước vốn đã hư ảo, lóe lên một cái, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan biến. Nàng yên lặng từ trên cánh chim, đi tới trước mặt Tô Hàn, sau đó duỗi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Hai người đối mặt đều chưa từng mở miệng, nhưng có thể cảm nhận được một phần tình nghĩa của đối phương. Chờ ta. Sau một lát thì linh hồn Đường Ước bỗng nhiên toát ra nụ cười, sau đó hóa thành một vệt hào quang, lần nữa tiến nhập vào cơ thể tiểu nha đầu. Thân thể tiểu nha đầu chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì, hai con ngươi là một mảnh mờ mịt. Đi thôi. Tô Hàn hơi lộ vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng Đường Ước sắp triệt để khôi phục trí nhớ, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là tạm thời. Bất quá Tô Hàn tin tưởng Đường Ước trong quá khứ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trở lại Phượng Hoàng Tông, đầu tiên là Tô Hàn cảm tạ Thuấn Toàn, sau đó trong cái nhìn trợn trắng mắt của Thuấn Toàn rời đi. Hắn Hắn lại tìm đến Liên Ngọc Trạch, hỏi thăm một chút về Diệu Dương Kiếm Thần và Hồng Lê, xem tu vi khôi phục thế nào. Liên Ngọc Trạch không cho câu trả lời xác thực, bởi vì Diệu Dương Kiếm Thần và Hồng Lê thì vẫn tu luyện trong thánh tử tu di giới, hai người lại đều thu liễm khí tức. Liên Ngọc Trạch biết là không biết là bọn họ đã khôi phục đến trình độ nào. Bất quá dựa theo ý tứ của Diệu Dương và Hồng Lê, chờ bọn hắn xuất quan thì hẳn là sẽ cho Tô Hàn một lần kinh hỉ. Tô Hàn đối với bọn hắn vô cùng tin tưởng, dù sao tu vi của hai người chẳng qua chỉ bị rớt xuống chứ không phải như mình, phải tu luyện lại từ đầu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tốc độ khôi phục hẳn là rất nhanh. Tại thời điểm mà Liên Ngọc Trạch rời đi thì lại nói cho Tô Hàn một việc, đó là ma chủ lần nữa đến Phượng Hoàng Tông hỏi thăm chuyện hợp tác giữa Tô Hàn và yêu ma nhất tộc. Tô Hàn cũng không có nhìn thẳng, ít nhất hiện tại Phượng Hoàng Tông còn chưa bị bức bách đến mức là phải đi hợp tác với yêu ma. Làm xong những chuyện này, Tô Hàn ban đầu dự định vào thánh tử tu di giới tu luyện. Đông Hoàng Trung một lần nữa ngưng tụ lại thượng cổ nguyên giới. Hắn tạm thời có tài nguyên sung túc cho việc tu luyện, sớm tăng tu vi mới là chính sự. Nhưng mà Đế Thiên tìm được Tô Hàn, nói là Thái A Cung Liễu Gia, Tiến tộc, nhóm thế lực này đã triệt để dung nhập vào đại khu phương Nam. Bọn họ đều hướng về Phượng Hoàng Tông mà tới, nên Tô Hàn phải đi gặp một lần. Những thế lực này đem cứ điểm phân bộ đều tọa lạc ở bốn phía trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông. Một khi có chiến tranh nổ ra, bọn hắn có thể tiến hành trợ giúp ngay lập tức. Tô Hàn an bài người của Phượng Hoàng Tông giúp bọn họ xây dựng cung điện, đồng thời cũng đưa tới đại lượng thượng cổ nguyên tinh. Nói thật thì, thứ như thượng cổ nguyên tinh còn là lần đầu tiên xuất hiện ở thánh vực. Bất kỳ một thế lực nào trông thấy cũng rung động, bởi vì thứ này không cần luyện hóa, có thể trực tiếp là thôn phệ hấp thu. Đây là sự tình hết sức hiếm có. Mà theo phân bộ cứ điểm của những thế lực này tiến về Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại truyền tin tức cho Liên Ngọc Trạch. Yêu ma của tứ đại khu lần nữa rút lui 9.000 vạn dặm, đã triệt để trở về cảnh vực yêu ma. Tô Hàn cảm thấy đau đầu. Yêu ma nhất tộc rút lui đại quy mô thì đã hướng thánh vực phát ra một cái tín hiệu minh xác. Đó là chờ Liên Minh Tinh Không của Phượng Hoàng Tông hao tổn xong, bọn ta mới ra tay. Dưới loại tình huống này, chỉ cần là người thông suốt liền sẽ không có hy vọng Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không giao chiến. Nhưng mà Liên Minh Tinh Không thực sự sẽ dừng việc nhắm vào Phượng Hoàng Tông, trơ mắt nhìn nó quật khởi sau, đó là điều tuyệt không có khả năng. Trên thực tế, điều này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Trong mắt tu sĩ của Thánh Vực thì Phượng Hoàng Tông hiện tại mới là kẻ yếu. Giao chiến giữa Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông dẫn động rất nhiều thế lực ra tay, đây không phải thứ mà bọn họ muốn trông thấy. Chờ tình huống diễn biến đến một trình độ nào đó thì cũng là thời điểm bọn họ liên án Liên Minh Tinh Không. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Tô Hàn đã làm xong những sự tình trong tay, dự định tiến vào thánh tử tu di giới. Lúc này thì Đế Thiên lại tìm tới. Lại có việc gì nữa? Tô Hàn hơi không kiên nhẫn. Đế Thiên cũng có thể đoán ra tâm tình của Tô Hàn. Tông chủ, tuần tra bộ truyền về tin tức là Liên Minh Tinh Không đã điều động Thần Long Quân, Thiên Phách Quân, Lộc Tinh Quân, Thất Vương Quân từ tổng bộ thánh vực xuất phát hướng đại khu phương Nam vây quét tới. Thân thể Tô Hàn chấn động, sau đó khẽ vuốt mi tâm. Cuối cùng cũng dự định động thủ rồi sau. Yêu ma nhất tộc rút lui quy mô, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để Liên Minh Tinh Không tấn công Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, Đế Thiên nói. Bản Tông biết rồi, ngươi lùi xuống trước đi, Tô Hàn mở miệng. Vâng. Sau khi Đế Thiên rút lui, thì Tô Hàn lại truyền âm cho Liên Ngọc Trạch, người sau rất nhanh chạy tới Phượng Hoàng Điện. Triệu tập hết thảy quân đoàn của Phượng Hoàng Tông, tạm thời dừng việc tu luyện. Bố phòng ở trụ sở tông môn, thời khắc chuẩn bị ứng chiến, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch rõ ràng là Tô Hàn đã đạt được tin tức từ chỗ Đế Thiên, khuôn mặt nghiêm túc gật đầu. Hai người thương lượng một lát, Tô Hàn tiến vào thánh tử tu giới, truyền âm cho Liễu Thanh Giao. Sau một ngày, Liễu Gia lần nữa hướng toàn bộ thánh vực phát ra tiếng nói. Yêu ma nhất tộc tạm thời rút lui chính là đang chờ đợi nhân tộc hao tổn. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hết thảy các thế lực đều có thể co chiến lực vào, tùy thời chờ đón sự tấn công của yêu ma nhất tộc. Sau khi Liễu Gia phát ra tiếng nói thì Thái A Cung chiến tộc, Thiên Trạch Thánh Quốc cũng đều phát ra âm thanh. Thậm chí là Nam Sơn Thiên Tổ cũng tự mình hiện thân, thuyết phục các thế lực lớn nhất định không thể nội chiến lúc này. Thân phận của Nam Sơn Thiên Tổ rất đặc thù, hắn là tán tu mạnh nhất của thánh vực, hắn hiện thân để cho thánh vực cảm nhận được một chút mùi vị. Cũng có rất nhiều tán tu sùng bái Nam Sơn Thiên Tổ, duy trì lập trường và ngôn luận đó. Giờ khắc này dư luận tựa hồ đã đẩy Liên Minh Tinh Không ra đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà hết thảy những thứ này, Liên Minh Tinh Không đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thần Long Quân, Thiên Phách Quân, Lộc Tinh Quân, Thất Vương Quân, Tứ Đại Quân Đoàn, ở trong toàn bộ liên minh tinh không, ngoại trừ Tử Kim Quân, Tử Ngọc Quân, ba đại quân đoàn ra, thì chính là bốn chi quân đoàn cường đại nhất, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Nguyên Linh, nói là quân đoàn vương bài cũng không đủ. Trong mỗi quân đoàn đều ít nhất phải có ba quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng ở cấp bậc tổ thánh, so với số lượng quân sĩ vượt quá 100 triệu. Ở trong ngày bình thường, bọn họ luôn trấn thủ tổng bộ của Liên minh Tinh Không. Giờ phút này xua quân xuôi nam đủ để chứng minh Liên minh Tinh Không muốn dùng thủ đoạn thiết huyết để cấp tốc trấn áp Vượng Hoàng Tông. Cho dù tiếng gió của thánh vực thổi lên, lên án lộn xộn, thế nhưng những nơi mà tứ đại quân đoàn đi qua như trước vẫn không người nào dám cản. Vô số ánh mắt cứ như vậy nhìn bước chân của tứ đại quân đoàn hướng về Phượng Hoàng Tông. Mà sau lưng tứ đại quân đoàn, nhóm thế lực Thái A Cung cũng chính thức hiện thân. Đại khu phương Nam đã chuẩn bị trở thành ngòi dẫn nổ cho chiến trường của Thánh Vực. Ở ngoài sáng, Lạnh Hung là một địa danh giáp giữa đại khu phương Nam và đại khu phương Tây. Liên minh tinh quân xua quân xuôi Nam, Thiên Phách Quân coi đây là đường cái, sẽ nhảy vọt qua, quét sạch mọi chướng ngại để bước thẳng tới trụ sở Phượng Hoàng Tông. Vô số thân ảnh ngưng tụ ở chỗ này, không phải là tán tu thì chính là những thế lực nhỏ yếu ở đại khu phương Nam. Bọn hắn không cho là mình tới để xem náo nhiệt, thế nhưng đích xác là vẫn vây xem ở đây. Trừ bọn họ ra thì có một chút tu sĩ thoạt nhìn chỉnh tề, đang đứng thành mấy chục nhóm, thân sắc tràn ngập chờ mong và xúc động. Những thế lực này đều là thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không ở đại khu phương Nam, cũng là một bộ phận mà Phượng Hoàng Tông còn chưa có quét sạch. Cho dù Phượng Hoàng Tông cư ngụ tại Cử Lân Sơn Mạch xong, Tô Hàn đã bắt đầu tẩy trừ những thế lực có liên quan đến Liên minh Tinh Không. Thế nhưng những thế lực này to to nhỏ nhỏ cộng lại là rất nhiều. Cho đến tận hôm nay, thời gian trôi qua gần một tháng, Phượng Hoàng Tông cũng chỉ bất quá quét sạch được 1/5 mà thôi. Đối với đại tẩy trừ của Phượng Hoàng Tông, những thế lực còn lại kia từ lâu đã oán than dậy đất, bất quá không dám trực diện va chạm với Phượng Hoàng Tông. Hiện tại Liên minh Tinh Không dẫn đại quân đến, bọn họ dĩ nhiên là cảm thấy hưng phấn, trên mặt tràn đầy vẻ cảm giác được trả thù. Bọn hắn đứng đó cũng không có mở miệng, bất quá bốn phía thì lại truyền tới rất nhiều tiếng nghị luận. Nghe nói Lạnh Hung này chính là đường cái của Thiên Phách Quân. Căn cứ tin tức của đại khu phương Tây chuyển đến, lần này chỉ riêng Thiên Phách Quân đã xuất hiện 3 vị tổ thánh. Quân đoàn trưởng của Thiên Phách Quân và 2 vị phó quân đoàn trưởng đều trong đó. Là Thần Minh Thiên Tổ sao? Đúng, chính là Thần Minh Thiên Tổ, quân đoàn trưởng của Thiên Phách Quân. Ê, đây chính là cường giả tồn tại trên thánh vực bảng, tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói tu vi còn vượt qua Lan Ngọc Thiên Tổ và Ngạc Mộng Thiên Tổ. Sợ là 2 vị quân đoàn phó của Thiên Phách Quân cũng có thể là đánh được Lan Ngọc Thiên Tổ và Ngạc Mộng Thiên Tổ ấy chứ. Đồ mạnh mẽ của Thiên Phách Quân không chỉ giới hạn trong Thần Minh Thiên Tổ bọn họ, mà trong toàn bộ Thiên Phách Quân, cường giả đế thánh cũng hơn 10 vị. Quân lính thì vượt quá 100 triệu, coi như có đem Thiên Phách Quân đơn độc lấy ra, đẩy vào trong thánh vực cũng có thể tạo thành một thế lực đỉnh cấp. Trái lại Phượng Hoàng Tông bên kia, ai, than thở cái gì, Phượng Hoàng Tông cũng không yếu, chưa có nghe nói qua sơ tình phát sinh mấy ngày trước sau. Đúng vậy, đó là vị tồn tại thần bí xếp top 1 trên bảng cường giả thánh vực đang ở ngay trong Phượng Hoàng Tông. Ta cũng càng nghe nói lúc ấy hắn còn bức bách Lan Ngọc Thiên Tổ phải bẻ gãy một ngón tay. Cái gì? Ta kháo, ngay cả vị đó cũng gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Không hổ là yêu lòng cổ đế, mị lực nhân cách thật là khủng bố, cho dù luân lạc tới mức độ này mà vẫn có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn. Ừ, đây chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi, đồ thần các mặc dù đã diệt, nhưng còn có rất nhiều bộ hạ cũ ẩn giấu đi, cứ chờ xem, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Những tán tu này nghị luận không hề cố kỵ, nghe hình như có chút mùi vị không được phục tùng, mà loại không phục này cũng không phải nhắm vào Phượng Hoàng Tông, mà là nhắm vào Liên minh Tinh Không. Nhóm thế lực Liễu Gia và Thái A Cung phát ra tiếng nói cũng không phải không có tác dụng. Hiện tại trong thánh vực có rất nhiều tán tu và thế lực trung lập đều đã nảy sinh oán trách với Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không không để ý tới uy hiếp của yêu ma, cứ nhất định phải động thủ với Phượng Hoàng Tông, sắp dẫn nổ ra đại chiến ở thánh vực. Điều này đối với toàn bộ nhân tộc mà nói không phải là chuyện tốt. Một khi mà nhân tộc hao tổn quá lớn thì yêu ma nhất tộc sẽ quay đầu trở lại, để cho thế cục vốn là ác liệt, sẽ lụt lần nữa, đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì xương. Mà cái Tô Hàn muốn cũng chính là loại hiệu quả này. Có lẽ phát ngôn của Liễu Gia tạm thời không mang được tác dụng thực chất, nhưng mà đã gieo xuống hạt giống trong lòng rất nhiều tu sĩ. Theo oán trách càng ngày càng mãnh liệt, cái loại phẫn nộ, oán hận, cảm xúc đầy sẽ dần dần được bùng nổ. Nghe được những người này nghị luận, những thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không sắc mặt biến thành lạnh lẽo, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ thời khắc này hướng gió không phải ở bên Liên minh Tinh Không. Nếu như cưỡng ép ra tay để những tán tu này im miệng, vậy thì tiếng oán than ở thánh vực sẽ càng thêm dậy đất. Bọn hắn có khó chịu cũng chỉ có thể nghe. Chờ sau khi Liên minh Tinh Không tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, đám gia hỏa này rồi sẽ biết nắm tay của thằng nào lớn thì thằng đó có đạo lý. Ồ, đúng vào lúc này phía xa có cuồng phong thổi tới. Cuồng phong này tựa hồ khó hiểu, rét lạnh thấu xương, lại tựa hồ như vô số oan hồn gào thét. Vùng trời sáng sủa bát ngát, không nên xuất hiện loại cuồng phong này mới đúng. Rất nhiều người đều hướng phương gió thổi nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chẳng khi nào đã xuất hiện từ phía sau, đang hướng hung hàn chạy tới. Bộ dáng trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng, nếu không phải là thân ảnh có chút gầy yếu thì sẽ cho người ta một loại cảm giác tài hoa sáng sủa. Trên người hắn mặc trường bào màu đỏ, cái này vốn nên là trang phục của nữ tử, nhưng ở trên người hắn lại không có chút nào gọi là không hài hòa cả, ngược lại càng lộ ra khí chất anh vĩ của hắn. Người này xuất hiện để những tán tu kia cùng với thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không đều sửng sốt. Bọn họ từ trên người nam tử này không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, tựa như phàm nhân vậy. Mà trên áo bào của hắn cũng không có khắc đồ án Phượng Hoàng thuộc về Phượng Hoàng Tông. Như thế để cho những thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không nhẹ nhàng thở ra. Bất quá phương thức và địa điểm xuất hiện dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hung hàn này nằm ngang nằm dọc tựa như là một sợi dây xuyên qua Nam Bắc. Thiên phách quân sắp từ phương Tây mà đến, phương Đông thì chính là thế có địa phương có rất nhiều thế lực tán tu ở đại khu phương Nam. Bọn họ cố tình nhường ra một con đường để chuẩn bị cho thiên phách quân đến. Mà nam tử trẻ tuổi này đứng chính giữa con đường, không nhanh không chậm đi tới. Đứng lại, có một lão giả đứng ra, có vẻ như là thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không, là một tông chủ của thế lực cấp 3 nào đó. Hắn hiện thân tỏa ra khí tức nguyên thánh, khi mà vừa đứng ra đã muốn chấn nhiếp nam tử trẻ tuổi kia. Thiên phách quân sắp tới rồi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của Liên minh Tinh Không, cũng không có bất kỳ người nào dám vào lúc này ra tay với Liên minh Tinh Không cả. Ngay tại lúc lão giả đứng ra, tự nhiên mang theo mùi vị nịnh nọt, muốn biểu hiện một phần trước mặt của thiên phách quân. Uy áp tràn ra, ép tới nam tử kia, đồng thời quát, ngươi là người phương nào? Đối mặt với uy áp của lão giả, nam tử trẻ tuổi mặt không biến hóa, ngược lại, nụ cười nguyên bản tồn tại. Lúc này thoạt nhìn càng thêm nồng đậm, ta bảo ngươi đứng lại. Lão giả kia tiến hơn một bước lại quát. Thiên phách quân đã đến đây cách chừng 10 dặm, không tới một nén nhang nữa sẽ tới đây. Con đường này là chúng ta đặc biệt nhường ra cho thiên phách quân, người khác há có thể tùy ý tiến vào. Nói, người đến cùng là ai? Người đang hỏi ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia lúc này mới nhìn về phía lão giả mỉm cười nói, ta gọi là Dạ Thiên Hạo, một vô danh tiểu tốt ở thánh vực mà thôi. Dạ Thiên Hạo, nghe được cái tên này không riêng gì lão giả, mà đám tán tu và người của Liên minh Tinh Không đều dùng tốc độ co lại trí nhớ trong đầu. Cuối cùng là bọn họ xác định mình đích thực chưa từng nghe qua danh từ này. Ngoài trừ cái tên ra, bọn họ cũng tìm kiếm khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi này trong đầu. Nhưng để bọn hắn thất vọng là không có tìm thấy, có vẻ như đúng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà đám người lão giả này không phải là kẻ ngu, làm nguyên thánh, uy áp của lão sớm đã tản ra. Ngay cả thất trọng đạo thánh cũng khó có khả năng ở dưới uy thế của lão mà bảo trì nụ cười. Mà nam tử trẻ tuổi trước mắt mảy may không có việc gì. Điều này đủ để chứng minh đối phương không phải đơn giản như ngoài mặt. Thiên phách quân sắp đến, giờ phút này không phải thời điểm gây chuyện thị phi. Các hạ tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi đi, lão giả lại nói. Hắn liên tiếp mấy lần đem thiên phách quân dương ra, rõ ràng là hắn đối với Liên minh Tinh Không tự tin cỡ nào, vẫn luôn dùng tên tuổi của Liên minh Tinh Không để áp chế nam tử này. Thiên phách quân sau. Nam tử trẻ tuổi bước chân không ngừng, ta đang đợi chính là thiên phách quân. Người có ý tứ gì? Lão giả nhướng mày ngăn trước mặt nam tử trẻ tuổi. Người muốn đối nghịch với thiên phách quân hay sao? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt chuyển động, nhìn chăm chăm vào lão giả. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Ngữ khí bình thản, nụ cười trên mặt thì vẫn còn, nhưng lời nói ra lại làm cho đám người đây hít vào một hơi khí lạnh. Ngươi là người của Phượng Hoàng Tông. Lão giả cũng không ngu, lập tức xác định được lập trường của đối phương. Là không nghĩ rằng nam tử trẻ tuổi, nguyên bản nụ cười đầy mặt, giờ phút này lộ vẻ ngại ngùng. Phượng Hoàng Tông, ta ngược lại thật ra là muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng phải xem Tô Tông Chủ có muốn ta hay không. Hừ. Lão giả kia lập tức hử lạnh một tiếng. Lão Phù thật không biết là các người nghĩ như thế nào. Họ Tô đều đã nghèo túng đến loại trình độ này, từng người còn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông đều không cân nhắc đến sống chết hay sao? Nam tử trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu. Ta không cho phép người vũ nhục Tô Tông Chủ. Lão giả kia cười to. Vũ nhục? Tô Hàn hắn hiện tại chẳng qua là một phàm thánh, xứng để lão phu tự mình vũ nhục hắn sao? Nói xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi kia trong nháy mắt ầm lệ xuống. Nói xin lỗi ai? Lão giả khinh thường cười một tiếng. Còn nữa mà nói, Tô Hàn hắn có tư cách để ta xin lỗi hắn sao? Soạt. Nam tử trẻ tuổi căn bản không có nói nhảm. Bàn tay phải giấu dưới ống tay áo vươn ra. Bàn tay trắng nõn tạo thành hình chảo đột nhiên chộp về phía lão giả. Răng rắc. Nhưng nơi bàn tay đi qua, không gian chuyển đến âm thanh thanh túy, quy tích đen nhánh chộp tới trước mặt lão giả. Loại tốc độ đáng sợ này để cho nụ cười trên mặt lão giả đột nhiên ngưng trệ. Hắn theo bản năng lùi lại, đồng thời phòng ngự và công kích đánh ra. Phá. Lão giả quát to. Khí tức quán hoàn toàn bùng nổ. Đạt đến nguyên thánh không nói, còn là tam trọng nguyên thánh. Chỉ bất quá là lão không có bản nguyên, tu vi lực lượng thời khắc này ẩn chứa chỉ là trật tự lực lượng. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt tiếp xúc với nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt lão giả đột nhiên kịch biến. Hắn có thể thấy được công kích của mình. Trước mặt công kích của nam tử trẻ tuổi yếu ớt như tờ giấy mỏng, chớp mắt liền bật đập tan. Khi hắn phản ứng lại, muốn một lần nữa xuất thủ thì nam tử trẻ tuổi đánh ra quỹ tích đen nhánh đã xuyên qua phòng ngự quán. Cảm giác lạnh buốt từ trên cổ truyền đến. Bên tai lão giả truyền tới lời của nam tử trẻ tuổi kia, nói xin lỗi. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên, rất nhiều người đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Khi mà bọn họ triệt để thấy những gì diễn ra trước mắt thì nam tử trẻ tuổi đã thộp cổ lão giả mạnh mẽ nhấc lên như một con gà. Đồng thời hắn đứng ở địa phương cách lão giả tới vài trăm mét, nhưng giờ phút này đã đứng trước mặt lão giả. Lâm Tông Chủ. Bốn phía truyền đến âm thanh lo lắng. Càng có 10 đạo thân ảnh hiện ra, cũng là 10 vị trưởng khống giả của các thế lực. Uy áp bàng bạc từ trên người họ phát ra từng đợt như sóng biển, từ bốn phương tám hướng đè ép về phía nam tử trẻ tuổi. Nhưng nam tử trẻ tuổi như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chẳng qua nhìn chòng chọc vào lão giả, và âm tàn và sát cơ trong mắt, lão giả thấy được rõ ràng. Lần cuối, nói xin lỗi. Lão giả toàn thân run rẩy, cảm giác nguy cơ nồng đậm từ trong lòng bùng nổ. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không có từ trên người nam tử này cảm nhận được bất kỳ khí tức tu vi nào. Điều này đại biểu cho cái gì? Lão hết sức rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi này tu vi vượt qua mình quá nhiều. Đế thánh sao? Hai chữ này thời điểm xuất hiện trong đầu lão giả, ngay cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Nếu không phải là đế thánh, sao có thể trong nháy mắt đem bản thân mình áp chế? Ở trước mặt một vị đế thánh, chính mình lại dám nhảy nhót sao? Tiền bối chậm đã. Nghi thông suốt điều này, lão giả không khỏi nói. Trước đó lời nói của vãn bối có sai lầm, không nghĩ tới tiền bối lại là một vị đế thánh. Vãn bối ở đây xin lỗi. Ta không phải để ngươi xin lỗi ta, nam tử trẻ tuổi nói. Ta để cho ngươi xin lỗi Tô Tông Chủ. Thân thể lão giả chấn động. Hắn dĩ nhiên là biết đối phương để mình xin lỗi Tô Hàn. Thế nhưng giờ phút này có nhiều người nhìn vậy. Lại có Thiên Phách Quân sắp đến. Hắn là thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, há có thể xin lỗi Tô Hàn. Tiền bối, Tô Hàn kia hoàn toàn chính xác chỉ là một phàm thánh. Ta làm nguyên thánh, căn bản không thể xin lỗi. Răng rắc. Âm thanh thanh thí chuyển đến, nhưng lần này không phải là hư không phá toái, mà là yết hầu của lão giả bị bóp gãy. Tê. Nhìn một màn này, bốn phía lần nữa lại chuyển tới từng đợt hít khí lạnh. Sát phạt quả đoán như vậy sao? Coi như biết rõ Thiên Phách Quân sắp đến đại khu phương Nam, thậm chí là đều có thể biết chuyện xảy ra nơi này, nhưng hắn vẫn dám đánh chết lão giả sao? Lớn mật, cản rỡ, đổ hỗn chứng, ngươi thực sự to gan. Ở chung quanh truyền đến âm thanh hét to của trưởng khống giả các thế lực. Mấy chục đạo thân ảnh lúc trước đứng ra vẻ mặt xanh mét tức giận không thôi. Nhưng mà thấy được thủ đoạn của nam tử trẻ tuổi, bọn họ cũng chẳng qua đứng xa hô quát. Không ai có dũng khí hướng nam tử này ra tay. Xoạt một tiếng. Thi thể của lão giả bị nam tử này chộp vào trong tay, tựa như vo viên một tờ giấy. Rất nhiều người có thể dễ dàng nghe được âm thanh xương cốt không ngừng vỡ vụn. Càng để cho người ta cảm thấy kinh khủng là thể xác lão giả tử vong mà lại không có nguyên thần thánh hồn thoát ra. Dưới cái nhìn soi mói, nam tử trẻ tuổi từng bước đi về phía trước, đến trước mặt hơn 10 vị đạo thánh đỉnh cấp hay là nguyên thánh kia. Uy áp của bọn họ đều bị xé nát trong vô hình. Cho tới khi là nam tử trẻ tuổi cuối cùng dừng bước khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là đang chờ đợi Thiên Phách Quân. Hai bên đường lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều ngó vào đạo thân ảnh khoanh chân giữa đường kia. Các thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không giận mà không dám nói gì, Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn như bình thường này, tất nhiên phải là một vị đế thánh cường giả. Mà đế thánh hung lãnh này thực sự thuộc về cái tồn tại đỉnh cấp rồi, có lẽ chỉ có Thiên Phách Quân tới đây mới có thể chấn áp được hắn. Còn đám tán tu thì tràn ngập tò mò, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng năm gần đây những thế lực kia là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, kéo ra hổ làm đại kỳ, cảm thấy là lưng tựa vào Liên Minh Tinh Không thì là bố của thiên hạ, cho nên làm không ít việc ác. Là tán tu thì bọn họ rơi vào thế yếu, mặc dù không có tiến hành xung đột trực diện với những thế lực này, nhưng luôn luôn xa lánh. Đơn giản nhất mà nói, chỉ cần địa phương có giếng cổ phun trào thì chắc chắn đều sẽ bị những thế lực này chiếm cứ. Tán tu bình thường không có tư cách tham gia, trừ phi là cường giả thực sự. Tán tu gần như là không có nhân quyền. Đây vẫn luôn là sự thật tồn tại thế giới của tu sĩ. Cũng sẽ là nguyên nhân vì cái gì? Là cho dù nhiều người như vậy, tuân theo ý nguyện của mình cũng phải tìm một thế lực để mà gia nhập. Bằng không thì bọn hắn căn bản sống không nổi. Bỏ qua những thứ này không nói, chỉ nói thế cục của thánh vực hiện tại, bọn hắn cũng cảm thấy là nam tử trẻ tuổi này ra tay để trong lòng mình vô cùng thoải mái. Cái loại thế lớn đè người như Liên Minh Tinh Không này thực sự cần có người sửa trị một chút. Đương nhiên, sau khi hưng phấn ngắn ngủi qua đi, bọn họ không khỏi cảm thấy lo lắng cho nam tử trẻ tuổi kia. Đế thánh sao? Đối mặt với Thiên Phách Quân, thậm chí toàn bộ Liên Minh Tinh Không, vậy thì một vị đế thánh có thể lật nổi sóng lớn gì đây? Tiền bối, ngài cần phải đi thôi. Đúng vào lúc này có tán tu đứng ra nhắc nhở nam tử trẻ tuổi. Sau đó lại có người nói, hoàn toàn chính xác. Tiền bối vẫn không nên nói đùa. Lấy tu vi của tiền bối, Tô Tông Chủ sao có thể chướng mắt chứ? Thiên Phách Quân sắp đến, căn cứ chuyển ngôn, ít nhất có 3 vị cường giả cấp bậc tổ thánh. Tiền bối chờ chỗ này không phải là cử chỉ sáng suốt. Tiền bối. Bốn phía có rất nhiều âm thanh chuyển đến, bất quá phần lớn đều là chuyển âm. Mà sau khi nghe được mấy câu này, trên mặt nam tử trẻ tuổi cũng không lộ ra bất luận thân sắc cảm tạ gì, ngược lại nhíu mày, từng người chuyển âm nói. Các người rất chán ghét Liên Minh Tinh Không sao? Nghe được lời này rất nhiều tán tu đều trầm mặc. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng lại hỏi. Nghe ý tứ này của các người có vẻ như rất có hào cảm đối với Phượng Hoàng Tông. Đám tán tu lại trầm mặc. Các người khuyên can đối với ta chỉ là vì trong lòng ta lưu lại một ấn tượng tốt thôi sao? Chờ mong thời điểm gặp khó khăn ta có thể giúp các người một tay sau. Nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Không có. Lần này thì những tán tu kia cơ hồ không hẹn cùng mở miệng. Bọn họ đích thực chưa từng nghĩ qua chuyện đó, chỉ đơn thuần cho rằng nam tử trẻ tuổi này không phải đối thủ của Thiên Phách Quân, lại thêm trong lòng họ có chút phản cảm với Liên Minh Tinh Không, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt một tiếng. Thiên Phách Quân có thực lực như thế nào? Ta có thể không biết sao? Ngược lại chính là các ngươi làm tán tu sinh hoạt ở rìa của thánh vực. Mỗi ngày mỗi đêm đều vì tài nguyên công pháp mà phát sầu. Cho dù bỗng nhiên có tạo hóa xuất hiện thì cũng sẽ bị những thế lực kia đoạt đi. Hơi dừng lại, nam tử trẻ tuổi kia lại nói. Đã như vậy các ngươi vì cái gì? Không chọn một thế lực nào đó mà gia nhập, tỉ như Phượng Hoàng Tông. Theo ta được biết thì Phượng Hoàng Tông tài nguyên khổng lồ, điểm này coi như là Liên Minh Tinh Không và rất nhiều thương hội đều tiến hành phong tỏa thì cũng không áp chế được. Trừ cái đó ra, Phượng Hoàng Tông còn có rất nhiều công pháp bí thuật do Long Cổ Đế tự mình khắc xuống. Chỉ cần các ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông liền có thể thu được một chút đồ vật cơ sở nhất. Chỉ cần các ngươi làm ra cống hiến là có thể đạt được các loại bí thuật cường đại do Yêu Long Cổ Đế ban tặng. Cớ sao lại không làm? Không là, so với việc các ngươi đứng ở đây oán trời trách đất, tham sống sợ chết càng tốt hơn sao? Nghe được lời này, những tán tu kia đột nhiên cảm giác được nam tử trẻ tuổi này là do Phượng Hoàng Tông quý phái ra để mê hoặc bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông trước đó hoàn toàn chính xác đã làm như vậy. Không phải là không có hơn 2.000 người bị Liên Minh Tinh Không bắt, rồi Tô Hàn phải tự mình hiện thân giải cứu đó sao? Nhưng lần này bọn hắn thực sự đoán sai, coi như Tô Hàn có đứng ở chỗ này cũng tuyệt đối không biết nam tử trẻ tuổi kia là ai. Liên Minh Tinh Không nghiền ép các người, bức bách các người, xa lánh các người. Dùng về phần hiện tại, yêu ma đi đầu, thiên hạ có họa lớn, thế nhưng vẫn như trước không để ý tới việc sinh linh đổ thán, đưa tới rất nhiều. Tính mệnh của nhân tộc không bị để ý, một lòng chỉ muốn nhắm vào Phượng Hoàng Tông. Bản thân ta cũng xuất phát từ đại nghĩa của nhân tộc. Các ngươi căm hận Liên Minh Tinh Không cũng đều hợp tình hợp lý. Thế nhưng, vòn vẹn chỉ là căm hận thì có lợi ích gì? Muốn bước chân của Liên Minh Tinh Không dừng lại, nhất định phải để Phượng Hoàng Tông cường đại lên. Chỉ có thế lực có thể kiềm chế Liên Minh Tinh Không xuất hiện mới có thể để cho thánh vực có nhiều thế lực địa vị ngang nhau mới có thể để cho đám tán tu các ngươi có được tư cách để sống tiếp. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi dừng lại một chút rồi lại nói, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, ta không phải người của Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là một tán tu, bất quá so với các ngươi, vận khí tương đối tốt một chút. Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Nam tử này chỉ nói mấy lời thôi, nhưng đám tán tu lại giống như dã mây thấy được ánh trăng, ánh mắt không khỏi hướng về phía Kỷ Mân Sơn Mạch mà nhìn, tựa hồ đã tìm được nơi quy tụ. Nhớ lại mấy vạn năm trước, đồ thần các thống trị thánh vực, mặc dù tên là đồ thần, nhưng lại chưa bao giờ tạo ra quá nhiều sát lục. Khi đó nhân gian là thái bình, hung hạng cỡ nào. Nhìn lại, hiện tại một chút, trên đỉnh đầu mọi người tựa như là một cái lồng đè lên, phảng phất luôn có một bàn tay ép trên đỉnh đầu bọn hắn, để cho bọn hắn vô pháp tự do tự tại làm việc, khiến cho bọn hắn không thở nổi. So sánh như vậy còn có thể lưỡng lự nữa sao? Bất kỳ một tán tu nào sở dĩ không nguyện ý gia nhập vào tông môn, cơ hồ là bởi vì bọn hắn không muốn bị tông môn quản chế, muốn được tự do. Thế nhưng hiện tại thực sự có tự do hay sao? Không, bọn hắn chỉ là một đám phàm tử, lúc nào cũng có thể bị dẫm chết, không có sức phản kháng, là sâu kiến. Mạnh như Nam Sơn Thiên Tổ lại vì sao muốn tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy? Thực sự là bởi vì hắn tâm tình tốt sao? Dám chó, không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, coi như tu vi bản thân có mạnh hơn thì vĩnh viễn cũng là lẻ loi cô quả một mình. Ta hiểu rồi, sau ngày hôm nay ta sẽ tới Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy, chỉ cần Phượng Hoàng Tông để ý, bọn ta chắc chắn thề sống thề chết hiệu chung với Phượng Hoàng Tông. Nếu như tiền bối hôm nay đã xuất hiện, chính là hy vọng chúng ta có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì ngài đã thành công. Đã như vậy, tiền bối hẳn là có khả năng rút lui. Nghe được âm thanh truyền tới bên tai, nam tử trẻ tuổi kia lại lắc đầu. Không, ta cùng với các ngươi không giống nhau. Ta không phải là tu sĩ phổ thông, mạo muội gia nhập Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ dẫn tới nghi vấn của Tô Tông Chủ. Thứ ba nữa, ta trước khi đến cũng nhất định phải chuẩn bị một món đại lễ. Nam tử trẻ tuổi này không hề rời đi, thì đám tán tu kia cũng không có rời đi nốt. Ít nhất bọn hắn hiện tại vẫn là thân phận tán tu, Liên minh Tinh Không không có khả năng động tới bọn hắn. Thậm chí là Liên minh Tinh Không còn muốn mượn nhờ cái miệng của bọn hắn để đem sự tình đánh giết nam tử trẻ tuổi này truyền ra ngoài. Trừ cái đó ra thì bọn hắn cũng có ý tưởng khác nữa. Mặc dù đã sinh ra suy nghĩ suy nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng còn chưa có chấm đinh chặt sắt. Nếu là hôm nay, nam tử trẻ tuổi dùng tư chất của đế thánh, thật sự chết trong tay của Liên minh Tinh Không, vậy thì bọn hắn chỉ sợ sẽ bỏ đi ý niệm này. Thời gian trôi qua từng chút, mọi người đều mang tâm tư riêng, không biết trôi qua bao lâu, ở ngoài hung lãnh này xuất hiện từng đợt tiếng ầm vang. Theo tiếng vang chuyển ra, bụi đất đồi trời bốc lên, đại lượng thần ảnh xuất hiện trong ánh mắt. Từ mặt đất cho đến hư không, địa phương mà mắt có khả năng nhìn tới, toàn bộ đều bị hắc ảnh kia chiếm cứ. Mặc dù còn không tới trước mắt, nhưng có thể thấy rõ ràng, đó là từng đạo bóng người ăn mặc hắc giáp, mà ở dưới bóng người còn có từng con hung thú khổng lồ đeo áo giáp màu bạch kim. Xích Đồng Thiên Lân, Điện Tình Hổ Vương, Liệt Hỏa Băng Uyên, Bích Vân Thiền Thú, Cửu Trảo Cự Long, Thanh Quang Thánh Loan. Từ thấp cho đến tam giai, cao cho đến lục giai, thực sự có thể nói rực rỡ muôn màu. Hung thú ở thánh vực thì cũng không cách nào xác minh tu vi phân chia một cách chính xác, bình thường đều dựa vào cấp bậc tương đối mà gọi. Nhất giai đối ứng với chuẩn thánh, nhị giai hư thánh. Cứ thế mà luận ra. Ký thức kinh khủng khổng lồ từ trên người đám hung thú phát tán ra, từng đôi con ngươi quỷ dị mà lạnh lẽo, từ trên xuống dưới, đều bao vây đám người ở hung lãnh này. Cánh chim to lớn bày ra, hư không toàn bộ bị che phủ bởi một tầng âm u, có đại lượng thân ảnh đứng trên lưng hung thú nhìn xuống phía dưới. Căn bản không cần phải cẩn thận quan sát, chẳng qua chỉ lướt qua đại khái thì trái tim đám tán tu đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Số lượng những con hung thú kia, không có 100 vạn thì cũng là mấy chục vạn. So sánh như vậy thì bóng người càng nhiều đến không cách nào hình dung. Truyền ngôn quả nhiên không sai, hết thảy là quân số của Thiên Phách Quân đã phải vượt quá 100 triệu. Tê. Đại lượng âm thanh hít khí lạnh lại chuyển ra lần nữa. Thời điểm thấy Thiên Phách Quân xuất hiện, rất nhiều ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người nam tử trẻ tuổi kia. Trong lòng đám tán tu thở dài, mắt lộ vẻ lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Mà những thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không thì đều lộ ra nụ cười lạnh, giống như đã thấy được chẳng diện nam tử trẻ tuổi này bị đánh giết. Chúng ta bái kiến chư vị tiền bối, bái kiến Thiên Phách Quân. Các thế lực lớn đồng thời khom người, càng là quỳ một chân trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Phượng Hoàng Tông sau, Yêu Long Cổ Đế sau, thì tính sau. Liên minh tinh không, không phát uy, thực sự coi nó là con mèo bệnh sau. Đây mới là lực lượng chân chính của Liên minh tinh không. Trước đó Phượng Hoàng Tông tẩy trừ các thế lực ở đại khu phương Nam, đánh giết cường giả của Liên minh tinh không, nhưng Liên minh tinh không chưa từng lộ diện. Thời điểm đó Phượng Hoàng Tông ở trong lòng khẳng định là vô cùng hưng phấn, khẳng định cho rằng là có Thái A Cung và nhóm thế lực chiến tộc tham dự vào, thì Liên minh tinh không không dám động thủ đối với bọn hắn. Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là Liên minh tinh không muốn động thủ, đó chính là Phô Thiên Cái Địa. Không nói Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân, chỉ riêng Thiên Phách Quân trước mắt liền có thể trong thời gian ngắn đem một thế lực đỉnh cấp san bằng. Mà dạng quân đoàn như thế này, Liên minh tinh không có tới 10 cái, Phượng Hoàng Tông lấy cái gì mà chống lại? Các người chịu khổ rồi. Âm thanh già nua bình thản từ trong một tòa cung điện di chuyển truyền ra. Cung điện di chuyển kia tọa lạc ở chân lưng một đầu điện tình hổ vương. Bản thân điện tình hổ vương đã là lục giai hung thú đỉnh phong, hình thể ngàn trượng, cực kỳ to lớn. Vì liên minh tinh không mà hiệu lực, đó là vinh hạnh của chúng ta. Đám thế lực kia cùng nhau mở miệng, đi thôi. Âm thanh kia nhàn nhạt lại nói, theo bản tọa san bằng Phượng Hoàng Tông. Tổ thánh, chờ một lát. Đúng vào một lúc này có một người đàn ông trung niên đứng ra. Hắn chính là người lúc trước muốn vây công nam tử trẻ tuổi nhưng lại không dám ra tay. Nam tử trung niên sau khi đứng ra trực tiếp chỉ vào nam tử trẻ tuổi. Tổ thánh, văn bối hoài nghi người này là thành viên Phượng Hoàng Tông, cố ý từ Kỳ Lân Sơn Mạch chạy đến để ngăn cản Thiên Phách Quân. Ngăn cản Thiên Phách Quân, chỉ một người. Lần này thì lão giả trong cung điện không tiếp tục mở miệng, ngược lại là một tên lão ẩu cười nói. Liên minh tinh quân, xua quân xuôi nam, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Nam tử trung niên nhận biết bà lão này, coi như đám tán tu cũng từng nghe nói qua đại danh, đỉnh cấp đế thánh Thảo Mộc Thiên Đế. Tục truyền là Thảo Mộc Thiên Đế trưởng khống sinh linh đại đạo, ở trong tay của nàng, một cành cây ngọn cỏ cũng đều có được sinh mệnh, đều có thể hóa thành công kích. Cho dù trong toàn bộ đám đế thánh của Liên minh tinh không, Thảo Mộc Thiên Đế cũng là cái loại có tên tuổi. Có thể nói là dưới ba vị tổ thánh của Thiên Phách Quân, Thảo Mộc Thiên Đế mạnh nhất. Liên minh tinh không uy thế kinh thiên, đích thực không người nào có thể ngăn trở bước tiến của chúng ta. Nam tử trung niên đầu tiên nịnh nọt một chút sau đó lại nói, thế nhưng người này to gan lớn mật, đã giết chết tông chủ của Hoa San Tông, còn mời Thiên Phách Quân ra tay, đem hắn tru diệt, để tỏ rõ uy nghiêm của liên minh tinh không. Lam tông chủ hình như là một vị nguyên thánh, hắn có thể đem Lam tông chủ giết đi, tu vi rõ ràng là không thấp. Thảo Mộc Thiên Đế quét nhìn nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên cười nói, tu vi còn tạm được, can đảm. Nhưng mà ngươi lẻ loi một mình đến đây, lại là cái dạng hữu dũng vô mưu, thực sự là đáng tiếc. Dùng tính cách của Tô Hàn, nếu như muốn ngăn cản liên minh tinh không ta, cũng sẽ không để ngươi đóng vai một tu sĩ phổ thông, lão thần nói có đúng không? Nam tử trẻ tuổi ngước mắt nhếch miệng cười nhưng không mở miệng. Không bằng thế này, Thảo Mộc Thiên Đế nói, thánh vực đang cần dũng sĩ như ngươi, liên minh tinh không ta cũng tán thưởng cố quyết đoán này của ngươi. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông thì đại thế đã mất, mặc dù Tô Hàn trọng sinh, thế nhưng đã không còn được phong thái của năm đó. Ngươi từ giờ trở đi, cải biến lập trường, gia nhập vào liên minh tinh không, thế nào? Chiêu hàng, nam tử trẻ tuổi kia nhẹ lắc đầu. Nếu như ta sợ liên minh tinh không các ngươi thì đã không ở chỗ này mà chờ các ngươi. Ngươi chính là đế thánh, tu luyện không dễ, đều đã đạt đến loại trình độ này, tại sao lại ngu xuẩn mất khôn như vậy? Thảo Mộc Thiên Đế ngữ khí vẫn luôn nhẹ nhàng. Lại nghe nam tử kia nói, không thể không nói là thủ đoạn chiêu hàng của liên minh tinh không so sánh với Phượng Hoàng Tông thì cách biệt quá xa. Ngươi có biết vì sao nhóm thế lực của Bôn Nguyệt Các lại nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không? Cái này không đơn giản là vấn đề thực lực mạnh yếu mà còn có đạo đức phẩm hạnh và mị lực nhân cách và nhiều phương diện khác nữa. Thảo Mộc Thiên Đế biết nam tử trẻ tuổi không có khả năng đáp ứng mình, vẻ mặt lập tức đổi thành lạnh lẽo. Ngươi là nói liên minh tinh không ta đạo đức không được? Không. Nam tử trẻ tuổi ngước mắt lộ ra hàm răng trắng bóc. Ta là nói các người cái đéo gì cũng không được cả. Vẻ mặt của Thảo Mộc Thiên Đế bằng lãnh, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Dùng tâm tính của Thảo Mộc Tiên Đế, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra, thì nam tử trẻ tuổi kia đem lên viên tinh không, so sánh cùng bất cứ thế lực nào, nàng cũng xem không có tâm tình chập chờn như vậy. Thế nhưng, đề cập đến Phượng Hoàng Tông thì nàng không khống chế được mình. Ở trước mắt Phượng Hoàng Tông đừng nói là nàng, coi như tổ thánh cũng không có tâm tính gì để nói. Cho dù liên minh tinh không vẫn luôn mở miệng là Phượng Hoàng Tông yếu như sâu kiến, Phượng Hoàng Tông không còn phong thái năm đó của đồ thần các, Thế nhưng mỗi khi nhấp tới Phượng Hoàng Tông, tâm cảnh không hề bận tâm của bọn hắn lập tức sẽ bị đánh phá không còn một mảnh. Không đợi Thảo Mộc Tiên đến nói chuyện, nam tử trẻ tuổi kia lại nói: Dĩ nhiên, cũng không phải nói là Liên Minh Tinh Không cái gì cũng đều không được. Ít nhất thì các ngươi ở phương diện sát lục tàn nhẫn, bạo ngược vẫn là không ai so sánh được. À ha, đúng rồi. Nam tử trẻ tuổi lại tăng thêm một câu, nhất là làm phản. Đề cập tới hai chữ làm phản, trong mắt của Thảo Mộc Tiên Đế, sát khí chém chút trào ra ngoài. Rất tức giận sau. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ nhớ ra cái gì đó vỗ đầu một cái. Ta nhớ rồi. Thảo Mộc Tiên Đế ngươi trước kia cũng từng là thành viên của Đổ Thần Các. Giống như hình như là Tô Tông Chủ đã ban cho ngươi là âm hồn thảo mới có thể để cho ngươi đào móc ra tiềm lực của mình, tìm được đại đạo, càng có được thành tựu như bây giờ. Thật sự là xin lỗi, ta thực ra đã quên. Thảo Mộc Thiên Đế xin chớ trách. Người đánh giấm. Thân thể già nua của Thảo Mộc Thiên Đế có chút run rẩy, duỗi ngón tay chỉ còn da bọc xương, chỉ với nam tử trẻ tuổi. Tô Hàn năm đó đã ngã xuống, ta chẳng qua chỉ là tu vi đạo thánh mà thôi, cùng với thành tựu bây giờ có quan hệ gì? Mấy vạn năm thời gian, liền từ một đạo thánh đạt đến đế thánh đỉnh cấp sau, người thực sự đủ mạnh. Nam tử trẻ tuổi kia nhếch miệng. Ngươi... Thôi đi. Thảo Mộc Thiên Đế còn muốn nói gì, bên trong cung điện có một âm thanh bình thản truyền ra. Chỉ là một tên đạo trích nhỏ bé mà thôi, không cần nói nhảm nhiều với hắn, trực tiếp đánh chết đi. Đừng làm chậm trễ thời gian xuôi nam của Thiên Phách Quân. Vâng. Thảo Mộc Thiên Đế hít vào một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nam tử trẻ tuổi kia. Báo tên ra. Lão thần cho ngươi một cái chết thống khoái. Trước đó đã nói, ta gọi là Dạ Thiên Hạo. Nam tử trẻ tuổi nhún vai. Dạ Thiên Hạo. Thảo Mộc Thiên Đế sửng sốt một chút giống như nhớ ra cái gì bỗng nhiên hỏi. Người chính là người đã đánh giết Hàn Lạnh Thiên Đế, Hạo Thiên Thần Tôn. À, đúng vậy, chính là tại hạ. Nụ cười của nam tử trẻ tuổi càng thêm nồng đậm. Trên thực tế thì Hàn Diệt Đại Đế chết đi cũng không phải là công khai, rất nhiều người không biết. Nhưng bởi vì Thảo Mộc Thiên Đế vốn trong lòng có nộ, cộng thêm giờ phút này cảm thấy bất ngờ cho nên theo bản năng nói ra. Một lời thuận miệng của nàng không có quan hệ gì, thế nhưng tán tu bốn phía, cùng với thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không lại lộ ra vẻ chấn động. Hàn Diệt Thiên Đế là một trong những đế thánh của Liên Minh Tinh Không có tu vi ngũ trọng. Đối với người ở đây mà nói không thể nghi ngờ đó là cường giả tuyệt đỉnh, coi như một tồn tại đã gần với tổ thánh. Thế nhưng, chính là loại tồn tại này lại chết trong tay của Dạ Thiên Hạo kia. Chắc không được trước đó khi hắn đánh giết vị Lâm Tông Chủ là Nguyên Thánh kia sẽ lại đơn giản như vậy, đến mức để cho người sau ngay cả Nguyên Thần Thánh Hồn cũng không thoát ra được. Hạo Thiên Thần Tôn không phụ cái danh tiếng của nó. Nguyên lai là ngươi. Sát cơ trong mắt của Thảo Mộc Tiên Đế bắn ra. Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình của Phượng Hoàng Tông mà Liên Minh Tinh Không ta vẫn không có người, không có truy tìm ngươi. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi lại dám tự mình nhảy ra ngoài. Vừa vặn, nợ cũ nợ mới tính cùng một lượt. Ngươi liền dùng tính mệnh của ngươi đi chôn cùng với Hàn Diệt Thiên Đế đi. Tiếng nói vừa ra, Thảo Mộc Tiên Đế không chút do dự, bước chân lướt tới Dạ Thiên Hạo mà vồ tới. Dạ Thiên Hạo ngay cả Hàn Diệt Thiên Đế là ngũ trọng đế thánh đều có thể tàn sát, tu vi nhất định cũng là đế phóng, đế thánh đỉnh phong. Thảo Mộc Đại Đế tự nhiên không cần thiết lãng phí thời gian cho nên tự mình ra tay. Chỉ bằng ngươi. Bộ dáng nho nhã lạnh nhạt lúc trước lúc này đều tan biến, Dạ Thiên Hạo lộ vẻ châm chọc nồng đậm. Một cái đế thánh đỉnh cấp không quan trọng, thật sự không đủ phân lượng. Dùng ngươi làm một món đại lễ thì có lẽ còn chưa đủ. Theo tiếng nói hạ xuống, khí tức trên người Dạ Thiên Hạo cuối cùng bùng nổ. Người xem bốn phía triệt để cảm nhận được, đích đích xác xác tu vi là đỉnh cấp đế thánh không kém Thảo Mộc Thiên Đế chút nào. Thậm chí bọn hắn còn cảm nhận được, uy lực từ trên người của Dạ Thiên Hạo truyền đến còn muốn mạnh hơn Thảo Mộc Thiên Đế. Bát trọng đế thánh, đồng tử của Thảo Mộc Thiên Đế co lại, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Loại tu vi này không để cho nàng cảm thấy e ngại, mà ngược lại là hận đến nghiến răng. Cảnh giới thất trọng trở lên thì vô luận là đế thánh hay chuẩn thánh, ở bên trong thánh vực nó đều thuộc về dạng đỉnh cấp thiên kiêu. Thế nhưng sau khi Phượng Hoàng Tông xuất hiện, cảnh giới vốn tồn tại chỉ ở trong truyền thuyết này lại giống như là trăm hoa đua nở vậy, toàn diện đều nở rộ ra. Không nói bản thân Tô Hàn, chỉ nói những thủ hạ của hắn cùng với đám hài tử, ít nhất có hơn 10 vị, ở trong một cảnh giới hoặc mấy đại cảnh giới đều đạt đến cấp độ trên thất trọng. Dựa vào cái gì? Vì cái gì phải là Phượng Hoàng Tông? Dạ Thiên Hạo rõ ràng không phải người của Phượng Hoàng Tông, nhưng hắn cũng đang làm việc vì Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đều đã chết qua một lần, hắn hiện tại chẳng qua là một con giun cái dế. Dựa vào cái gì trong Phượng Hoàng Tông đáng chết kia lại có nhiều thiên kiêu như vậy. Rác rưởi. Dạ Thiên Hạo bình thản mở miệng, bàn tay vung lên, hư không nháy mắt sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian tạo thành từng chuôi lợi khí oanh kích tới Thảo Mộc Thiên Đế. Thảo Mộc Thiên Đế tự nhiên không cam yếu thế, nàng cũng có sinh linh đại đạo, dùng vạn vật vi linh, coi như ở trên phương diện tu vi thấp hơn một trọng so với Dạo Thiên Hạo thì cũng không sợ chút nào. Sưu một tiếng, nàng tiện tay chộp ra một chảo, lực lượng đại đạo tuôn ra, cây cỏ trên mặt đất, khô mộc, thậm chí là bùn đất, đá quậy, tất cả đều bay lên như có được sinh mệnh, tràn ngập một loại năng lực cực kỳ cường đại, lao ập tới Dạ Thiên Hạo. Phanh, đại lượng tiếng vang trầm đục chuyển ra, đinh tai nhức óc, tất cả cỏ cây sụp đổ, mảnh vỡ không gian của Dạ Thiên Hạo cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng bọn họ cũng không có dừng tay, Dạ Thiên Hạo tiếp tục công kích, không người nào biết rõ là nắm giữ lực lượng đại đạo loại nào, vòn vẹn chỉ xét từ trước mắt thì như là không gian đại đạo. Từng mảnh vỡ hư không bị xé nát, đại lượng kiếm hình, đao hình, thương hình là mảnh vỡ không gian hướng về Thảo Mộc Thiên Đế mà lao qua. Tu sĩ ở dưới đế thánh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đứng ở chỗ rất xa mà quan chiến. Bọn hắn trong lòng biết rõ bất kỳ một khối mảnh vỡ không gian nào cũng đều diệt sát được một vị nguyên thánh trong chớp mắt. Trước đó Dạ Thiên Hạo ra tay với Lâm Tông Chủ, lúc này thực sự mới thấy đó chỉ là trò trẻ con. Không gian chi lực sau, Thảo Mộc Thiên Đế cười lạnh. Nếu như lão thân phong tỏa không gian, vậy thì ngươi lấy cái gì mà giao chiến cùng với lão thân? Soạt một tiếng, theo nàng mở miệng thì bốn phương tám hướng nhấc lên gió lốc, bằng mắt thần có thể thấy được, á mắt thường có thể thấy được hết thảy sự việc. Ngoại trừ những bóng người ra thì toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái lồng giam hình lập phương, đem Dạ Thiên Hạo vây vào trong đó. Giờ phút này, lực lượng của vạn vật sinh linh phong tỏa hư không cũng phong tỏa luôn cả Dạ Thiên Hạo. Liếc mắt nhìn qua thì hư không bốn phía của Dạ Thiên Hạo đã hóa thành đen kịt. Không gian bên trong trước đó đã bị hắn lợi dụng, tạm thời còn chưa có khôi phục. Lại cộng thêm với Thảo Mộc Thiên Đế phong tỏa, không gian trong thời gian ngắn sẽ không cách nào khôi phục lại. Cắt đứt đi liên hệ giữa Dạ Thiên Hạo và không gian, tương đương với bẻ gãy một cánh tay của hắn. Ít nhất thì là Thảo Mộc Thiên Đế cho rằng là như vậy. Nhưng mà... ai bảo? Người biết là ta tu luyện không gian chi đạo chứ? Âm thanh bình thản từ trong miệng của Dạ Thiên Hạo chuyển ra, ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, một trưởng mang to lớn hoành không xuất thế, chốc lát liền đem vách tường vạn vật sinh linh kia đánh thành mảnh vỡ, sau đó mang theo lực lượng vô thượng hướng Thảo Mộc Thiên Đế mà bổ xuống. Chướng đạo. Thảo Mộc Thiên Đế thần sắc cứng lại, trong giọng nói xuất hiện gợn sóng. Này là chướng đạo? Trưởng đạo lên mắt kém nhìn ra, nếu không phải là luyện trưởng, chẳng qua chỉ tùy ý vung ra nhất kích, vậy thì coi như Dạ Thiên Hạo có là bát trọng đế thánh thì cũng tuyệt đối không có khả năng mang tới lực lượng cường đại như vậy. Thế nhưng Dạ Thiên Hạo đã tu luyện không gian chi đạo, làm sao có thể tu luyện trưởng đạo được? Không phải nói lực lượng đại đạo này không thể đồng thời tu luyện, mà dưới tình huống đồng thời tu luyện nó sẽ hỗn tạp mà không tinh, đồng thời lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng dẫn đến là một môn cũng không thành. Thế mới có câu nói là nhất nghệ tinh thì nhất thinh vật thân vinh. Cũng chính bởi vì như vậy mà rất nhiều cường giả sau khi đạt đến đế thánh tổ thánh vẫn không có tu luyện đại đạo khác, nhiều lắm chỉ có thể dùng đại đạo bản thân để diễn hóa ra các loại mà thôi. Thế nhưng phân thân cũng không thuộc về bản tôn, không thể nào đem hai loại lực lượng đại đạo dung cùng một chỗ. Vạn vật vi long, Thảo Mộc Thiên Đế quát to, cuồng phong, giọt mưa, bụi đất, hoa cỏ, hết thảy đều bị nàng lợi dụng, hóa thành một đầu trưởng long, kinh thiên, oanh một tiếng. Cả hai va chạm, trưởng long phát ra tiếng rên rỉ, trực tiếp bị trưởng mang cắt qua trên đỉnh đầu, sau đó bổ vào trên người của Thảo Mộc Thiên Đế. Phốc! Thời khắc mấu chốt, áo giáp trên người của Thảo Mộc Thiên Đế phát huy tác dụng ngăn trở một kích này của Dạ Thiên Hạo. Thế nhưng lực phản chấn kinh khủng kia như trước vẫn xuyên qua áo giáp, để Thảo Mộc Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cắm nhất trọng mà thôi, lực lượng của ngươi như thế nào lớn như vậy? Thảo Mộc Thiên Đế không thể nào tin được. Cái người không biết vẫn còn ở phía sau. Dạ Thiên Hạo bình thản mở miệng, giữa cái nhìn soi mói của Thảo Mộc Thiên Đế, tay nắm lại thành quyền hung hăng oanh kích tới, răng rắc. Nhưng nơi quyền mang đi qua, không gian lần nữa nát vụn, nhưng những mảnh vỡ không gian này không có trực tiếp tiêu tán mà bám vào quyền mang, dẫn động ra song trọng lực lượng để Thảo Mộc Thiên Đế biến sắc. Quyền đạo. Thảo Mộc Thiên Đế lộ vẻ kinh hãi, lần đầu tiên nhịn không được mà lui lại, đồng thời hô lên, người tu luyện tới ba loại lực lượng đại đạo. Nhược trí. Dạ Thiên Hạo cười lạnh. Thiên địa vi khải, vô thượng thánh cung. Thảo Mộc Thiên Đế vừa nhanh chóng lùi lại, lực lượng tu vi diễn hóa thành nhiều tầng áo giáp bao phủ lên người. Cùng lúc đó, trong tay nàng xuất hiện một cây trường cung hư ảo. giống như là dùng một loại bí thuật nào đó ngưng tụ ra. Trên trường cung truyền ra uy áp nồng đậm, trọn vẹn có 10 mũi tên cùng lúc xuất hiện. Thảo Mộc Thiên Đế không chút do dự toàn bộ bắn ra, siêu một tiếng, mũi tên có lực lượng cường đại kéo theo lá cây ở bốn phía. Liếc mắt nhìn lại, mũi tên này phảng phất biến thành chân thực, ở trên đó có dính vô số lá cây. Những lá cây này phảng phất toàn bộ đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phanh! Những tiếng vang không ngừng truyền đến. Thời điểm quyền mang tiếp xúc với mũi tên, mảnh vỡ không gian và những lá cây phát sinh va chạm. Tràng diện là thế lực ngang nhau không hề xuất hiện, nhưng lá cây đó toàn bộ đều bị cắt nát. Quyền mang thì đánh nát mũi tên, làm vỡ nát trường cung hư ảo trong tay của Thảo Mộc Thiên Đế, càng làm cho áo giáp quanh nàng toàn bộ sụp đổ. Không có khả năng. Thảo Mộc Thiên Đế hoảng sợ gào lên. Nàng không tin chỉ là một cái bát trọng mà thôi, đối với mình lại có lực áp chế mạnh tới như vậy. Phải biết rằng cho dù là một tên thất trọng đế thánh đều rất khó trong chốc lát áp chế một tên ngũ trọng, thậm chí là chỉ có tứ trọng đế thánh. Đối phương nếu như một lòng muốn chạy, càng là hao phí đại lượng thời gian mới có thể đánh giết được. Đó là dưới tình huống còn chênh lệch tới ba tiểu phẩm cấp, mà giữa Thảo Mộc Thiên Đế và Dạ Thiên Hạo chỉ kém có một tiểu phẩm cấp mà thôi. Đây chính là cảnh giới đế thánh à? Sự xuất hiện của ta chính là biến cái không có khả năng thành có khả năng. Ánh mắt của Dạ Thiên Hạo lấp lánh, chân phải nhấc lên đạp mạnh xuống, thân ảnh quán cũng không có tan biến, thế nhưng ở phía sau của Thảo Mộc Thiên Đế lại xuất hiện một đạo thân ảnh khác. Xác thực mà nói, phía sau chẳng qua là đạo thân ảnh thứ nhất thôi, hai bên trái phải của Thảo Mộc Thiên Đế còn có phía trước đều xuất hiện một đạo thân ảnh. Cho dù không cần dùng mắt để nhìn, Thảo Mộc Thiên Đế cũng có thể phát giác ra, những thân ảnh này đều có tướng mạo của Dạ Thiên Hạo, khuôn mặt, vẻ mặt và động tác giống nhau như đúc. Chết! Công kích cuồng bạo từ bốn phương tám hướng buông xuống tựa như cuồng phong bạo vũ, trong lúc nhất thời để cho Thảo Mộc Thiên Đế thất thần, không biết ngăn cản công kích từ phương nào. Nàng thế nhưng rõ ràng cảm nhận được vô luận là công kích từ phương hướng nào đều là thật chứ không phải là giả tượng. Tốc độ chi đạo, người đến cùng tu luyện bao nhiêu đại đạo, Thảo Mộc Thiên Đế gào lên. Dạ Thiên Hạo tốc độ rất nhanh, xuất thủ cũng nhanh, vượt quá tưởng tượng của nàng, cái này khiến đầu óc nàng chém chút nổ tung. Tốc độ phản ứng của nàng căn bản không so được với tốc độ xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được hai phương công kích. Vạn vật chi mệnh, bốn phương thần tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thảo Mộc Thiên Đế bạo phát tiềm lực. Thôi động, bí thuật tối cường, lấy bản thân làm trung tâm, có vô số lưỡi đao xuất hiện, đem hư không ở bốn phía đều cắt mở ra. Cái này với tương đương là tự cản đường lui, nhưng cũng là phương pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng của nàng giờ phút này. Đồng thời là hư không thôn phệ mấy đạo thân ảnh của Dạ Thiên Hạo, thì cũng có bốn đạo thân ảnh to lớn kinh người, từ trái phải trước sau của Thảo Mộc Thiên Đế xuất hiện. Vạn vật chi mệnh, vạn vật của ngươi chẳng qua chỉ là giấc mộng mà thôi. Âm thanh của Dạ Thiên Hạo lần nữa chuyển đến để Thảo Mộc Thiên Đế trái tim gia tốc. Nàng đột nhiên quay đầu thấy rõ ràng có một đạo thân ảnh không bị hư không nuốt chửng, đó là bản thể của Dạ Thiên Hạo. Dạ Thiên Hạo đứng trong hư không vạn linh, một thân áo bào đỏ theo gió mà phiêu lãng. Trừng lớn mắt chó của ngươi mà nhìn thật kỹ, cái gì gọi là vạn vật. Theo âm thanh hạ xuống thì lần lượt có từng đạo bóng người từ trong bản thể của Dạ Thiên Hạo tách ra, giống như là do tốc độ quá nhanh dẫn tới, nhưng khác biệt lần này không chỉ là mấy đạo mà có hàng trăm hàng ngàn thân ảnh. Bọn hắn vẻ mặt khác biệt, động tác khác biệt, có cả thi triển trưởng pháp, quyền pháp, ngưng tụ trưởng kiếm, các kiểu con đà điểu. Cái này, Thảo Mộc Thiên Đế trợn to mắt, vẻ mặt đầy sự không dám tin. Vạn vật chi linh, Dạ Thiên Hạo ta chính là vạn vật chi chủ. Lời này bá đạo đến cực hạn, nhưng lại không có bất kỳ người nào nghi vấn, nhất là ba vị tổ thánh của Thiên Phách Quân. Phàm là người có tu vi đạo thánh trở lên thì đều biết lực lượng đại đạo cả. Bọn hắn nếu như không có được lực lượng đại đạo thì không có khả năng thành tựu đạo thánh, mà tổ thánh là tồn tại cao nhất ở thánh cảnh. Đối với cái này lý giải càng là sâu sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng thấy, rõ ràng cảm nhận được, đó là môn vạn thân ảnh và Dạ Thiên Hạo tách ra, rõ ràng đều là đang thi triển một loại lực lượng đại đạo, phảng phất mỗi đạo thân ảnh đều là hóa thân của một vị đại đạo cả. Yêu nghiệt. Ở trong cung điện trên lưng của điện tinh hổ vương, âm thanh giả nua kia thở dài. Đi thôi, Thảo Mộc Thiên Đế không kiên trì nổi. Nếu có người có thể xuyên qua cung điện, vậy nhất định có khả năng thấy được, giờ phút này trong cung điện chỉ có ba người. Một lão giả, áo bào xanh ngồi giữa, hai người khác ngồi hai bên sườn. Hai người kia thì một nhìn thật nhìn giống một đồng tử khoảng 6-7 tuổi, một người thân cao ba thước, dáng người khôi ngô, là một nam tử có mái tóc dài, trà lết nâu nhà. Sau khi lão giả mở miệng, đồng tử liền nhíu mày. Đây là vạn vật chi đạo sao? Vậy mà thực sự có người lĩnh ngộ ra vạn vật chi đạo. Nam tử tóc dài lau nhà kia cũng nói, coi như là vạn vật chi đạo, Thảo Mộc Thiên Đế cũng không có khả năng là không kiên trì nổi. Các nàng chẳng qua là chỉ kém một tiểu phẩm cấp mà thôi. Thảo Mộc Thiên Đế có lẽ không phải đối thủ của Dạ Tiên Hạo kia, nhưng cũng sẽ không chết trong tay hắn. Các ngươi lại không ra tay, Thảo Mộc Thiên Đế liền thực sự chết. Lão giả già nua mở miệng, hai mắt như điện, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nam tử tóc dài và đồng tử liếc nhau, nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ to. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cung điện, thấy những thân ảnh to lớn ở bốn phía Thảo Mộc Thiên Đế đều sụp đổ. Rất nhiều thân ảnh của Dạ Thiên ảo biến ảo ra đã biến mất, không ngừng đánh vào trên người của Thảo Mộc Thiên Đế. Cho dù Thảo Mộc Thiên Đế có áo giáp ở cấp bậc đại đế cổ khí, cũng không ngừng bay ngược ra, không ngừng phun máu. Áo giáp kia đã xuất hiện từng đạo vết nứt, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đáng chết! Đồng tử nhịn không được đột nhiên đứng dậy rồi biến mất không thấy đâu. Trên hư không, đào màng to lớn bổ xuống, Thảo Mộc Thiên Đế trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Dưới nguy cơ sinh tử nồng đậm bùng nổ trong lòng, thiên tổ cứu ta, nàng gào lên. Ông một tiếng, thiên địa xuất hiện rung động, không gian thời khắc này biến thành màu máu. Một tên đồng tử chọc đầu chẳng biết khi nào đã hiện thân, nâng ở phía sau lưng của Thảo Mộc Thiên Đế. Thân sắc quán âm lãnh nhẹ nhàng phất tay. Những đạo thân ảnh kia của Dạ Thiên Hạo toàn bộ sụp đổ. Tê. Nhìn một màn này, vô số người đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả cái loại đế thánh đỉnh cấp như Thảo Mộc Thiên Đế cũng không đỡ nổi công kích của Dạ Thiên Hạo, nhưng đồng tử này chẳng qua chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền đem toàn bộ những thân ảnh kia liền cho băng diệt. Ngoài trừ tổ thánh thì còn ai có được lực lượng kinh khủng như thế? Huyết Hồn Thiên Tổ, người cuối cùng cũng chịu hiện thân. Dạ Thiên Hạo trong mắt lộ đầy tinh quang. Hắn cũng than thầm trong lòng, thực lực của tổ thánh quả nhiên kinh khủng. Dạ Thiên Hạo, chính mình có lực lượng gì, hắn hiểu rõ nhất. Chỉ cần hắn chịu nghiêm túc thì dưới tổ thánh cơ hồ không có bất luận đối thủ nào cả. Loại tồn tại đỉnh cấp như Thảo Mộc Thiên Đế này cũng không có khả năng chạy thoát. Nhưng đối mặt với tổ thánh, cho dù chẳng qua chỉ là nhất trọng tổ thánh như Huyết Hồn Thiên Tổ này, cũng cho hắn áp bách cực lớn. Đây là lần đầu tiên mà Dạ Thiên Hạo trực diện với tổ thánh, trong lòng vừa chờ mong lại vừa tràn đầy cẩn thận. Tại thời điểm nói chuyện, những thân ảnh còn chưa có sụp đổ kia đều trong những âm thanh ào ào hóa thành hào quang trở về cơ thể. Người chờ đó cho bản tọa, Huyết Hồn Thiên Tổ thản nhiên nói. Không tính là chờ, chỉ có thể nói ta đang đợi một vị tổ thánh, Dạ Thiên Hạo nói. Chỉ cần là tổ thánh thì người nào tới cũng được, bởi vì chỉ có cái đầu của tổ thánh mới coi như đại lễ để bước vào ngưỡng cửa Phượng Hoàng Tông. Còn cóc ợ hơi, khẩu khí thật lớn, Huyết Hồn Thiên Tổ đồng tử ngưng tụ lại, giận quá hóa cười. Ngươi là muốn đem cái đầu của bản tọa đưa cho Tô Hàn coi như lễ lớn sao? Đúng vậy, Dạ Thiên Hạo nói. Ta trước đó đã nói chỉ cần là tổ thánh thì ai cũng được, mà giờ khắc này người hiện thân là ngươi, chỉ có thể nói là ngươi đen. Huyết Hồn Thiên Tổ cười to, cuộc đời này của bản tọa đã gặp qua vô số người cuồng vọng, nhưng mà cuồng vọng như ngươi thật đúng là lần đầu tiên. Lời này từ đâu mà tới? Dạ Thiên Hạo cười nhạt một tiếng. Trong mắt của ta, người cuồng hơn so với ta có rất nhiều, tỉ như ngươi còn có những gia hỏa đã làm phản của đồ thần các kia. Sao? Huyết Hồn Thiên Tổ khí tức chấn động. Thế nào? Lời nói của ta ngươi không thích nghe? Dạ Thiên Hạo trầm trọc. Có đảm lượng làm phản, có đảm lượng đồ sát đồng liêu trong quá khứ, có đảm lượng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ chờ chẽn, các người không cuồng thì lại là cái gì? Lớn mật. Huyết Hồn Thiên Tổ đem Thảo Mộc Thiên Đế trong tay ném về phía Thiên Phách Quân, còn bản thân thì phóng xuất ra uy áp kinh khủng thuộc về tổ thánh. Vòn vẹn chỉ là uy áp đã làm mặt đất chấn động, hư không băng diệt, phảng phất như muốn đem hung lãnh trực tiếp hủy diệt luôn. Chết đi cho bản tọa. Vô số tơ máu từ trong tay Huyết Hồn Thiên Tổ xuất hiện, có thể trông thấy trong mỗi sợi tơ máu đều phản chiếu một cái đầu lâu, đó là tàn niệm linh hồn lưu lại. Bọn hắn không có cơ hội luân hồi, luôn bị nhốt ở trong huyết hồn đại đạo của Huyết Hồn Thiên Tổ, xung làm lực lượng căn bản của đại đạo. Một cái yêu nghiệt có được vạn vật chi đạo, nếu như giết ngươi, không thể để cho bản tọa tước đoạt được vạn vật chi đạo, thì cũng có thể đem linh hồn của ngươi cầm tù trong tơ máu để cho bản tọa sử dụng. Lời nói vừa ra, tơ máu đầy trời, ngược mặt nhìn lại, hư không thực sự là dữ tợn và huyết tinh. Từng đạo oan hồn gào thét, từng tiếng kêu thảm thiết xuyên qua lỗ tai, phảng phất đâm vào trong óc, ảnh hưởng đến suy nghĩ của Dạ Thiên Hạo. Già Thiên Hạo lập tức bày ra lực lượng tu vi đem lỗ tai phong bế, tránh cho bị đám tơ máu này xuyên qua. Bất quá coi như là vậy, sắc mặt quán cũng bắt đầu tái đi. Lực lượng tổ thánh tràn ra khắp nơi, sớm đã dung hòa một thể với thiên địa, cho dù là hô hấp, tựa hồ cũng thẩm thấu vào huyết dịch của Dạ Thiên Hạo, ăn mòn linh hồn của hắn. Muốn lấy xuống cái đầu của bản tọa, mà ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Thần niệm của huyết hồn thiên tổ khẽ động, tơ máu đầy trời như một tấm lưới phủ xuống Dạ Thiên Hạo. Nếu như ngươi không còn át chủ bài nào khác, vậy thì chỉ có thể trở thành tọa hạ vong hồn của ta. Dạ Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu, vẻ cam lòng không cam lòng trong mắt dần thối lui, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù ta đã mạnh đến loại trình độ này, thế nhưng như trước vẫn không thể chọi cứng cùng với tổ thánh, loại khác biệt này thực sự rất lớn. Sao? Huyết hồn thiên tổ nhướng mày, hắn có thể nghe được trong lời của Dạ Thiên Hạo, nhưng loại vẻ mặt không chút rung động kia để cho hắn tồn tại một dự cảm xấu. Ban đầu là không muốn vận dụng nó, ai có thể nghĩ đến là tổ thánh lại mạnh như vậy. Tiếng nói buông xuống, thánh quang trắng xóa đột nhiên từ trong tay của Dạ Thiên Hạo phóng ra, trong chớp mắt nó đã tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thiên địa phảng phất như đạt được thăng hoa, vô luận người nào lây dính vào ánh sáng trắng nào, tâm linh giống như là được tiếp nhận gột rửa vậy. Bọn hắn vươn tay ra muốn chạm vào đạo ánh sáng trắng kia, muốn là hướng vào chỗ càng sâu trong đáy lòng. Thế nhưng đồ vật có thể đụng tay đến ở trước mặt mình bỗng nhiên nát vụn, lúc đó bọn hắn mới hiểu được nguyên lai đó thực sự chỉ là ánh sáng, là vầng sáng từ trong tay Dạ Thiên Hạo phát ra chứ không phải là thực thể. Chỉ trong thoáng chốc tất cả mọi người tỉnh táo lại. Đó là cái gì? Ta vừa rồi bị mất phương hướng dưới quầng sáng này sao? Ta thấy được phụ mẫu hài tử, thấy được nàng. Hết thảy tựa như là tồn tại chân thật. Ta có khả năng là không cần cố chấp bất cứ sự tình nào. Thế nhưng đạo quang mang kia lại biến mất. Rất nhiều âm thanh truyền đến, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay phải của Dạ Thiên Hạo. Trên cái lông mày trơn bóng của huyết hồn thiên tổ vậy mà rịn ra mồ hôi. Hắn vừa rồi tựa hồ là phải kiệt lực ngăn cản vầng sáng kia ăn mòn. Lão già và nam tử tóc dài quét đất chẳng biết lúc nào cũng từ trong cung điện đi ra. Họ đứng bên ngoài cung điện nhìn chòng chọc vào tay phải của Dạ Thiên Hạo. Hào quang trong mắt lập lẻ không biết suy nghĩ cái gì. Xác thực mà nói những ánh mắt này đều đang ngó chừng vào một tòa bảo tháp lưu ly trong tay của Dạ Thiên Hạo. Tháp này cao khoảng nửa mét, toàn thân uyển như lưu ly, hình dạng là trên hẹp dưới rộng, chung quanh đều có góc cạnh, toàn thân tháp phủ kín những huyền ảo, những phù văn huyền ảo tối nghĩa, cùng với kiểu chữ khác biệt, coi như nhân vật cấp bậc tổ thánh cũng nhìn không hiểu, có lẽ phải đi học ngoại ngữ. Hình dạng của tòa tháp lưu ly này cũng không có dẫn phát tới nhiều sự quan tâm, nhưng mà toàn thân nó óng ánh như ngọc, đặc biệt là vầng sáng đặc thù tản mát ra, so với những chí bảo khác của thánh vực là không có gì khác biệt cả. Dạ Thiên Hạo liền đứng đó, tay phải nhẹ nhàng nâng tòa bảo tháp lưu ly, một thân áo bào đỏ cùng với vầng sáng màu trắng giao hòa lẫn nhau, thoạt nhìn lại không hề có cảm giác không hài hòa. Đó là vật gì? Huyết hồn thiên tổ quay đầu nhìn nam tử tóc dài và lão giả áo xanh truyền âm nói. Vừa rồi thời điểm tòa tháp này xuất hiện, có gợn sóng mãnh liệt phát ra, giống như có thể thẩm thấu cơ thể ta, trục kích linh hồn. Lão giả áo bào xanh trầm ngâm nói. Người xem tòa tháp này nó giống cái gì? Huyết hồn thiên tổ nhíu mày, cái loại vật phẩm mà mình đã từng thấy lóe lên trong đầu cuối cùng không thể tìm ra. Không hạn chế ở những đồ vật người đã thấy, người nghe thấy, thậm chí là trong truyền thuyết, người đều có thể suy nghĩ. Lão giả áo xanh lại nói. Một câu làm tỉnh người trong mộng. Huyết hồn thiên tổ sau chốc lát sững sờ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dạng vật phẩm. Một dạng vật phẩm mà hắn cảm thấy là không có khả năng. Thượng cổ thập đại thần khí, Hạo Thiên Tháp. Ở trong truyền thuyết, Hạo Thiên Tháp là trọng bảo của thiên giới, có được lực lượng vô cùng lớn lao, chấn áp hết thảy tà ma, tịnh hóa thế gian thiên địa. Thần tháp uyển như lưu ly, sáng choang mà mông lung, thân tháp góc cạnh rõ ràng, có chữ cổ phủ văn quấn quanh, một mực tự động phát sinh biến hóa. Trên cổ thư có ghi chép, tòa bảo tháp lưu ly này hình như là nó, không có khả năng. Đồng tử của huyết hồn thiên tổ co rút lại, trong mắt chừng đến càng lúc càng to, hắn nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Hạo, dùng một loại âm thanh khàn khàn hỏi. Trong tay người là một trong thượng cổ thập đại thần khí, Hạo Thiên Tháp. Cái gì? Hạo Thiên Tháp? Thượng cổ thần khí? Không đợi Dạ Thiên Hạo mở miệng thì đám người xung quanh như ong vỡ tổ. Cho dù là đám người của Thiên Phách Quân thời khắc này khi nhìn về phía huyết hồn thiên tổ, cũng đều không rõ tại sao đối phương lại ngây thơ như vậy. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng đã gặp qua heo chạy. Bọn hắn cũng đừng từng được nghe đến sự tình liên quan đến thượng cổ thập đại thần khí. Thế nhưng cũng chỉ là nghe tai này, ra tay kia, thuận miệng chém gió trong lúc trả dư tiểu hậu mà thôi. Có những sự việc có thể nói nhưng không thể tin là thật. Truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngay cả bên trên cổ thư thì phần sau ghi chép liên quan đến thượng cổ thập đại thần khí sẽ kèm theo một câu. Vật này là được Lăng Không tạo ra, không thể tin. Lăng Không tạo ra ở đây ý là trí tưởng tượng của người trước. Huyết hồn thiên tổ, đường đường là tổ thánh cường giả, như thế nào lại nghĩ đến cái này? Nhưng thời điểm bọn hắn nghi ngờ thì Dạ Thiên Hạo lại nói ra một vấn đề để bọn hắn càng thêm im lặng. Vẫn tính là người có chút kiến thức. Dạ Thiên Hạo cho đến giờ cũng không hề tính toán giấu giếm, bởi vì hắn cũng thấy qua chú thích được ghi trên cổ thư về Hạo Thiên Tháp, cùng với 9 kiện thượng cổ thần khí khác. Thực tế cùng với ghi chép vẫn có chỗ khác nhau, thế nhưng Hạo Thiên Tháp thì lại giống y như đúc, liền giống như người ghi thư tịch kia đã từng nhìn thấy Hạo Thiên Tháp vậy. Dưới loại tình huống này thì căn bản không có biện pháp để mà giấu giếm. Còn nữa, Hạo Thiên Tháp nó có được vô thượng thiên uy, tuyệt đối không phải là uy áp mà tu sĩ thánh cảnh có thể biến hóa ra được. Đối phương thực sự muốn cướp đoạt, thì coi như hắn có không thừa nhận thì nó cũng vẫn cướp thôi. Hạo Thiên Tháp, vậy mà lại là Hạo Thiên Tháp. Hô hấp của huyết hồn thiên tổ ngày càng dồn dập, hắn hoàn toàn không hề hoài nghi lời nói của Dạ Thiên Hạo, bởi vì coi như Dạ Thiên Hạo có thể mô phỏng theo ghi chép của cổ thư mà luyện chế ra một tòa Hạo Thiên Tháp giả. Thế nhưng thiên uy mà Hạo Thiên Tháp phát ra cùng với thời điểm xuất hiện vừa rồi, loại ba động cực kỳ khủng bố đó tuyệt đối là vô pháp giả mạo. Thượng cổ thần khí trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại. Nói xong lời này, con người của huyết hồn thiên tổ đã triệt để huyết hồng rồi. Vẻ tham lam nồng bậm và thèm muốn từ trong mắt quán phát tán ra. Hắn đã có thể tưởng tượng là sau khi mình nắm giữ Hạo Thiên Tháp thì sẽ mạnh đến trình độ nào. Trách không được lại có thể đạt tới bát trọng đế thánh, trách không được có thể trưởng khống vạn vật chi đạo. Huyết hồn thiên tổ giống như lâm vào điên cuồng mà lẩm bẩm, đây chính là lực lượng của thượng cổ thần khí sao? Hắn biết thực lực bây giờ của Dạ Thiên Hạo khẳng định vô pháp phát huy ra uy lực chân chính của Hạo Thiên Tháp, thậm chí còn không được một phần vạn. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ chút xíu đó thôi đã để cho Dạ Thiên Hạo đạt tới bát trọng đế thánh, thành tựu ra vạn vật chi đạo, có được vô thượng tiềm lực. Nếu như có thể triệt để trưởng khống lực lượng của Hạo Thiên Tháp, vậy thì thiên hạ này chẳng phải mặc hắn ngao du hay sao? Giao ra Hạo Thiên Tháp, bàn tọa lưu cho ngươi một đầu sinh lộ, huyết hồn thiên tổ nói, hoặc là nói, bàn tọa có thể dùng một vài thứ trao đổi với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cũng có thể trở thành tọa hạ đệ tử của bàn tọa. Bàn tọa sẽ chỉ dẫn ngươi đạt tới con đường tổ thánh. Ngươi mặc dù đã đạt tới bát trọng đế thánh, gần vô hạn với tổ thánh, nhưng muốn đi tới tổ thánh cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Chỉ dẫn của bản tọa đối với ngươi sẽ là chỉ thẳng ngươi đến con đường vung quang, yếu lộ để đi đến đỉnh phong cường giả. Dạ Thiên Hạo im lặng mỉm cười. Nếu ta nhớ không sai, là Tô Tông Chủ cũng không có mất đi trí nhớ liên quan đến việc đột phá tổ thánh. Trong Phượng Hoàng Tông có tồn tại đỉnh cấp như Thuấn Toàn Tuyển Bối. Ngươi chỉ là một cái nhất trọng tổ thánh không quan trọng mà thôi. Tâm đắc ở trên phương diện tổ thánh so được với bọn hắn hay sao? Có tư cách gì ở đây mà mở miệng khoác lác? Vậy thì ngươi chính là muốn chết. Huyết hồn thiên tổ đã không kịp chờ đợi. Vẻ mặt của Dạ Thiên Hạo cũng phát lạnh. Ta không muốn chết, nhưng mà ta lại muốn cho ngươi chết. Chỉ bằng một cái đế thánh như ngươi mà muốn để cho bản tọa chết. Nghe được lời của Dạ Thiên Hạo, vẻ mặt huyết hồn thiên tổ càng thêm dữ tợn. Có được thượng cổ thần khí thì thế nào? Ngươi căn bản vô pháp phát huy ra uy lực chân chính của nó. Hạo Thiên Tháp rơi vào tay ngươi là phung phí của trời. Bàn tọa cũng muốn nhìn một chút, hôm nay đến cùng là ai để cho ai chết. Oanh một tiếng, tơ máu đầy trời sau lưng của huyết hồn thiên tổ phát tán ra. Liếc mắt nhìn lại, hắn phảng phất hóa thành thiên sứ nhất tộc. Những tơ máu kia phành ra sau lưng của huyết hồn thiên tổ, hóa thành hai cặp cánh chim lớn màu đỏ. Uy áp bàng bạc mãnh liệt từ trong đám tơ máu này bộc phát ra, kéo theo tơ máu hình thành nên vô tận công kích hướng Dạ Thiên Hạo đánh tới. Vừa ra tay chính là toàn lực. Mặc dù huyết hồn thiên tổ cho tới bây giờ không đem Dạ Thiên Hạo để vào trong mắt, thế nhưng Hạo Thiên Tháp để cho hắn không nguyện ý lãng phí bất cứ một chút thời gian nào. Lực lượng tổ thánh thao thiên triệt địa, huyết hồn thiên tổ cùng với Dạ Thiên Hạo ở trong vùng không gian này đã tạo thành gió lốc hư vô, phảng phất như thôn phệ hết thảy. Cho dù là đỉnh cấp nguyên thánh ở đây đều sẽ bị dư uy trong nháy mắt diệt sát. Đối với một vị tổ thánh thì Dạ Thiên Hạo không dám chủ quan, chẳng qua là lần đầu tiên hắn giao thủ trực diện với tổ thánh. Giả Thiên Hạo vô cùng rõ ràng, dùng lực lượng của bản thân mình, cho dù là bắt trọng đế thánh, lĩnh ngộ ra vạn vật chi đạo, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của huyết hồn thiên tổ. Trước đó nói lời tuy hung hăng quản quấy, thế nhưng mắt thấy huyết hồn thiên tổ ra tay, Giả Thiên Hạo cũng lập tức thúc giục Hạo Thiên Tháp, nở rộ đi. Âm thanh của Giả Thiên Hạo biến thành trầm khàn, vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng từ trong Hạo Thiên Tháp tuôn ra, đem Giả Thiên Hạo bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ thần thánh. Hạo Thiên Mộng Cổ, nhất hồn hấp tinh. Âm thanh cực lớn từ trong miệng của Dạ Thiên Hạo truyền ra, hắn vươn tay chộp vào không khí. Bàn tay kia rõ ràng chộp vào hư không nhưng lại xuất hiện đại lượng tinh quang, liếc mắt nhìn lại như vạn cổ vĩnh hằng, sao băng đầy trời. Ầm. Tất cả tinh quang đều đánh vào vô số tơ máu của huyết hồn thiên tổ, âm thanh đinh tai nhức óc chuyển khắp bốn phương, uy lực đáng sợ kia để cho chư vị đế thánh thiên phách quân sắc mặt biến hóa. Thậm chí nam tử tóc dài và lão giả áo xanh cũng nhướng mày. Quy lực của thượng cổ thần khí này lại mạnh như vậy sao? Nam tử tóc dài rung động. Dạ Thiên Hạo mượn nhờ vào Hạo Thiên Tháp thực lực đã bước thẳng tới tổ thánh. Nếu ở ngày thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống này. Sau khi hậu thế xuất hiện thì tu vi cảnh giới của đế thánh tổ thánh phân chia hết sức rõ ràng. Ngoài trừ hạng người gọi là phong hoa tuyệt đại mà lại còn bị dại bị điên, thì không có người nào có thể dùng lực lượng của đế thánh mà giao chiến với tổ thánh cả. Cho dù hắn có là bát trọng, cửu trọng, thậm chí là thập trọng đế thánh, khoảng cách giữa đế thánh và tổ thánh thực sự là chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung. Mà giờ khắc này Dạ Thiên Hạo lại bằng vào Hạ Thiên Tháp mà có được lực lượng đánh một trận với tổ thánh. Bởi vậy có thể rõ ràng thượng cổ thần khí nó kinh khủng cỡ nào. Còn chưa đủ. Lão giả nhìn vào chiến trường, hai con mắt dần híp lại. Thực lực của tiểu gia hỏa kia hoàn toàn chính xác đã tới gần tổ thánh, nhưng chưa đạt đến cấp bậc tổ thánh. Uy lực của thượng cổ thần khí rốt cuộc mạnh tới cỡ nào thì lão phu không biết, nhưng nó chỉ là đồ vật tồn tại trong truyền thuyết. Dùng tu vi bắt trọng đế thánh của hắn có thể phát huy ra một phần vạn đã là không tệ. Oanh một tiếng, thời điểm lão già và nam tử tóc dài nói chuyện thì huyết hồn bao phủ ánh sáng ngôi sao, hình thành một lực đè nén khổng lồ, hướng ánh sáng toàn bộ hủy diệt. Lời lão giả nói quả thật không sai, Dạ Thiên Hạo cho dù bằng vào Hạ Thiên Tháp thì cũng không phải đối thủ của huyết hồn thiên tổ. Thế nhưng lão lại sai mất một điểm về mặt số liệu. Dạ Thiên Hạo có lẽ là không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Hạ Thiên Tháp, nhưng giờ phút này hắn triển hiện ra một chút này cũng không phải toàn bộ uy lực mà hắn có thể trưởng khống Hạ Thiên Tháp. Chỉ bằng vào ngươi? Huyết hồn thiên tổ giữ tận cười lớn, hai con người vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tháp, sớm đã coi nó là đồ vật trong tay. Nam tử tóc dài và lão giả áo bảo xanh đều không có ra tay, bọn hắn muốn nhìn một chút tiềm lực của Dạ Thiên Hạo, cũng muốn nhìn một chút uy lực của thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp, đến cùng có thể mang lại cho Dạ Thiên Hạo sự tăng lên to lớn cỡ nào. Soạt, tơ máu lần nữa bao phủ tới, toàn bộ thiên địa biến thành màu huyết hồng, hiện tại không ngừng chuyển đến âm thanh rung động. Đám người vây xem lúc này đều phải lui lại một đoạn khoảng cách khá xa. Tổ thánh không hổ là tổ thánh, nếu không có Hạo Thiên Tháp, ta cho dù đạt tới cửu trọng đế thánh, chỉ sợ cũng vô pháp đánh với người một trận. Dạ Thiên Hạo xuyên qua trong tơ máu, tránh cho bị tơ máu khống chế, tốc độ quán cực nhanh. Vạn vật chi đạo bản thân nó đã gồm cả tốc độ chi đạo. Huyết hồn thiên tổ có thể đem hắn áp chế, nhưng mà mong muốn trong nháy mắt vây khốn hắn và đánh giết thì đều hiển nhiên không có khả năng. Có được cơ hội, Dạ Thiên Hạo tự nhiên cũng sẽ không lưỡng lự. Hạo Thiên vô thượng, hai hồn đối kháng, bầu trời trở nên âm u. Tinh quang trước đó đã hoàn toàn biến mất, một vầng trăng sáng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, trong đó phản chiếu ra thân ảnh thần thánh của Dạ Thiên Hạo. Cả người hắn lượn lờ thánh quang màu trắng, đó không phải là màu sắc tươi đẹp, mà trong chớp mắt này nó lại nồng đậm đến cực hạn. Ông một tiếng, minh nguyệt bỗng nhiên hạ xuống. Ở trong mắt của huyết hồn thiên tổ thì càng lúc càng lớn, áp lực kinh khủng phảng phất bầu trời chấn áp, khiến cho huyết hồn thiên tổ hô hấp dồn dập. Soạt, cùng một thời gian thì trong bạch nguyệt, thân ảnh của Dạ Thiên Hạo bỗng nhiên lao ra, cùng với bản tôn của Dạ Thiên Hạo trùng trùng điệp điệp phối hợp với lực lượng của bạch nguyệt chấn áp, trực tiếp xé nát những tờ máu của huyết hồn thiên tổ. Cái gì? Nam tử tóc dài con mắt trợn to không thể tin được, hắn vô cùng rõ ràng tơ máu chính là lực lượng căn bản của huyết hồn thiên tổ, nó dùng vô số oan hồn để tạo thành. Tới lúc thời điểm ban đầu thì huyết hồn thiên tổ cũng không có lưu tình, giờ phút này tơ máu bị xé nát, chẳng phải nói rõ là lực lượng của Dạ Thiên Hạo bây giờ đã có thể sánh ngang với Huyết Hồn Thiên Tổ hay sao? Một tên đế thánh trực tiếp vượt qua lệch trời to lớn để so sánh với tổ thánh. Đáng chết! Vẻ mặt của Huyết Hồn Thiên Tổ khẽ biến, trong lòng hắn càng suy nghĩ nhiều hơn. Không thể nghi ngờ vô luận là lần đầu tiên ra tay hay là lần thứ hai, thì Dạ Thiên Hạo đều mượn nhờ uy lực của Hạo Thiên Tháp. Lần đầu tiên xuất thủ, Dạ Thiên Hạo vẫn như cũ yếu hơn Huyết Hồn Thiên Tổ, nhưng lần thứ hai này đã có khả năng sánh ngang vai. Nếu như Dạ Thiên Hạo còn có thủ đoạn, vậy có phải là đại biểu cho việc Huyết Hồn Thiên Tổ đều không địch lại Dạ Thiên Hạo rồi? Huyết hồn đầy trời, oán niệm hiện ra. Huyết Hồn Thiên Tổ quát to, những tơ máu bị xé nát kề trong chớp mắt hóa thành vô tận oan hồn, ngước mắt nhìn lại giống như từng mảnh vong hồn đại quân vậy. Khác biệt chính là vong hồn thời khắc này không có gào thét thê lương như vừa nãy, chỉ còn lại vẻ âm lãnh và sát lục. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Hạo, theo tâm niệm của Huyết Hồn Thiên Tổ vận động, đồng thời vọt tới Dạ Thiên Hạo mà khởi phát tấn công. Huyết Hồn Thiên Tổ, đây chính là con át chủ bài của ngươi sao? Ngươi lại không chịu nổi như vậy sao? Dạ Thiên Hạo cười to. Hạo Thiên Cung, Tam Hồn, Trảm Thiên. Soạt một tiếng, hào quang chói mắt như thần hà, một lần nữa từ trong Hạo Thiên Tháp tỏa ra. Minh Nguyệt trong chốc lát liền tan biến. Hư không âm u biến thành sáng sủa, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên. Có một vầng rượu nhật từ những vầng sáng kia tuôn ra, xuất hiện sau lưng của Huyết Hồn Thiên Tổ. Không sai, chính là sau lưng của Huyết Hồn Thiên Tổ. Người không biết thì còn tưởng rằng đây là do Huyết Hồn Thiên Tổ ngưng tụ ra rượu nhật. Sau khi nó xuất hiện thì có một loại lực lượng tịnh hóa đáng sợ bắt đầu truyền ra, rõ ràng thấy được là những tia máu của Huyết Hồn Thiên Tổ dưới tịnh hóa này dần ảm đạm đi. Tơ máu ảm đạm thì cũng đại biểu thực lực của Huyết Hồn Thiên Tổ suy yếu, không tốt. Khi mà di chuyển ra ngoài cung điện thì lão giả bảo xanh nhìn thấy một màn này, trầm giọng nói, huyết hồn phải thua. Cái gì? Nam tử tóc dài kinh thanh mở miệng. Hắn cùng với Huyết Hồn Thiên Tổ tu vi ngang nhau, đều là nhất trọng tổ thánh, kỳ ra là kỳ thực cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ bất quá hắn không muốn tin Huyết Hồn Thiên Tổ đường đường là cường giả cấp tổ thánh mà lại thua trong tay một tên đế thánh. Soạt, Hạo Thiên Tháp tràn ngập vầng sáng, có một bộ phận tạo thành rượu nhật, còn một bộ phận khác tạo thành một thanh trường kiếm. Rượu nhật thì xuất hiện sau lưng của Huyết Hồn Thiên Tổ, còn trường kiếm thì bị Dạ Thiên Hạo nắm vào trong tay. Đáng giận, Huyết Hồn Thiên Tổ phát giác lực lượng của mình bị cắt giảm, lập tức hiểu rõ là do vầng rượu nhật sau lưng giở trò quỷ. Hắn cấp tốc lấp lánh muốn thoát ly khỏi phạm vi rượu nhật, nhưng vô luận né tránh cỡ nào, rượu nhật đều xuất hiện sau lưng, chém. Tiếng gào thét của Dạ Thiên Hạo truyền đến, sử dụng Hạo Thiên Tháp tựa hồ đối với hắn cũng là tiêu hao phi thường lớn. Thời điểm hắn kêu gào phải dùng ra khí lực rất lớn, soạt, trường kiếm vắt ngang bầu trời. Hết thảy những oan hồn có can đảm xuất hiện ở phía trước đều trong phút chốc biến thành tro bụi. Kiếm mang của trường kiếm đã hoàn toàn khóa chặt Huyết Hồn Thiên Tổ, xác thực mà nói là khóa chặt vầng rượu nhật sau lưng ông ta. Đây mới gọi là Trảm Thiên, cút! Huyết Hồn Thiên Tổ gào to, vẻ mặt so với trước càng thêm dữ tợn, gần như là vặn vẹo. Trên người hắn có một luồng áo giáp màu hồng lưu chuyển, đó là tổ thánh chiến khí, cũng là trang bị mang tính phòng ngự mà bất luận một vị phó quân đoàn trưởng nào trở lên của Liên minh Tinh Không cũng được sở hữu. Căn bản không chờ trường kiếm bổ xuống, người bốn phía toàn bộ trợn to hai mắt mà nhìn, lộ vẻ kinh hãi. Một vị đế thánh vậy mà có thể đem một vị tổ thánh lấy ra tổ thánh chiến khí để mà phòng ngự, đơn giản chỉ nghe thôi đã dựng hết cả lông tơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà có thể tin được. Bất kể là kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ bằng vào một màn trước mắt này đã đủ để cho Dạ Thiên Hạo nhất chiến thành danh. Oanh một tiếng, trường kiếm triệt để hạ xuống. Huyết Hồn Thiên Tổ tự biết mình không thoát được khỏi sự bao phủ của rượu nhật, cũng xác thực chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau lưng hắn, vầng rượu nhật bị chém thành hai nửa, còn thân ảnh của hắn thời khắc này bay ngược ra ngoài. Lực lượng phòng ngự của tổ thánh chiến khí đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ là đáng sợ, coi như là Dạ Thiên Hạo biểu hiện ra đệ tam trọng công kích của Hạo Thiên Tháp thì vẫn không thể nào đem Huyết Hồn Thiên Tổ đánh chết. Thế nhưng dù chưa giết được thì cũng đã thành chấn áp. Nếu là nói trước đó Huyết Hồn Thiên Tổ bị buộc phải bị động phòng ngự, thế nhưng để cho Dạ Thiên Hạo nhất chiến thành danh, vậy thì giờ khắc này hắn đem Huyết Hồn Thiên Tổ chấn áp đủ để coi đây là một trận chiến phong thần. Kết quả đã không còn trọng yếu, trọng yếu là thân ảnh của nam tử áo bào đỏ anh tuấn này có chiến lực khủng bố có thể so được với tổ thánh. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Huyết Hồn Thiên Tổ phun ra. Ngoại trừ tổ thánh chiến khí thì hết thảy phòng ngự trên người hắn đều bị băng diệt thành hai nửa. Huyết hồn thiên tổ không thể tin được tất cả những thứ đang phát sinh. Hắn hiểu rõ một cách sâu sắc, nếu như không có tổ thánh chiến khí, vậy thì dưới một kích này, hắn ít nhất thể xác bị chém thành hai khúc. Trên tổ thánh chiến khí còn truyền đến lực phản chấn, để cho huyết hồn thiên tổ đầu váng mắt hoa. Hắn đã rất lâu không cảm nhận được cái loại cảm giác này. Đau đớn kịch liệt, từ bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều. Huyết hồn thiên tổ trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng phẫn nộ đến cực hạn. Làm phó quân đoàn trưởng của thiên phách quân đoàn, cường giả cấp bậc tổ thánh, là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của liên minh tinh không, huyết hồn thiên tổ hôm nay có thể nói là đã mất hết thể diện. Hắn không tin là Dạ Thiên Hạo lại có thể mạnh đến như vậy, càng không tin Dạ Thiên Hạo có thể kiên trì được bao lâu thời gian. Cho nên sau khi phẫn nộ ngắn ngủi, huyết hồn thiên tổ lần nữa ngưng tụ lực lượng toàn thân muốn tấn công Dạ Thiên Hạo. Nhưng ở trước hắn thì Dạ Thiên Hạo đã xuất thủ rồi. Hạo Thiên Thánh Quang, tứ hồn tịnh thể. Hên Thao Thiên Bạch Quang từ trong Hạo Thiên Tháp tuôn ra, chiếm cứ hết tầm nhìn của mọi người, phảng phất như cả thế giới đều là như vậy. Nhịp tim của huyết hồn thiên tổ đột nhiên tăng tốc. Hắn đối mặt với Dạ Thiên Hạo thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên trong lòng sinh ra hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào những bạch quang kia, giống như trong đó có tồn tại nào đó có thể lấy mạng mình, đang nhìn mình chằm chằm. Bạch quang chỉ trong chốc lát bao phủ cả thiên địa, cũng bao phủ luôn huyết hồn thiên tổ. Lực lượng tịnh hóa so với trước còn muốn đáng sợ hơn, đang cấp tốc cắt giảm khí tức của huyết hồn thiên tổ. Hắn có một loại cảm giác nhiều lắm chỉ ba hơi thời gian, tu vi của mình sẽ rớt xuống khỏi tổ thánh, hồi về cảnh giới đế thánh. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Huyết hồn thiên tổ lớn tiếng gào thét. Một khi tu vi thực sự rớt xuống đế thánh, vậy thì hắn liền không cách nào lại sử dụng tổ thánh chiến khí. Mà không có tổ thánh chiến khí bảo hộ thì Dạ Thiên Hạo càng có thể đem hắn đánh chết. Đủ rồi. Vào thời khắc này, nam tử tóc dài bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó có một cây trường thương chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đâm thẳng vào trong bạch quang, đem những bạch quang kia làm suy yếu đi một nửa. Dạ Thiên Hạo ngẩng đầu cắn răng, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Hắn mượn nhờ Hạo Thiên Tháp dốc hết toàn lực, nắm chắc có thể đánh giết huyết hồn thiên tổ. Thế nhưng nam tử tóc dài tham dự vào, lập tức phá vỡ. Bình hành này, coi như là có thi triển ra tứ trọng công kích của Hạo Thiên Tháp, thì cũng không thể nào cùng lúc giao chiến với hai vị nhất trọng tổ thánh được. Càng để cho Dạ Thiên Hạo bất đắc dĩ là thời điểm nam tử tóc dài xuất thủ, lão giả bào xanh một mực đứng ở đằng xa cũng bước về phía bên này. Nhìn thì chậm nhưng kỳ thực là rất nhanh. Mà theo lão giáo bảo xanh hành tẩu thì hết thảy bạch quang của Hạo Thiên Tháp tràn ra đều nhanh chóng rút lui, giống như có một tầng ngăn cách vô hình chắn ngay trước bạch quang và lão giả. Lão giả tiến lên một bước thì bạch quang lui lại một bước. Tu vi của huyết hồn thiên tổ cuối cùng không rớt xuống đế thánh. Nam tử tóc dài và lão giả đồng thời ra tay đã cứu được hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Hạo, vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng cũng nghĩ thầm may mắn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đem bất luận một vị đế thánh nào để vào trong mắt. Nếu như nam tử tóc dài và lão giả không có ở đây, hắn vẫn như cũ là sẽ không coi trọng Dạ Thiên Hạo. Nhưng mà dưới tình huống đó, chỉ sợ kết quả cùng với hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt nhau. Không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người Dạ Thiên Hạo, huyết hồn thiên tổ, nam tử tóc dài và lão giả áo bảo xanh. Nhất là đám tán tu kia, bọn hắn đã sắp nhìn thấy một hồi kỳ tích xuất hiện. Có lẽ bọn họ sẽ thấy được là một vị đế thánh đánh giết một vị tổ thánh nếu như không có chuyện vừa rồi phát sinh. Nam tử tóc dài và lão giả áo xanh ra tay đã đem mộng tưởng của bọn họ hoàn toàn đánh vỡ. Bọn hắn không mở miệng nhưng trong lòng thầm than. Đó chung quy cũng là tổ thánh, đâu có dễ giết như vậy. Phóng mắt nhìn khắp thánh vực thì có vị tổ thánh nào không sống qua hàng ngàn hàng vạn năm. Bọn hắn sở dĩ có thể đứng sừng sững thời gian dài như vậy, nhất định có đạo lý của mình. Đáng tiếc. Dạ Thiên Hạo sắc mặt tái nhợt, dường như mấy lần công kích trước đều sẽ làm tiêu hao hết tu vi lực lượng trong cơ thể hắn. Thế nào? Không ra tay nữa à? Lão giả kia cách bạch quang nhìn Dạ Thiên Hạo. Tứ trọng công kích của thượng cổ thần khí, cái này là mức khả năng vận dụng cực hạn của ngươi sau. Nếu các ngươi không ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Thiên Hạo biết đã vô pháp đem huyết hồn thiên tổ đánh chết, bàn tay vung lên, toàn bộ bạch quang co lại, đem cây trường thương lúc trước bị bao phủ bởi bạch quang cũng thu về. Trường thương phát ra tiếng thương minh giống như đang bị xương trắng ăn mòn. Nam tử tóc dài không dám khinh thường cũng thu nó lại. Mặc dù cái này không phải cấp bậc tổ thánh chiến khí nhưng cũng là một kiện đại đế cổ khí. Nó ở trong tay của nam tử tóc dài cũng là một vũ khí mạnh. Nếu như thực sự bị bạch quang ăn mòn vậy thì tổn thất rất lớn. Nếu đã như vậy thì đem Hạo Thiên Tháp giao ra đi, lão giả nói. Giao ra Hạo Thiên Tháp? Ngươi đang nằm mơ sao? Dạ Thiên Hạo cười to. Lão giả liền phất tay, màn sáng thảo thiên xuất hiện, hướng Dạ Thiên Hạo bao phủ tới. Lão phủ đã ra tay, ngươi cảm thấy có thể đi được hay sao? Giọng nói chuyện của lão giả rất kỳ quái, tràn đầy tự tin, lại tựa hồ có chút nóng nảy, lại xen lẫn một chút hưng phấn. Nhưng nhất định phải thừa nhận, hắn là quân đoàn trưởng của Thiên Phách Quân, đích thực so với huyết hồn thiên tổ và nam tử tóc dài thì mạnh hơn rất nhiều. Tại thời điểm hắn mở miệng, Dạ Thiên Hạo có thể rõ ràng cảm giác được quy tắc thiên địa bốn phía không ngừng rung động. Chỉ cần lão giả này nguyện ý thì những quy tắc ấy trong chốc lát có thể sụp đổ. Lão giả đứng ở chỗ này chính là quy tắc thiên địa. Mặc dù không thể đánh chết huyết hồn thiên tổ, nhưng Dạ Thiên Hạo ta muốn đi thì các ngươi tuổi gì mà ngăn được. Dạ Thiên Hạo hừ lạnh, thân ảnh lùi về phía sau. Cùng lúc đó màn sáng mà lão giả đánh ra cũng đột nhiên gia tốc, cơ hồ trong trái mắt đã ngang phèo với Dạ Thiên Hạo rồi. Lão phu không cho phép người đi, thì đến bố người cũng không đi được, lão giả thản nhiên nói. Nhưng đúng lúc này cũng có một đạo quỹ tích đen nhánh từ giữa hư không bay ra, không nghiêng không lệch, vừa vặn là ngăn ở bên cạnh Dạ Thiên Hạo. Một màn này để cho Dạ Thiên Hạo sững sờ, lão giả sững sờ, tất cả mọi người đều sỡ sừng. Giữa hư không này còn ẩn giấu người khác, đồng tử của lão giả ngưng tụ lại. Dạ Thiên Hạo đầu tiên là giao chiến với Thảo Mộc Thiên Đế, trấn áp huyết hồn thiên tổ. Thế nhưng thời gian dài như vậy, hắn là một vị tam trọng tổ thánh lại không hề phát giác được trong mảnh hư không này còn ẩn giấu cường giả khác. Cơ hồ theo bản năng, lão giả liền đem nó coi là tồn tại cùng cấp bậc, bởi vì chỉ có ngang phèo với hắn, thậm chí mạnh hơn, mới có thể che giấu được cảm xúc của hắn. Siêu một tiếng, một thân ảnh áo đen xuất hiện, mặt mũi bị che phủ, nhưng hắn rõ ràng là không phải vì che chắn khuôn mặt, bởi vì cho dù có đội mũ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng, đồng dạng là trẻ tuổi, đồng dạng là anh tuấn. Khác biệt với Dạ Thiên Hạo chính là người này rất cao, phải cao đến gần 2 mét, lại có một cái đầu tóc dài màu lam đậm, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Không phải tổ thánh, lão giả kia biến sắc, mơ hồ có nộ khí dâng lên. Nam tử áo bào đen kia xuất hiện, hắn liền nhìn thấu tu vi của đối phương, chỉ là đế thánh đỉnh phong mà thôi. Đến cùng là thất trọng, bát trọng hay cao hơn thì lão giả không cách nào nhìn ra. Nhưng khí tức của nam tử hắc bào này hoàn toàn chính xác chỉ là đỉnh cấp đế thánh. Một vị đế thánh vậy mà ẩn giấu ngay dưới mi mắt của mình lâu như vậy. Nói là phẫn nộ thì còn chưa đến mức, nhưng mà thẹn quá hóa giận thì khẳng định là thật. Đi. Hắn vung tay lên, có 12 cái hình răng cưa xuất hiện. Trên mỗi hình răng cưa đều bốc lên một vầng sáng tròn khác nhau. Nhìn không ra phẩm cấp, nhưng sự xuất hiện của nó lại mạnh mẽ ngăn trở màn sáng của lão giả muốn bao phủ tới Dạ Thiên Hạo. Dạ Thiên Hạo cũng không nghĩ tới là sẽ có người đột nhiên hiện thân, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Mượn nhờ cơ hội ngắn ngủi này, ném một đống lớn đan dược vào trong miệng, đồng thời lần nữa thi triển Hạo Thiên Tháp và tốc độ chỉ đạo cấp tốc thoát về phương xa. Trong chớp mắt này, tốc độ quán vậy mà nhanh hơn nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen thu hồi đám vòng răng cưa, thời điểm quay đầu thì Dạ Thiên Hạo đã lướt ra xa tít. Ngọa tảo, con mẹ nó. Nam tử áo bào đen nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái thằng này, ta tới cứu ngươi, ngươi còn chạy nhanh hơn ta. Nếu như ta chạy không thoát, vậy người cứu ta có ý nghĩa gì? Dạ Thiên Hạo truyền đến hồi vọng âm thanh. Nam tử áo bào đen sắm chút thổ huyết, nhưng hắn không có tìm ra lý do thích hợp để phản bác, bởi vì Dạ Thiên Hạo nói có lý. Hắn không dám tiếp tục lãng phí thời gian. Vòng chiếng bắn ra hào quang màu xanh, tạo thành một đôi giày hư ảo, xỏ lên chân của nam tử áo bào đen. Sau một khắc, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, cơ hồ chỉ mấy chớp mắt liền tan biến vô tung ảnh. Chạy ư? Huyết hồn thiên tổ cơ thịt run rẩy, chạy không thoát, lão giả kia hử lạnh. Lão phu đã khóa chặt khí cơ của bọn hắn, trong vòng 1 tỷ dặm, bọn hắn không thoát khỏi cảm giác của lão phu. Nghe được lời này, huyết hồn thiên tổ và nam tử tóc dài lập tức hiểu ý của lão già. Thượng cổ thần khí đã hiện thế, là biểu hiện có thể xưng là cực kỳ kinh khủng, nếu như bọn hắn đã đụng phải, há có thể bỏ lỡ. Thiên phách quân bày ra phong bạo hỗn thiên trận, toàn bộ đuổi theo cho ta. Nam tử tóc dài quát to. Vâng, đám thiên phách quân ở bên dưới toàn bộ thôi động tu vi, rất nhiều lực lượng tu vi ngưng tụ thành một đoàn hung thú lao nhanh bay đầy trời, toàn bộ thiên phách quân tốc độ vì vậy mà tăng lên. Dưới sự dẫn dắt của 3 người lão giả, bọn họ dọc theo nam tử áo đen và Dạ Thiên Hạo mà đuổi theo cấp tốc phương hướng Kỳ Lân Sơn Mạch. Lão giả có tốc độ nhanh nhất, vừa truy vừa cười lạnh. thực sự cho rằng là Phượng Hoàng Tông có thể cứu được các ngươi sao? Các ngươi lần này xông ra họa lớn ngập trời, Tô Hàn kia không chỉ không tán thưởng các ngươi, chỉ sợ còn chán ghét các ngươi. Mục tiêu ban đầu của Thiên Phách quân ta chính là Phượng Hoàng Tông, cho dù không đuổi kịp, hai người các ngươi cũng chỉ chờ chết trong Phượng Hoàng Tông mà thôi. Thiên địa nổ vang, bụi mù xốc lên, tốc độ đáng sợ không ngừng tăng lên. Trăm triệu thân ảnh của Thiên Phách quân dưới cái nhìn chăm chú của đám tán tu cấp tốc rời xa. Hàn Minh Lý, Vân Quang Lý và Đông Ngạn Dư Lý, đây là những địa phương tiếp giáp với đại khu phương Tây. Hàn Minh Lý thì xem như đường biên giới của đại khu phương Tây, ở giữa Vân Quang Lý và Đông Ngạn Dư Lý cơ hồ đã tiếp cận với khu vực miền trung của đại khu phương Nam. Vù một tiếng, hai bóng người một hồng một đen, một trước một sau xuyên qua giữa hư không. Đây dĩ nhiên chính là Dạ Thiên Hạo và nam tử áo bào đen kia. Người truy theo ta làm gì? Dạ Thiên Hạo một bên chạy một bên quay đầu hỏi. Theo, cái gì gọi là truy theo ngươi? Nam tử áo bào đen kia giận mà không có chỗ phát tiết. Lão tử vừa mới đem ngươi cứu ra, ngươi liền coi lão tử là địch nhân rồi sao? Cảm ơn, Dạ Thiên Hạo nói. Không có, không có. Nam tử áo bào đen nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt anh Tuấn biến thành màu xanh tím. Nếu không phải chốc lát không thể đuổi kịp Dạ Thiên Hạo, hắn hận không thèm đem đối phương đập chết. Ông phía sau có âm thanh truyền đến, Dạ Thiên Hạo và nam tử áo đen đều có thể thấy được lão giả bảo xanh chạy ở phía trước, nam tử tóc dài và hồn huyết hồn thiên tổ đuổi phía sau rất là nhanh. Ở phía sau thì có một đạo thiên phách quân trông như một tầng mây đen dùng phong bạo hỗn thiên trận mà đuổi tới bên này. Tùy cái già ra nhà ngươi, nam tử áo bào đen quay lại quát một câu. Lão già áo bào xanh rõ ràng nghe được lời này, khí thức trên thân hơi ngừng lại, sau đó lần nữa phóng thích ra, tựa hồ càng cường đại hơn so với trước. Phẫn nộ còn có thể kích phát tiềm lực của hắn, lão gia hỏa này có chút bản sự, nam tử áo bào đen nói. Dạ Thiên Hạo hử lạnh một tiếng trợn trắng mắt lên. Quân đoàn trưởng của Thiên Phách quân đoàn, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Ninh Thiên Tổ, cường giả, cấp bậc tam trọng tổ thánh, người nói là hắn có bản lĩnh hay không? Ta đương nhiên biết hắn là Thanh Ninh Thiên Tổ. Ta còn biết cái gia hỏa không âm không dương kia gọi là âm dương thiên tổ đây. Nam tử áo bào đen mở miệng. Gia hỏa mà hắn nói là không âm không dương kia rõ ràng chính là nam tử tóc dài. Âm dương thiên tổ, cái đại gia nhà ngươi, đó là bạo sói thiên tổ. Dạ Thiên Hạo không còn gì để nói. À đúng, là ta nhớ lầm. Nam tử áo bào đen ngượng ngùng cười nói. Hai người thì một người chân đạp giày chiến, một người điều khiển thượng cổ thần khí, tốc độ hoàn toàn bạo phát vậy mà không hề chậm chút nào. Coi như là Thanh Ninh Thiên Tổ không ngừng rút ngắn khoảng cách, nhưng trong chốc lát cũng không thể đuổi kịp. Bởi vậy hai người đều không cảm thấy khẩn trương, mà thực sự là nói chuyện đến gọi là trên trời dưới đất. Ui, người đến cùng là ai? Tại sao lại phải cứu ta? Dạ Thiên Hạo liền hỏi một câu. Ta chính là nói nhìn ngươi thuận mắt, ngươi có phục hay không? Nam tử áo bào đen nói. Ta tin, nhưng không phục. Dạ Thiên Hạo luôn cảm thấy cái tên này nói chuyện hết sức đáng ghét. Ta gọi là Mặc Tử Uyên, là siêu cấp thiên kiêu trong đám tán tu. Nam tử áo bào đen mở miệng. Dạ Thiên Hạo xém chút phun ra. Ngươi là tu vi đế thánh đỉnh cấp, cái này thì ta biết. Nhưng mà ngươi không cảm thấy ngươi có chút tự phụ rồi sao? Ở đâu có người lại tự nói mình là siêu cấp thiên kiêu? Người bình thường tự khen mình như thế thì không phải dạng tốt lành gì. Ngọa tào, ngươi còn không tin? Mặc Tử Uyên trợn trừng mắt. Ngươi có thể đừng có mở miệng nói một tiếng ngọa tào hay không? Đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau. Đi trước đây. Dạ Thiên Hạo vọt thẳng tới phương xa. Mặc Tử Uyên một bên truy một bên nói. Đừng à, chúng ta mới thực sự là người trong đồng đạo. Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng ta cũng chuẩn bị là ở chỗ Hàn Minh Lý phục kích Thiên Phách quân. Chưa từng nghĩ tới ngươi lại xông ra trước, mà so với ta còn hung hăng cản quấy hơn. Người ta muốn giết là Thảo Mộc Thiên Đế, ngươi muốn giết lại là Huyết Hồn Thiên Tổ. Đơn giản là rất ngông cuồng, nhưng ta thích. Dạ Thiên Hạo một hồi ác hàn, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tên này. Thế nhưng tên này giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy. Tốc độ của hai người chẳng hơn kém là bao, căn bản không dứt ra được. Ngươi thực sự muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Mặc Tử Uyên lại phía sau mà hỏi. Không phải thì sao chứ? Dạ Thiên Hạo nói, sợ là không bao lâu nữa, danh tiếng của hai ta sẽ chuyển khắp cả thánh vực. Người có thể giữ được chúng ta chỉ có Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực bị Liên Minh Tinh Không truy sát sao? Thôi đi. Nói không chút khoa trương, chỉ cần Mặc Tử Uyên ta muốn ẩn giấu thì coi như là bố của Thanh Ninh Thiên Tổ cũng không tìm thấy ta. Mặc Tử Uyên khinh thường hừ lạnh mà nói, dĩ nhiên ta đích xác là muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, bất quá không phải vì ta sợ Liên Minh Tinh Không truy sát, mà thực sự ưa thích Tổ Tông Chủ, bởi vì ta cảm thấy hắn so với ngươi còn cuồng hơn. Nghe được lời này, Dạ Thiên Hạo không khỏi lo lắng thay cho Tô Hàn. Tô Hàn có rất nhiều vị thê tử đều là nữ tính, đối mặt với loại nam nhân không thẳng như Mạc Tử Uyên này hẳn là không có hứng thú rồi. Chờ một chút. Dạ Thiên Hạo giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói là ta hết sức ưa thích Tô, không phải, câu trước nữa. Mạc Tử Uyên lập tức lộ ra thần sắc kiêu ngạo, ta chẳng qua là vì bảo hộ ngươi thôi, bằng không chỉ cần ta ẩn giấu đi, Thiên Phách Quân không ai có thể tìm được ta, không cần phải chạy vốn chật vật như vậy. Vậy ngươi có thể làm cho ngay cả ta cũng ẩn núp không? Dạ Thiên Hạo lại hỏi. 10 hơi thời gian hẳn là có thể, nhiều hơn thì không được, Mạc Tử Uyên nói ra. Dạ Thiên Hạo quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Uyên trong chốc lát, thần sắc hưng phấn kia để cho nhịp tim của Mạc Tử Uyên bắt đầu tăng tốc. Ta có một ý nghĩ to gan, không biết người không được. Không đợi Dạ Thiên Hạo nói xong, Mạc Tử Uyên khoát tay nói, cút qua một bên. Lão tử xưa nay không làm chuyện mà không nắm chắc. Nói lại, lão tử còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, đừng có mong muốn mà hại lão tử. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, cái này rất có thể để cho chúng ta sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông trực tiếp biến thành cao tầng. Người xác định là không muốn hợp tác. Không, tuyệt đối không. Ta cho người thêm một cơ hội cuối cùng. 100 lần cũng vô dụng. Người hôm nay coi như có nói toạc cả trời, lão tử cũng tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Lúc này lão già áo bào xanh và mặt hết sức âm trầm, thời gian trôi qua thần sắc thì càng ngày càng khó coi. Dạ Thiên Hạo nói không có sai. Hắn chính là quân đoàn trưởng của Thiên Phách quân đoàn, đại danh đỉnh đỉnh là Thanh Ninh Thiên Tổ. Nếu như bình thường, một vị tam trọng tổ thánh truy kích hai cái đế thánh hẳn là trong chớp mắt là bắt được. Thế nhưng hiện tại Thanh Ninh Thiên Tổ đã vượt qua Hàn Minh Lý, Vân Quang Lý, đến cả Đông Ngạn Dư Lý rồi, vẫn không thể đem Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên bắt lại. Hắn hiện tại là có một cơ hội cực kỳ tốt, nếu như để bọn hắn chạy tới Phượng Hoàng Tông lại muốn cướp Hạo Thiên Tháp thì khó càng thêm khó. Nhất định phải tại trước khi bọn chúng đến Phượng Hoàng Tông đem bọn chúng đánh chết. Thanh Ninh Thiên Tổ thầm nghĩ trong lòng, không riêng gì Hạo Thiên Tháp kia, còn có vòng chiến của nam tử áo bào đen, vậy mà có thể ngăn cản phong tỏa của lão phu, đó cũng là một kiện bảo vật. Nghĩ tới đây, Thanh Ninh Thiên Tổ vỗ vào mi tâm, có một giọt tinh huyết trôi nổi bay ra. Hắn dự định thôi phát tinh huyết của bản thân để cho tốc độ một lần nữa gia tốc. Ngay lúc này, động tác của Thanh Ninh Thiên Tổ bỗng nhiên ngưng lại. Đi đâu rồi? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước, hai bóng người một hồng một đen, vậy mà biến mất ngay dưới mí mắt của mình. Trước đó, truy kích Dạ Thiên Hạo và Mạc Tử Uyên, Thanh Ninh Thiên Tổ có thể phi thường khẳng định mà nói, hắn đã khóa chặt khí cơ của Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo. Chỉ cần nằm trong phạm vi 1 tỷ dặm, hai người này sẽ chạy không thoát, giấu không được. Hai bên nguyên bản khoảng cách làm gì mà đến 1 tỷ dặm, ngay cả 1 vạn dặm cũng không có, chớ nói chi là chỉ có truy kích. Thanh Ninh Thiên Tổ đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng hiện tại, Thanh Ninh Thiên Tổ vừa mới lấy ra tinh huyết. Thời gian chưa đến 1 chớp mắt, vậy mà Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo liền biến mất. Mặc cho Thanh Ninh Thiên Tổ tìm kiếm như thế nào, điều tra ra làm sao, cho dù xé nát cả hư không, đào sâu 3 thước đất, cũng không thể đem hai người tìm ra. Như thế nào có khả năng? Thanh Ninh Thiên Tổ kìm nén không được cảm xúc trong lòng nổi giận. Đây chính là một kiện thượng cổ thần khí. Con vịt đã bay lên đến miệng, lồng vặt hết rồi, vậy mà nó còn chạy thoát. Ra cho lão phu, ra đây. Thanh Ninh Thiên Tổ không ngừng oanh kích 4 phía, nhưng đâu có tìm ra thân ảnh của Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo. Hắn lúc trước trong khi truy kích, còn có kéo giãn khoảng cách với đám huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ. Dù sao thì hắn cũng là tam trọng tổ thánh. Đối với hai người kia, hắn mạnh hơn nhiều. Cho dù là tốc độ của Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo thì cũng mạnh hơn đám người bạo lang Thiên Tổ. Nếu như nói là Thanh Ninh Thiên Tổ là thê đội thứ nhất của Thiên Phách Quân, vậy thì huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ sẽ là thê đội thứ hai. Thảo Mộc Thiên Đế cùng với đám quân lính bình thường của Thiên Phách Quân sẽ trở thành thê đội thứ ba. Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo tàn biến quá mức đột ngột, ngay cả Thanh Ninh Thiên Tổ cũng không thể phát giác ra được, chớ nói chi là huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ. Bọn hắn không có nhìn thấy Thanh Ninh Thiên Tổ, Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo đâu, bất quá bọn họ cũng không lo lắng là hai người kia có thể trốn thoát, bởi vì tam trọng tổ thánh thực lực vô cùng khủng bố, điều này thì bọn họ rõ ràng. Đáng tiếc, huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ liếc nhau một cái, thượng cổ thần khí kia sẽ không cách nào tới tay chúng ta rồi. Người cũng xám chút ở trên Hạo Thiên Tháp, lại còn dám vọng tưởng muốn đoạt thượng cổ thần khí sao? Bảo Lam Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng. Vọng tưởng thì không dám, thứ như Hạo Thiên Tháp này cho dù có lọt vào tay ta, chỉ sợ cầm chưa nóng tay thì bị người trên đoạt đi mất, Huyết Hồn Thiên Tổ nói. Lời này cũng không sai, đừng nói là ngươi, coi như có là quân đoàn trưởng thì cũng không giữ lại. Vẻ mặt của Bạo Lang Thiên Tổ âm trầm, bất quá, có thể để cho Liên Minh Tinh Không sở hữu vật phẩm trong truyền thuyết, thì công lao của Thiên Phách Quân là rất lớn. Dùng độ chân quý của Hạo Thiên Tháp, nếu như Thánh Chủ lấy được, nói không chừng là tính tình đại phát sẽ đem Thiên Phách Quân đề bạt thành quân đoàn thứ tư. Cho dù Thiên Phách Quân bây giờ đã rất mạnh, có thể so được với một thế lực đỉnh cấp, nhưng mỗi người của Liên Minh Tinh Không đều biết quân đoàn tối cường vẫn phải là Tử Kim Quân, Tử Ngọc Quân, Tử Ngân Quân. Mà trong ba quân đoàn này, vượt qua 80% số người đều là do đồ thần các lúc trước làm phản mà có. Vô luận là Thiên Phách Quân hay là Thần Long Quân, Lộc Linh Quân, Thất Vương Quân thì đều không đủ gọi là cân lượng để đặt lên mặt bàn với tam đại quân đoàn kia. Thanh Ninh Thiên Tổ, Bạo Lang Thiên Tổ đều là sau khi Liên Minh Tinh Không được thành lập mới gia nhập vào. Bọn họ đối với Liên Minh Tinh Không là trung thành tuyệt đối, vô cùng hy vọng Thánh Chủ có thể đem Thiên Phách Quân đoàn đề bạt lên. Cuối cùng vẫn là nghĩ mãi không rõ vì sao Thánh Chủ lại tín nhiệm đám phản đồ của đồ thần các đến như vậy. Mạnh như là Liên Minh Tinh Không, kỳ thực cũng phân chia ra làm hai hệ phái. Một phái là bản thân thành viên của Liên Minh Tinh Không, một phái là bộ hạ cũ của đồ thần các. Nói không chút khoa trương, chân chính tạo thành lực lượng cường đại của Liên Minh Tinh Không chính là đám bộ hạ cũ của đồ thần các. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là người làm phản, có rất nhiều thành viên của Liên Minh Tinh Không đều cho rằng so sánh như vậy thì bản thân mình mới có tư cách làm cao tầng. Yêu Long Cổ Đế cũng đích thực có chút bản sự. Ba đại quân đoàn sừng sững không ngã, cho đến nay đều là những quân đoàn tối cường ở trong rất nhiều thế lực của Thánh Vực, mà đây đều là quân đoàn mà lúc trước một tay hắn tạo nên. Bạo Lang Thiên Tổ hừ lạnh. Huyết Hồn Thiên Tổ yên lặng không có mở miệng, hắn cũng từng là một trong các bộ hạ cũ của đồ thần các, chỉ bất quá thời điểm Tô Hàn ngã xuống, hắn còn chưa có đạt tới tổ thánh mà thôi. Bạo Lang Thiên Tổ nghĩ như thế nào, Huyết Hồn Thiên Tổ tự nhiên trong lòng biết rõ nhưng cũng không nói thêm gì. So sánh thì Bạo Lang Thiên Tổ là kẻ không hề cố kỵ mà nói. Tử Ngân Quân, Tử Kim Quân, Tử Ngọc Quân đến cùng bằng vào cái gì? Bọn hắn bất quá chỉ là một đám người làm phản mà thôi, có tư cách gì mà được Thánh Chủ tín nhiệm như vậy? Nếu Thánh Chủ có thể toàn lực bồi dưỡng như quân đoàn khác như chúng ta, vậy thì mới có khả năng so sánh với ba đại quân đoàn. Thánh Chủ còn có thánh uy, người tốt nhất nói ít vài lời. Huyết Hồn Thiên Tổ hướng tay chỉ lên trời mà nói. Thánh Chủ có ý nghĩ của Thánh Chủ là thứ mà chúng ta không có khả năng phỏng đoán. Ba đại quân đoàn mặc dù đại bộ phận đều là người làm phản, nhưng nhất định phải thừa nhận bản thân bọn hắn đích thực là có giá trị lợi dụng. Còn có một câu mà Huyết Hồn Thiên Tổ không có nói, đó là nếu không phải là ba đại quân đoàn được giữ lại, thì đồ thần các cũng không có khả năng sụp đổ nhanh như vậy. Liên Minh Tinh Không cũng không có khả năng là đột nhiên xuất hiện mà lại mạnh mẽ như vậy. Thế nào, nói tới chỗ đầu của ngươi à? Bạo Lang Thiên Tổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Huyết Hồn Thiên Tổ. Người làm phản thì phải có giác ngộ làm phản. Các ngươi, thế nhưng là sẽ mang tiếng xấu. Liên Minh Tinh Không ta cũng sẽ không có bồi dưỡng các ngươi. Huyết Hồn Thiên Tổ lộ vẻ âm trầm, vừa muốn nói gì thì vào thời khắc này một vầng sáng màu đen kịt bỗng nhiên xuất hiện phía sau của Bạo Lang Thiên Tổ, vô thành vô tức, thậm chí là bản thân Bạo Lang Thiên Tổ không hề phát giác ra. Đồng tử của Huyết Hồn Thiên Tổ dần nở rộng, hắn cảm giác là cái vầng sáng đen kia có chút quen thuộc, cho đến khi vầng sáng sắp triệt để bao phủ Bạo Lang Thiên Tổ, hắn mới nhớ tới đây chính là vòng chiến của nam tử áo bảo đen kia, nó tồn tại 12 đạo vầng sáng răng cưa. Cẩn thận! Huyết Hồn Thiên Tổ theo bản năng nhắc nhở, đồng thời phóng tới Bạo Lang Thiên Tổ, chộp lấy cánh tay hắn muốn kéo ra. Thế nhưng cùng một thời gian, vầng sáng kia đột nhiên khuếch tán, đem cả Bạo Lang Thiên Tổ triệt để bao phủ vào. Bạo Lang Thiên Tổ sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thập nhị chiến vòng, thẩm phán thứ bảy. Âm thanh bằng lãnh vang lên bên tai, Bạo Lang Thiên Tổ đột nhiên xoay đầu, hắn thấy được nam tử áo bảo đen lần nữa xuất hiện, cũng nhìn thấy vầng sáng bốn phía của mình. Oanh một tiếng, trong chớp mắt vầng sáng màu đen trực tiếp sụp đổ, tính cả vùng hư không kia cũng tàn nát luôn. Bạo Lang Thiên Tổ thậm chí ngay cả tổ thánh chiến khí còn chưa kịp lấy ra, chỉ thấy bản thân mình hóa thành hư vô, sau đó có từng đợt cảm giác đau nhức nồng đậm từ trên nguyên thần thánh hồn truyền đến. Chết! Mạc Tử Uyên lộ ra sát cơ, Cũng có một nguyên nhân vì đắc thủ mà chủ quan, hắn vung vòng chiến lên, vầng sáng màu đen sụp đổ cấp tốc lan tràn, đem Bạo Lang Thiên Tổ bao phủ lấy. Không, có âm thanh gào thét thảm thiết từ trong miệng của Bạo Lang Thiên Tổ truyền ra, trước mắt hắn lâm vào hắc ám, ý thức dần mất đi, cuối cùng triệt để biến thành trống rỗng. Hô, Huyết Hồn Thiên Tổ đứng cách đó không xa, thở từng ngụm lớn, hắn trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh mà lại không có biện pháp gì. Tốc độ xuất thủ của Mạc Tử Uyên thực sự nhanh quá nhanh, căn bản không yếu hơn nhất trọng tổ thánh, nó lại xuất hiện cực kỳ đột ngột, để cho Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ không nghĩ tới. Không kịp phản ứng, Bạo Lang Thiên Tổ trong chớp mắt bị miễu sát, ngay cả Nguyên Thần Thánh Hồn cũng không thể chạy trốn. Các ngươi, nhìn hai bóng người xuất hiện trước mắt, Huyết Hồn Thiên Tổ trong mắt trợn lòi cả ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới hai thằng đần độn, một mực bị Thanh Ninh Thiên Tổ truy sát lại quay ngược trở về, giết ra một đòn hồi mã thương. Vậy Thanh Ninh Thiên Tổ đâu? Hắn vì sao lại không thông chi cho mình? Gánh vác thân phận người làm phản, người cũng không dễ chịu à? Vậy thì ngươi liền chết đi, còn sống tạm làm gì? Mạc Tử Uyên nhìn chằm chằm vào Huyết Hồn Thiên Tổ mà cười lạnh. Hắn thực ra lúc này có chút kích động, bởi vì ngay thời điểm vừa rồi, hắn dùng thiên tư của đế thánh đã giết chết một vị tổ thánh. Có lẽ sau này, hắn sau khi trở thành tổ thánh cũng có thể đánh giết tổ thánh khác. Nhưng mà cái loại cảm giác thành tựu này thì làm sao mà có thể so sánh được đây? Nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa giận của Huyết Hồn Thiên Tổ, Mạc Tử Uyên cũng có một loại cảm giác sướng khoái tràn trề. Hắn rất muốn cảm tạ Dạ Thiên Hạo một chút, nếu như không phải tên kia có suy nghĩ to gan, thì hắn trăm triệu lần cũng không dám quay người trở lại. Mà tại thời điểm Mạc Tử Uyên mở miệng thì Dạ Thiên Hạo cũng lần nữa lấy ra Hạo Thiên Tháp, hai con ngươi tràn ngập vẻ coi thường, tựa như đối đãi với một hồi rác rưởi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem có Bạo Lang Thiên Tổ và Thanh Ninh Thiên Tử người còn có thể sống sót như thế nào. Soạt một tiếng, theo tiếng nói buông xuống thì chẳng diện quen thuộc xuất hiện, ánh sáng thao thiên từ trong Hạo Thiên Tháp bắn ra, cấp tốc hình thành một cây trường đao chỉ chừng 2 mét, giống như trong suốt vậy, tồn tại ở trong sương mù thánh quang không ngừng quay cuồng. Căn bản không cần tiếp xúc, vỏn vẹn chỉ nhìn vào thôi, mí mắt của Huyết Hồn Thiên Tổ đã không ngừng co giật kinh hoàng. Hắn thấy rõ ràng lần này Dạ Thiên Hạo thi triển thủ đoạn của Hạo Thiên Tháp cùng với 4 lần trước đó là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, trước đó không phải cực hạn của ngươi, ngươi còn có thể phát ra đệ ngũ trọng lực lượng của Hạo Thiên Tháp. Huyết Hồn Thiên Tổ không khỏi hô lên, ta chưa bao giờ nói đó là cực hạn của ta. Ánh mắt của Dạ Thiên Hạo cấp tốc bằng lãnh xuống, sát cơ thì không ngừng tăng lên cho đến một đoạn thời gian. Hạo Thiên Vô Ngân, ngũ hồn sát sinh, tựa như là âm thanh đến từ địa ngục lọt vào trong tai. Huyết Hồn Thiên Tổ thời khắc này cảm thấy giữa đất trời đều là chuôi thánh quang trường đao trong tay của Dạ Thiên Hạo. Hắn dùng ra tất cả lực lượng để phòng ngự, thậm chí là tại thời điểm Bạo Lang Thiên Tổ tử vong, trong tay đã xuất hiện một lượng lớn máu huyết. Thế nhưng mà thời điểm trường đao bổ lên người hắn vẫn không thể ngăn cản. Oanh một tiếng, âm thanh cực lớn như xẻ ra một ngọn núi, đoạn tuyệt cả hải dương, chảm diệt cả bầu trời. Thời điểm Huyết Hồn Thiên Tổ bay ngược ra, có thể rõ ràng thấy được tổ thánh chiến khí trên người mình không hư hao, thế nhưng dưới tổ thánh chiến khí thì mọi thứ không ngừng vỡ nát, máu tươi văng ra, xương cốt hóa thành bột phấn, tổ thánh chiến khí chóc ra thánh quang màu ngà sữa bao phủ Nguyên Thần Thánh Hồn. Thiên Phách Quân, vị tổ thánh thứ hai, bị giết. Tổ thánh chiến khí, đây là đồ tốt. Mạc Tử Uyên bắt lấy áo giáp của Bạo Lang Thiên Tổ. Tổ thánh chiến khí cũng phân ra cấp bậc. Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ có áo giáp thì đều là loại cấp thấp. Bế đế thánh bình thường tự nhiên không có khả năng chấn vỡ được lực phòng ngự của tổ thánh chiến khí. Nhưng vô luận là Mạc Tử Uyên hay Dạ Thiên Hạo đều là dưới sự gia trì của thẩm phán và Hạo Thiên Tháp, cho nên có được lực lượng của nhất trọng tổ thánh. Bọn hắn thì vô pháp đánh nát tổ thánh chiến khí, thế nhưng có thể cách tổ thánh chiến khí đem đối phương mạnh mẽ đánh chết. Nhanh lên, tên quê mùa kia sắp đuổi tới rồi, Dạ Thiên Hạo nhắc nhở một câu. Hắn cũng đang cực kỳ hưng phấn, mặc dù có thể thành công đem Huyết Hồn Thiên Tổ ấy đánh chết, nhưng mà khi đánh chết Trần Chính lại còn thu được một kiện tổ thánh chiến khí, sao có thể không hưng phấn được. Là cảm giác thành tựu này cũng không phải là lúc chuẩn thánh có thể giết chết hư thánh mà khả năng có được. Dưới sự phối hợp của hai người, cuối cùng đem hai vị phó quân đoàn trưởng của Thiên Phách Quân, hai vị nhất trọng tổ thánh của Liên minh Tinh Không, tiêu diệt để làm thành đại lễ. Quá sung sướng rồi, hiện tại thực sự là không có thua lỗ chút nào, Mạc Tử Uyên hồng quang đầy mặt. Người nghĩ càn sao? Dạ Thiên Hạo trừng to mắt. Phía xa đã truyền tới âm thanh xé gió. Thanh Linh Thiên Tổ hiện nhiên đã phát hiện dị thường đang cấp tốc chạy tới. Giết thì giết nhiều một chút, mà Cửu Uyên mở miệng. Đừng có ngu xuẩn, Thanh Linh Thiên Tổ sắp chạy đến rồi. Nếu như chúng ta mà bị hắn vây khốn, vậy thì có muốn đi cũng không được. Dạ Thiên Hạo gấp giọng nói, ta có biện pháp. Mạc Tử Uyên vận chuyển lực lượng tu vi, đem vòng chiến thẩm phán, tháo xuống một vầng sáng màu tím, bao phủ lên thân hai người, đi theo ta. Không chỉ là ảo giác mà là chân thực, Thanh Linh Thiên Tổ trong chốc lát sau khi tìm kiếm, thì nghe được ở hậu phương chuyển đến tiếng gào thét thê lương. Hắn đã nhận ra không thích hợp, nhưng thực ra là không dám tin, hai thằng ngu ngốc kia dám quay đầu trở lại, động thủ với Thiên Phách Quân. Bởi vì huyết hồn Thiên Tổ và bạo lang Thiên Tổ ở ngay phía sau. Nam tử áo bảo đen chiến lực thì không biết thế nào, nhưng khẳng định sẽ không biến thái như Dạ Thiên Hạo. Dù sao Dạ Thiên Hạo cầm trong tay là thượng cổ thần khí. Thanh Linh Thiên Tổ cho rằng là dưới tình huống huyết hồn Thiên Tổ liên thủ với bạo lang Thiên Tổ, Dạ Thiên Hạo sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng để an toàn, Thanh Linh Thiên Tổ vẫn cấp tốc trở về. Thế nhưng, chờ cho hắn trở lại vị trí của đám người huyết hồn Thiên Tổ, thì thấy một vòng sáng màu tím đột nhiên mở rộng, sau đó khuếch tán không giới hạn. Muốn đi? Vẻ mặt của Thanh Linh Thiên Tổ lạnh lẽo. Ở dưới vầng sáng này, hắn đã nhận ra khí tức của Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo. Tham lam đối với thượng cổ thần khí khiến cho hắn không hề có chút do dự nào lập tức truy sát theo. So sánh với tốc độ của nhất trọng tổ thánh, coi như là Thiên Phách Quân có tiến hành phong bạo hỗn thiên trận, dùng lực lượng hợp kích để tiến hành đuổi theo thì tốc độ vẫn bị rớt lại phía sau. Thảo Mộc Thiên Đố lãnh quân cùng với 13 vị đế thánh khác. Giờ phút này bọn hắn đã không nhìn thấy Thanh Linh Thiên Tổ, Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ đâu. Mà khi bọn hắn đuổi tới một chỗ trong hư không, Thảo Mộc Thiên Đố bỗng nhiên phất tay và mặt xuất hiện biến hóa. Các người có ngửi thấy mùi máu tươi hay không? Thảo Mộc Thiên Đế mở miệng. Hoàn toàn chính xác là có. Một phụ nữ trung niên đi ra, phong hào là Liệt Diễm Thiên Đế, là một trong 13 vị đế thánh có tu vi nhất trọng. Ngang cơ với Thảo Mộc Thiên Đế, nhưng vô luận là chiến lực hay thân phận thì đều không theo kịp. Mùi máu tươi từ đâu mà tới? Chẳng lẽ quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng đã đuổi kịp tên Dạ Thiên Hạo và nam tử áo bảo đen kia, đồng thời đem bọn hắn chém giết xong, là có người mở miệng. Thảo Mộc Thiên Đế nhíu mày trầm tư, vừa muốn mở miệng nhưng trong chớp mắt này bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi nguy cơ sinh tử nồng đậm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo như mình đoán thì hai thằng này nó làm thịt luôn cả cái đám đế thánh của Thiên Phách Quân Đoàn, thậm chí là cả đám binh lính bình thường nữa. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện đó có diễn ra hay không các bạn nhé.